Vạn cổ đệ nhất thần chương 5774 tới chương 5806. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Để cộng sinh thú của ngươi đi ra. Nguyệt Ly ái sụ mặt nói tiếp. Lâm Tiêu Tiêu không nói lời nào, liền để Vũ U hiện thân. Hai người một thú rất gần gũi, Vũ U cũng thi triển hết khí chất thái cổ tà ma băng lãnh, dữ tợn, tổng thể so với Nguyệt Ly ái có phần tương tự. Điều thú vị là, độc nhãn của Vũ U lúc này đã biến thành lục trọng thiên mệnh luân hồi. Bởi vì nó ẩn giấu đi lục trọng, đối với nó mà nói, đây dĩ nhiên không phải vấn đề nan giải, chỉ cần che lấp một chút là được. Sở dĩ làm vậy, cũng là vì bọn hắn phán đoán, thiên phú thập nhị trọng thiên mệnh luân hồi, đối với sở hữu thái cổ tà ma mà nói, có lẽ quá khoa trương. Đến tiểu hỗn độn ngân hà, nơi quần thể thái cổ tà ma đông đảo, ma hậu nhiều vô số, vẫn là nên vững vàng một chút cho thỏa đáng. Thế mà, dù chỉ là lục trọng thiên mệnh luân hồi, thêm vào yên diệt chi cảnh tầng thứ 5, dạng mặt bài này cũng khiến những người vây xem ở xung quanh cảm thấy chấn kinh. Không ngừng có người nghị luận ầm ĩ, lục trọng thiên mệnh luân hồi, hạng mức cao nhất xác thực rất cao. Chưa từng nghe qua thái cổ tà ma ngự thú sư, không biết sẽ có thay đổi gì. Có lẽ thăng cấp nhanh là một mặt, nhưng không biết có tính tiếp tục hay không. Cái gọi là thú hài, chính là ma hậu nuôi lớn. Vậy thì thái cổ tà ma quần thể đoán chừng cũng có thể tiếp nhận. Nếu tiểu cô nương này lớn lên, có chút bản lĩnh, nói không chừng có thể làm công cụ liên thông, cầu thông với thái cổ tà ma. Xác thực có chút giá trị bồi dưỡng. Nhưng xuất thân thần mộ tọa của nàng có chút quá thấp. Ta lo lắng nhãn giới của nàng thấp, cảnh giới tuy cao, nhưng về mặt chiến lực cũng có thể không theo kịp. Dù không theo kịp, tối thiểu cũng đạt tiêu chuẩn tham gia Thái Vũ Thần Tàn Hội, mà còn vượt qua không ít. Trước kia, những ngoại tộc kia, nếu vượt tiêu chuẩn không ít, cũng có tiền lệ tham gia. Tỷ như quỷ thần. Hơn nữa Dương Hư vừa nói không sai, loại đặc thù ngự thú sư này, nói không chừng bệ hạ sẽ có hứng thú. Tối thiểu nhất, sự xuất hiện của bọn hắn sẽ khiến Vũ Hoàng Đại Đế bớt cổ quái, đặc thù. Lời này mọi người đều nghĩ trong lòng, nhưng không ai dám nói ra. Người bàn tán xôn xao, núp trong bóng tối càng lúc càng đông. Mà những người có thể vào thần tàng địa, dù là cường giả hay thiên tài, đều có địa vị cao. Với cường giả mà nói, như Nguyệt Ly luyến xem như ngưỡng cửa tiến vào thần tàng địa. Tóm lại, sau khi Lâm Tiêu Tiêu bày ra phẩm chất riêng của mình, xung quanh tán thưởng chiếm đa số, nguyện ý để nàng thể hiện bản thân cũng chiếm đa số. Những điều này, Hoàng sư Nguyệt Ly ái đều nghe thấy được. Huống hồ Lâm Tiêu Tiêu cũng đúng là thủ tục đầy đủ và phù hợp quy củ. Quy củ Thái Vũ Thần Tàn Hội cũng không quy định nhất định phải là hỗn nguyên tộc. Nguyệt Ly ái nhìn phiếu báo danh một hồi, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Khi nàng thấy Nguyệt Ly luyến và Lâm Tiêu Tiêu đứng gần nhau, ánh mắt nàng hơi có chút biến đổi. Đó là ánh mắt quái dị, có chút nghiền ngẫm, lại có chút thương hại, dù sao không phải biểu lộ gì tốt đẹp. Nhưng khi tầm mắt nàng dời xuống, đã nói rõ, ải của nàng, Lâm Tiêu Tiêu đã qua. Tinh giới ngự thú sư, lại có cảnh giới cao đến đâu? Ánh mắt Nguyệt Ly ái rốt cục rơi xuống Lý Thiên Mệnh. Hồi hoàng sư, không đến yên diệt chi cảnh. Lý Thiên Mệnh thẳng thắn đáp. Dù thẳng thắn, nhưng chỉ nghe điểm này, đối với người nghe mà nói, so với Lâm Tiêu Tiêu, xác thực quá kéo chân. Nghe xong, Nguyệt Ly ái không thay đổi biểu lộ, vẫn rất lạnh lùng. Nhưng Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, nàng xem mình như con kiến hôi, rất có thể Lâm Tiêu Tiêu có thể qua, còn mình thì không. Có lẽ Nguyệt Ly luyến cũng đã nhìn ra. Trong trầm mặc, Nguyệt Ly luyến bỗng nhiên nói, đây là bế môn đệ tử của ta. Ồ, quả nhiên, nàng vừa dứt lời, Hoàng sư Nguyệt Ly ái dường như cảm thấy thú vị. Đúng vậy, nàng hiển nhiên thích so sánh. Dù không trực tiếp biểu hiện ra ngoài, bản chất này cũng không thay đổi. Dù là học sinh của ngươi, làm ngoại tộc, nếu muốn tham dự Thái Vũ Thần Tàn Hội, nơi tinh anh Thái Vũ hội tụ, cần phải cao hơn tiêu chuẩn nhiều. Dù sao đây là quy củ từ trước đến nay. Ngươi phải biết, bên ngoài kia không biết bao nhiêu thiên tài hỗn nguyên tộc đang tranh cơ hội như vậy, danh ngạch. Cuối cùng Nguyệt Ly ái lấy ra thái độ giải quyết việc chung. Sao ngươi lại kết luận, hắn không thể so với tiêu chuẩn cao hơn nhiều? Nguyệt Ly luyến bỗng nhiên nói. Vừa nói vậy, xung quanh trở nên náo nhiệt. Nhiều người từng hiểu rõ chuyện của các nàng tỷ muội, đều hai mặt nhìn nhau, biết là có một trận hảo hí. Nghe vậy, khóe miệng Nguyệt Ly ái hơi nhếch lên, lạnh lùng rất lâu, bỗng nhiên vui vẻ, thản nhiên nói, tỷ à, đây là vị trí giải quyết việc chung, không thể vì quan hệ của chúng ta, mà cho ngươi mở cửa sau, đúng không? Ta không nói để ngươi thương lượng cửa sau. Có tiêu chuẩn gì, cứ việc đưa ra, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Nguyệt Ly luyến cũng có tính cách này, phàm là loại âm dương quái khí, nàng cũng không hầu hạ, nên nói gì liền nói. Nhưng như vậy, không nghi ngờ gì sẽ kéo xung đột lên, khiến mọi người đều lập tức ý thức được, quan hệ của các nàng tỷ muội không chỉ không tốt, mà là phi thường kém. Ngược lại, với sự thẳng thắn của Nguyệt Ly Luyến, Nguyệt Ly Ái không ngoài dự liệu, mặt lạnh lùng của nàng ngược lại mang thêm chế nhạo. Đôi mắt nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, nhìn Nguyệt Ly Luyến, lại khẽ thở dài. Nàng nhìn xung quanh, thấy phòng bất thanh. Thượng Vũ Chủng, liệt sĩ hậu nhân, xuất thân không cao, dám đánh dám liều, tính cách thuần hậu cứng cỏi. Đây mới là thiên tài hỗn nguyên kỳ nơi khác trong mắt người thường. Vậy đi. Nguyệt Ly Ái chỉ Lý Thiên Mệnh, nói với Nguyệt Ly Luyến, chỉ cần bế môn học sinh của ngươi, chống nổi ba hơi trong tay phong bất thanh là có thể thỏa mãn điều kiện. Lời vừa nói ra, lại được không ít tán thành. Hiển nhiên càng ngày càng nhiều người cho rằng, yêu cầu này của Nguyệt Ly Ái không quá phận. Nàng kỳ thật cũng đang giải quyết việc chung, thận trọng đối đãi chuyện ngoại tộc, cũng không quá nhằm vào tỷ tỷ. Lời này, hai người đã không ở cùng một giai cấp. Một người lên cao tuyệt trần, tiền đồ vô lượng, một người đi xa tha hương, chẳng khác người thường. Người cao lại cần gì nhằm vào người thấp? Truyền đi, cũng là tự hạ thân phận, kéo xuống bố cục. Nói cũng đúng. Thế nhân đối với Nguyệt Ly Luyến, không khỏi thêm chút thương hại. Không sai, người là như vậy, khi thương hại ai, luôn thích thêm một câu đáng thương người tất có chỗ đáng hận, để khoe khoang sự khách quan của mình. Chỉ là bọn họ không ngờ, Nguyệt Ly Luyến lại thản nhiên tiếp nhận, không chậm trễ chút nào, trực tiếp hỏi, ở đâu đánh? Tàn niệm địa này không có gì bài trí, làm khảo nghiệm tràng nhỏ cũng phù hợp. Nguyệt Ly Ái nói, rồi đứng lên, liếc Phong Bất Thanh một cái, liền đi về phía sau hoàng sư, ta định công chính nghiêm minh. Phong Bất Thanh thái độ đoan chính, phong độ nhẹ nhàng. Lưu chút chỗ trống. Nguyệt Ly Ái nói, yên diệt chi cảnh tầng thứ ba thượng vũ chủng. Hình tượng Phong Bất Thanh này, tại Mặc Vũ Phiêu Hú trong mắt xác thực quá cao. Đệ tử Kháng Long Thần Cung dạng này, cho dù thua trước Tư Phương Bắc Thần của Lý Thiên Mệnh, đối với Mặc Vũ Phiêu Hú mà nói, cũng kém xa Phong Bất Thanh. Mặc dù xuất thân của mình so với Phong Bất Thanh cao hơn, nhưng Phong Bất Thanh chính là Phượng Hoàng Nam trong mắt nàng. Bởi vậy, tuy nàng đứng tại bên Lý Thiên Mệnh, nhưng ít nhiều vẫn hơi nhỏ lo lắng. Nghĩ gì thế? Không phải phân thắng bại, mà chính là chống đỡ ba hơi. Ngươi đều được. Nguyệt Ly Dung Yên bỗng nhiên nói. À, đúng a, nghĩ lầm. Mặc Vũ Phiêu Hú dở khóc dở cười. Bởi vì Lý Thiên Mệnh vẫn luôn rất cương, đều là toàn lực quyết đấu. Nàng một chút quên yêu cầu của Nguyệt Ly Ái. Nếu như chỉ là ba hơi, vậy đối với Lý Thiên Mệnh có thể ba ngược Tư Phương Bắc Thần mà nói, là thật quá đơn giản. Bởi vậy, Mặc Vũ Phiêu Hú triệt để yên tâm. Nàng liền đi theo Nguyệt Ly Luyến, Dương Hư, đều lui về phía sau đến bên cạnh, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh. Đây không phải từ nhỏ đã đấu Nguyệt Ly tỷ muội a, phân ra thắng bại về sau, lại mới thu đệ tử đến đấu. Trong đám người vòng ngoài, một câu nói kia hấp dẫn càng nhiều thiên tài, cường giả đã báo danh qua đây xem liếc một chút. Chỉ là đại đa số bọn hắn đều từ một nơi bí mật gần đó, chỉ có Hỗn Nguyên Đồng băng lãnh kia, từ một nơi bí mật gần đó rạng rỡ thiểm quang, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Mà thông qua người tới trước, một số đặc thù tính của Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu hai cái này ngự thú sư, cũng trong đám người truyền bá. Chỉ là bọn hắn cơ bản đều đang đàm luận thái cổ tà ma ngự thú sư yên diệt chi cảnh tầng thứ 5, đề tài trên thân Lý Thiên Mệnh, chủ yếu vẫn là tỷ muội tranh đấu, cùng hắn bản thân không có quan hệ gì. Rất nhanh, đám người còn tại mới tăng, nghị luận, Lý Thiên Mệnh cùng Phong Bất Thanh đã mặt đối mặt. Phong Bất Thanh hai tay chắp sau lưng, như gió mát lưu chuyển, ánh mắt hắn khóa chặt Lý Thiên Mệnh, hai mắt nghiêm túc. Vô luận xuất thân như thế nào, làm đệ tử Kháng Long Thần Cung, Thượng Vũ Chủng, hạt giống Thái Vũ Thần Tàn Hội, phong cách khí tràng của hắn, vẫn là tương đối độ cao. Giờ phút này, hắn lấy một loại ánh mắt mang theo chèn ép trong bình tĩnh nhìn Lý Thiên Mệnh. Có lẽ có người sẽ cho là hắn sẽ thả hồng thủy rất lớn, để ép tuyến ba hơi bên trong cầm xuống Lý Thiên Mệnh, nhưng trong lòng hắn tự hồ không nghĩ như vậy, bởi vì hắn trước tiên thì tế ra binh khí của mình. Thượng phẩm tế đạo, Loan Phong Bát Phương Kiếm. Thanh phong trường kiếm tam xích kia, trên đó cơn lốc quét động, chui kiếm như loan điểu, cho dù là tại quan tự tại giới, đều có chi phong mang cắt chém, khiến người ta ghé mắt. Phong Bất Thanh tay chuyển kiếm này, dẫn động phong bạo, cái kia phong bạo thành gió đao, nhanh như điện chớp, cơn lốc quét động, gây nên tóc dài của hắn cuốn lên. May ra hắn cũng chưa đi đến trạng thái nhập hỗn nguyên, cũng không có mở ra mặt trường hỗn nguyên, tính toán là cho Lý Thiên Mệnh một cơ hội nhỏ nhoi. Những người tin tường này xem xét đều biết, Phong Bất Thanh đã đem chiến lực bên ngoài trạng thái hỗn nguyên, trực tiếp kéo căng. Đường đường thượng vũ chủng, không tiến trạng thái hỗn nguyên, cũng là viễn siêu thường nhân. Có thể chuẩn bị xong. Phong Bất Thanh chuyển kiếm trong tay, ánh mắt thanh lãnh nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đầu tiên là không trả lời, mà là đồng dạng tế ra Đông Hoàng kiếm. Hắn hai tay chưởng khống trọng kiếm Đông Hoàng này, khí độ phía trên thẳng thắn thoải mái, cùng phiêu dật của đối phương tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. mà bên tai hắn, hai đại kiếm hoàng kim hỗn huyền độn kia, thoát cách lỗ tai, xoay tròn, hóa thành màu vàng kim, kiếm luân màu đen, huyền kim kiếm hoàng đệ tam trọng, bắt đầu lưu chuyển ở đông hoàng kiếm cùng hai đại kiếm hoàng này. Trên thực tế, Lý Thiên Mệnh là có thể dùng hai đại kiếm hoàng này đánh lén xuất kỳ bất ý, như thế hiệu quả càng tốt hơn, nhưng hắn không làm như thế. Hắn tế ra đông hoàng kiếm về sau, cũng là một cái tín hiệu chuẩn bị tốt, bởi vậy, không khí tàn niệm địa phút chốc liền lãnh lệ. Thái Vũ Thần Tàn Hội còn chưa bắt đầu, gần nhất chút thời gian hơi có vẻ nhàm chán, bỗng nhiên có tràn trò vui, dù là rất nhỏ, vẫn là thoáng có chút đáng xem. Thỉnh. Lý Thiên Mệnh đem trọng kiếm trú tại trên mặt đất, đưa tay phải ra ngón tay, đối với Phong Bất Thanh câu nhất câu. Qua. Tuy nhiên ngôn ngữ hắn khách khí, thế nhưng thủ thế lại không thế nào khách khí, nháy mắt để tàn niệm địa này nhấc lên tiểu xôn xao vô cùng bất ngờ, ánh mắt mọi người không khỏi ý vị sâu xa. Dù sao bọn hắn là thật không nghĩ tới, người thú sư ngoại tộc này lại còn sẽ có một điểm cử động khiêu khích như thế. Thế mà đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, hắn thì không nghĩ tới khiêu khích, chủ yếu là tại phương diện người xem phía trên đẳng cấp hắn quá thấp, bởi vậy mới lộ ra mạo phạm, mà đối với hắn chính mình mà nói, người muốn ba hơi đánh bại chính mình, đối với người ngoắc ngoắc tay thế nào. Phong Bất Thanh chú ý tới ngón tay này của hắn, cũng nhìn không ra hắn sẽ hay không động khí, nhưng ở giữa chớp mắt tiếp theo, hắn thì đột nhiên xuất thủ, tay cầm Loan Phong Bá Phương kiếm kia, thân như một đạo phong bạo màu xanh, kiếm cản thần phong, cắt chém không gian, phát ra thanh âm chói tai. Mà mục tiêu một kiếm này của hắn, nghiêm chỉnh chính là đầu ngón tay Lý Thiên Mệnh câu lên kia. Một màn như thế, tự vừa để thiên tài vây xem, nụ cười cổ quái các cường giả, cảm thán rất nhiều, chung quy là nghĩa khí thiếu niên, ai nguyện ý để người vị trí thấp khiêu khích đâu. Một kiếm này, nhanh, chuẩn, mãnh liệt. Phong Bất Thanh cũng không có thi triển trụ thần đạo gì, cũng là bước nhanh hướng về phía trước, huy kiếm quét qua. Nhưng trên thực tế, đã dùng ra hắn yên diệt chi lực tối cường, thiên tài như thế tiến công, nhìn như tùy ý, kỳ thực kéo căng. Dù sao loại trình độ người này, giờ tay nhấc chân đều là đại sát cơ. Một kiếm, mạo hiểm. Hoặc rất là nhiều người xem trong đầu, đã có hình ảnh bước kế tiếp. Kẻ không biết trời cao đất rộng, cuối cùng sẽ bị giẫm tại thâm uyên, cả một đời không ngóc đầu lên được. Rất nhanh. Khóe miệng Lý Thiên Mệnh, cũng cùng những người khác cùng một chỗ câu lên tới. Đại gia cười hắn, hắn cười người nào. Ngay tại phút chốc tốc độ ánh sáng này, mắt thấy một kiếm kia phi tốc đánh dứt, Lý Thiên Mệnh đột nhiên nắm chặt đông hoàng kiếm. Oanh. Hắn vừa nhanh vừa mạnh, vung vẩy binh khí trọng hình này, huy kiếm một chém. Một sát na này, tự có người trông thấy, mặc dù hắn vung vẩy chính là trọng kiếm, thế nhưng tốc độ xuất kiếm vậy mà không nhanh so với khinh kiếm của Phong Bất Thanh. Điều này sẽ dẫn đến, thần uy chấn động bạo phát nháy mắt này của hắn, so với Phong Bất Thanh càng lớn. Ầm ầm. Đông Hoàng kiếm kia ném ra kiếm ảnh màu vàng đen trên không trung, mà bản thân hắn đứng tại chỗ, bất động như núi. Thì trong chớp mắt này, Đông Hoàng kiếm kia dường như mò tới quỹ tích Loan Phong Bá Phương kiếm kia, một kiếm xoay tròn, trực tiếp chém tại trên thân kiếm Loan Phong Bá Phương kiếm. Làm. Một tiếng nổ vang chói tai, chấn động tàn niệm địa. Mắt Trần có thể thấy, dưới sự bạo lực nổi giận chém của Đông Hoàng kiếm kia, Loan Phong Bá Phương kiếm tại chấn động bên trong, rời tay bay ra, xuyên thẳng trước mặt Hoàng Sư Nguyệt Ly ái. Cái gì? Hổ khẩu Phong Bất Thanh đánh rách tả tơi, cánh tay phúng huyết, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Phốc phốc. Thì chớp mắt tiếp theo, hai đại kiếm hoàng kim hỗn, huyền độn, vút cắt chém mà qua theo chân lao to lớn, trong nháy mắt mang bay hai cái đùi của hắn. Bịch. Kiếm Phong Bất Thanh bay, chân gãy, kịch liệt đau nhức phía dưới, cả người trực tiếp lăn tại trước mặt Lý Thiên Mệnh. Đầu hắn lấy hướng khí thế lao tới trước, quả thực giống như một trận trùng phong, đầu gối mang huyết. Trân quỳ đến trước mặt Lý Thiên Mệnh tĩnh mịch. Tàn niệm địa, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Thiên tài đối quyết, lẫn nhau có thắng bại, tại Thái Vũ Thần Tàn Hội này, là chuyện phi thường bình thường. Thế mà, trong thời gian ngắn ngủi này, một màn thình lình xảy ra, vẫn vượt ra khỏi sức tưởng tượng của 95% người, thậm chí tiếp cận 100%. Dù sao, ngoại trừ Lâm Tiêu Tiêu, trong đám người vây xem, Nguyệt Ly Luyến, Mặc Vũ Phiêu Hú hai người quen thuộc Lý Thiên Mệnh, đều không ngờ rằng hắn không phải muốn chống nổi ba hơi, mà là một kiếm phản ngược thượng vũ chủng Phong Bất Thanh. Yên diệt chi cảnh tầng thứ ba ư, so tư phương bắc thần cao nhị trọng. Hắn đây là lại tiến bộ. Mặc Vũ Phiêu Hú là người phản ứng nhanh nhất toàn trường, dù sao nàng thật sự quen thuộc hắn. Nàng nhìn về phía Nguyệt Ly Luyến, sau khi Nguyệt Ly Luyến xem xong, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó nở nụ cười đầy ý vị. Tuy Nguyệt Ly Luyến không nói gì, nhưng Mặc Vũ Phiêu Hú biết, lão sư đây là thoải mái phát nổ rồi, Lý Thiên Mệnh này thật đúng là không để người mình chịu thiệt chút nào. Nàng biết được một số cố sự của Nguyệt Ly Luyến, bởi vậy cũng biết, hành động lúc này của Lý Thiên Mệnh, đối với Nguyệt Ly Luyến mà nói, hoàn toàn là một loại dương mi thổ khí, thậm chí là trút cơn giận. trừ hai nàng, trong đám người, Dương Hư suýt chút nữa hoa mắt, thân phận như hắn, lại dụi dụi mắt bên cạnh Nguyệt Ly Luyến, trợn mắt nói, Luyến tỷ, ta không nhìn lầm chứ. Cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, không có chút bản lĩnh, ta để hắn đến Thái Vũ Thần Tàn Hội bêu xấu làm gì. Nguyệt Ly Luyến thản nhiên nói, lời này có chút giả bộ, tại tàn niệm địa tĩnh mịch này, có thể quá chói tai. Tin rằng nội tâm người nghe, tự sẽ sôi sục. Đinh. Trước đó, Loan Phong Bát Phương kiếm kia, ngay trước mặt Nguyệt Ly ái tự động dừng lại, sau đó trực tiếp ngã xuống đất, còn chưa thổi lên một sợi tóc của nàng. Nhưng nét mặt của nàng lại hơi thay đổi. Lại lần nữa trở về vẻ lạnh lùng. Ba hơi, là nàng nói. Mà đệ tử ra một phần toàn lực, lại bị một hạt bụi nhỏ không biết từ đâu tới chính diện huyết ngược. Sự tương phản này, quá lớn. Nghe được câu nói kia của Nguyệt Ly Luyến, nàng khẳng định là nuốt phải rồi. Bất quá, nàng chung quy là người chiếm hết ưu thế, cũng sẽ không vì chút vấn đề nhỏ này mà thương tâm, nhiều nhất chỉ là nhìn nhầm mà thôi. Nhưng thì thế nào? Hết thảy chênh lệch hôm nay, thu một học sinh, thì có thể thay đổi ư, ha ha. Nguyệt Ly ái không nói gì. Ngược lại là người khác, dần dần phản ứng lại, lại bắt đầu nghị luận. Nguyệt Ly Luyến đây là phản kích. Xem ra những năm này, nàng vì Dương Mi thổ khí, không ít bỏ công sức vào đệ tử này, thật sự bồi dưỡng được một hình dáng. Bản thân thất bại, trông cậy vào tiểu bối, đây là con đường gì? Làm vậy có thể tinh thần thắng lợi ư, Phong Bất Thanh đại diện cho Kháng Long Thần Cung, còn đối diện là Hoàng Sư Kháng Long Thần Cung, mà thần tàn địa này, hiện tại là sân nhà của Kháng Long Thần Cung. Tiểu tử này tuyệt đối không ý thức được, hắn đang gây hấn với cả Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, đám người nắm giữ huyết mạch đỉnh phong Kháng Long Văn, đứng trên vạn vạn ức thiên tài. Nói đến đây, bọn họ tiếp tục cười, dù sao đại đa số xem trò vui, tội gì động tình cảm, ăn dưa là được. Đừng kéo quá xa, Phong Bất Thanh cuối cùng vẫn có chút khinh địch. Xem dáng vẻ hắn là không phục. Ngay trong lúc bọn họ nghị luận, Phong Bất Thanh vừa trơn quỳ rạp xuống trước người Lý Thiên Mệnh. Thân thể hắn bỗng nhiên bắn lên. Trong nháy mắt bắn lên, kiếm của hắn, hai chân của hắn, một lần nữa quay về, phút chốc tụ hợp, trở thành hắn hoàn chỉnh. Xét về trụ thần, thương thế vừa rồi của hắn, chưa tới 5% chiến đấu lực cơ bản, vẫn còn viên mãn. Quan trọng nhất là, sự tức giận của hắn tăng lên. Chỉ thấy Phong Bất Thanh ngẩng đầu, trong hỗn nguyên đồng hình màu xanh phong bạo kia, vòng xoáy gia tốc xoay tròn, như bão hội tụ, đồng thời còn có tiếng oanh minh linh hồn. Đây là lửa giận khắc họa. Rất bình thường. Phàm thiên tài, mặc kệ xuất thân, đều đã bái nhập Kháng Long Thần Cung, tự ngạo vẫn phải có. Hắn có thể bại, nhưng không thể thua Lý Thiên Mệnh, càng không thể bị khiêu khích. Bởi vậy, khi Loan Phong Bát Phương kiếm thu tay về, bốn mắt hắn khóa chặt Lý Thiên Mệnh, kiếm mang bùng nổ trong mắt. Trong chớp mắt này, bốn mắt hắn bắt đầu ngưng kết vào trung tâm, đồng thời mạch trường Hỗn Nguyên Thượng Vũ Chủng trong nhãn mạch bắt đầu hội tụ, đây mới là trạng thái mạnh nhất của hắn. Không hề nghi ngờ, hắn không cảm thấy mình bại. Hắn còn muốn đánh. Người vây xem thấy vậy, khẩu vị lại bị khơi gợi. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh thu hồi Đông Hoàng kiếm, nhìn về phía Phong Bất Thanh phong bạo ngập trời trên đỉnh đầu, bỗng nhiên cười nói, anh em, bà hơi đến rồi, ta không bại mà. Một câu không có bại có chút ý giết người tru tâm, chỉ khiến đối phương nghe càng khó chịu. Người đâu chỉ không bại, đâu chỉ kiên trì qua ba hơi. Người thắng rồi. Oanh. Phong Bất Thanh không đáp lại, mà tiếp tục chuyển hóa hỗn nguyên trạng thái, đồng thời cầm kiếm giết xuống. Lý Thiên Mệnh thấy thế, tiếp tục thu kiếm, sau đó giang hai cánh tay, chờ Phong Bất Thanh đến chém mình. Hành động này khiến người ta xôn xao. Rất nhanh, Hoàng Sư Nguyệt Ly ái một câu dừng tay khiến Phong Bất Thanh dốc hết sức, đem kiếm thế dừng trước người Lý Thiên Mệnh. Dù hiện tại hắn đấu chí mạnh mẽ, không cam tâm, một câu dừng tay của Nguyệt Ly ái, kiếm của hắn há có thể tiến lên. Hắn chỉ có thể dừng lại. Chỉ có thể thu hồi hết thảy lực lượng, trở về trạng thái bình thường, nhìn thiếu niên tóc trắng đang mỉm cười trước mặt với ánh mắt tức giận, khó nguôi ngoai. Không cần gấp, từ từ sẽ đến, tiếp theo không phải Thái Vũ Thần Tàn Hội ư, vẫn có cơ hội để ngươi đánh bại ta trong ba hơi. Lý Thiên Mệnh nói. Lời hắn nói hơi hợt, nhưng quá âm dương quái khí, Phong Bất Thanh nghe xong, càng khí huyết quay cuồng. Nhưng chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống. Người tốt nhất có thể kiên trì đến khi đụng phải ta. Con đường phía trước của Thái Vũ Thần Tàn Hội, không dễ đi vậy đâu. Phong Bất Thanh thu kiếm, khôi phục vẻ lạnh lùng, nói. Ta tận lực nỗ lực. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Dù sao Phong Bất Thanh nói vậy, Hoàng Sư Nguyệt Ly ái, không thể ngăn cản mình báo danh chứ. Lại ngăn cản, học sinh của nàng có thể không có cơ hội rửa nhục. Phong Bất Thanh sau cùng lạnh lùng liếc Lý Thiên Mệnh, quay đầu đi đến trước mặt Nguyệt Ly ái, cúi đầu nói, Hoàng Sư, xin lỗi, ta thật không ngờ hắn có bản lĩnh này, nếu không đã trực tiếp dùng Hỗn Nguyên Mạch Trường. hắn cũng không dùng tinh giới chiến thú. Nguyệt Ly Ái bỗng nhiên nói. Ê! Phong Bất Thanh quay đầu liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, có lẽ nhớ tới điểm này, hắn bắt đầu thừa nhận, Lý Thiên Mệnh là một kình địch. Dù sao, ta sẽ chờ cơ hội sau, đến lúc đó, tuyệt không làm hoàng sư mất mặt. Phong Bất Thanh nói với giọng kiên định. Nguyệt Ly Ái nghe vậy, không nói gì nàng lại nhìn Lý Thiên Mệnh thoáng qua, sau cùng hai mắt rơi trên danh sách báo cáo trên bàn, đem tư liệu của hắn xem từ đầu đến cuối một lượt. Hiện trường dần khôi phục tĩnh mịch. Bỗng nhiên, Nguyệt Ly Ái vẫn cười, nói, tỷ, tốt lắm, mang về hai tiểu thiên tài thú vị như vậy, ta nghĩ cha ta cũng sẽ rất hứng thú. Khi Nguyệt Ly Ái nhắc đến người này, Lý Thiên Mệnh mới cảm giác tâm tình không tốt của Nguyệt Ly Luyến bên cạnh hắn đạt đến đỉnh điểm. Lý Thiên Mệnh chỉ biết Nguyệt Ly Luyến có một huynh trưởng, thê tử của hắn là Nguyệt Ly Nga của nội thần thị, nữ nhi là Nguyệt Ly U Lan, nhưng huynh trưởng này đã qua đời mà cũng chưa từng nghe nói tin tức về phụ mẫu của Nguyệt Ly Luyến. Vậy phụ thân của hoàng sư Nguyệt Ly Ái hẳn là thúc thúc của Nguyệt Ly Luyến. Vậy hắn là thân phận gì? Vì sao Nguyệt Ly Luyến không thích hắn? Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng Lý Thiên Mệnh khẳng định nàng không thích. Bởi vậy, nàng không đáp lời Nguyệt Ly Ái. Nguyệt Ly Ái dường như giành lại quyền chủ động, nàng ngẩng đầu nhìn Đường tỷ, bỗng nhiên nói, "Đúng rồi, ta vừa nhắc tới tỷ với hắn, hắn bảo ta chuyển lời, đã về rồi thì về nhà một chuyến. Chuyến thần mộ tọa này của tỷ cũng coi như vất vả lập công, hắn sẽ đích thân mở tiệc chiêu đãi tỷ." Nghe vậy, tâm tình không thoải mái của Nguyệt Ly Luyến đạt đến đỉnh phong. Nàng lạnh lùng nhìn Nguyệt Ly Ái hồi lâu, sau cùng nói, phê duyệt danh sách, sắp xếp chỗ ở. Nguyệt Ly Ái nhếch miệng, mục đích của nàng đã đạt được, một cuộc tranh phong giữa đệ tử cũng không ảnh hưởng nhiều đến tâm tình nàng. Nàng lại liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên nói, ta có chút hiếu kỳ về chiến thú tinh giới của ngươi. Hoàng sư đại nhân sẽ thấy thôi. Lý Thiên Mệnh đáp. Câu trả lời này của hắn mang theo sự khiêu khích, bởi vì người khác nghe vậy có lẽ đã phô bày ra ngay, chứ không đáp lại như vậy. Lúc này là có ý gì? Thực tế, đó là một loại chiến thư. Chỉ là nó được thể hiện một cách lịch sự hơn. Nhưng rất nhiều người ở đây đều nhận ra Lý Thiên Mệnh đến Thái Vũ Thần Tàng Hội là có giả tâm. Giả tâm này có đáng cười hay không thì chưa biết, nhưng việc biểu đạt giả tâm với Nguyệt Ly Ái đã là một điều mạnh mẽ. Nhưng cái lợi là sự tích của hắn sẽ được lan truyền rất nhanh, để nhiều người biết đến và hiểu về hắn. Vậy cũng không cần phải tự giới thiệu mỗi khi ra sân. Phong cách của Lý Thiên Mệnh vĩnh viễn không phải là một người khéo léo, dựa vào một bộ phận người, thể hiện góc cạnh mới có cơ hội. Nhất là cơ hội thu hoạch thần tàng chi tâm tại thần tàng địa này. Hắn hiện tại hiếu kỳ về không gian thật sự bên trong thần tàng thạch, phía sau tàng niệm địa này. Đầu tiên, phải có đủ tư cách để vào. Phê duyệt. Nguyệt Ly Ái tự biết Lý Thiên Mệnh liệt nhưng nàng vẫn không phản ứng, cũng không nóng nảy, địa vị của hắn chưa ảnh hưởng được đến nàng. Có câu nói này của nàng là đủ rồi. Kháng Long Thần Cung chỉ đảm nhiệm việc mới, còn nàng chỉ phụ trách báo danh, không phải toàn bộ Thái Vũ Thần Tàng Hội đều phải xem sắc mặt nàng. Sau khi Nguyệt Ly Ái nói xong, Phong Bất Thanh vẫn là người đi làm việc. Trong lòng hắn có bao nhiêu khó chịu, lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, hắn đi tới trước mặt Nguyệt Ly Luyến và Dương Hư, nói, người của Hỗn Nguyên Quân Phủ tham gia hội nghị sẽ ở tại Tàng Hồn Địa, đi theo ta. Hắn không cần phải khách khí với hai vị trưởng bối này, bởi vì địa vị của đệ tử Kháng Long Thần Cung tương đương với họ, thậm chí là cao hơn. Tàng Hồn Địa. Đó là ngoại phủ, Hỗn Nguyên Quân Phủ chúng ta bị xem thường vậy sao? Nguyệt Ly Luyến nói với Dương Hư chứ không phải Phong Bất Thanh. Dương Hư lúng túng, không thể nói như vậy, chủ yếu là lần này có quá nhiều người tham gia hội nghị, nên việc sắp xếp có chút bất ngờ, nhưng không có gì đáng ngại. Ta thì không sao, dù sao mất mặt cũng là quản sự của Hỗn Nguyên Quân Phủ, bị người ta xem nhẹ vậy thôi. Nguyệt Ly Luyến cười ha hả. Bớt tranh cãi đi. Dương Hư chỉ có thể xấu hổ nhắc nhở. Hắn nhận ra lần trở về này của Nguyệt Ly Luyến có gì đó khác. Nói thế nào nhỉ? Nói khó nghe thì có cảm giác lợn chết không sợ nước sôi. Đương nhiên, hắn không dám nói ra lời này, chỉ có thể hòa hoãn tâm tình của Nguyệt Ly Luyến. Nguyệt Ly Ái và Phong Bất Thanh coi như không nghe thấy những lời cằn nhằn này của Nguyệt Ly Luyến. Xuất phát. Đến Tàng Hồn Địa, ổn định chỗ ở, thứ nhất có thể cho Ngân Trần thăm dò thêm, làm quen với toàn bộ kết cấu và mạch lạc của Thái Vũ, thứ hai, cũng có thể tìm cách tìm thần tàng chi tâm. Mục tiêu của Lý Thiên Mệnh là giải quyết thần tàng chi tâm trong thời gian diễn ra Thái Vũ Thần Tàng Hội, nếu không khi thịnh hội kết thúc, về sau sẽ không vào được nữa. Phong Bất Thanh dẫn đường. Họ xuyên qua tàng niệm địa, xung quanh có không ít người vừa mới vây xem, vẫn quan sát Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu. Hiện tại, chiến lực của Lý Thiên Mệnh khiến họ tò mò, nên họ đang bàn tán về hình thức của ngự thú sư tinh giới này. Đương nhiên, cũng có người dự đoán hắn sẽ bị người của Kháng Long Thần Cung ngược đãi sớm thôi. Phải biết rằng các thiên tài của Kháng Long Thần Cung vẫn luôn đoàn kết. Trong góc sau cùng của đám đông vây xem, có một bóng hình đứng ở nơi xa nhất. Dù là trong bóng tối, vẫn có thể thấy đó là một mỹ thiếu niên, da trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc điêu khắc. Điều thú vị nhất là trên hai hổn nguyên đồng của hắn có những đường vân bao trùm, khiến người ta không thể nhìn ra lai lịch. Có thể che giấu tung tích trong thần tàng địa, ít nhất thân phận không hề thấp. Vừa rồi, hắn dường như đã xem toàn bộ quá trình của cuộc xung đột nhỏ thú vị này, giờ phút này, hắn cũng nhìn Lý Thiên Mệnh rời đi. Số 7. Mỹ thiếu niên bỗng nhiên lên tiếng. Trong bóng tối sau lưng hắn, bỗng nhiên xuất hiện một bóng khác, dường như không phải người, mà là một con tiểu lang màu trắng, trông nó rất kỳ quái, không giống hỗn độn tinh thú, cũng không phải cộng sinh thú, mà là một loại chất liệu huỳnh quang, trên đó có rất nhiều tế đạo thần văn, thậm chí là thần văn cao cấp hơn, trông giống mặt tinh khôi mà Lý Thiên Mệnh từng gặp. Chủ nhân. Tiểu lang Bạch Ngọc mở miệng, cung kính trước mặt Mỹ thiếu niên. Đi điều tra bối cảnh của hai ngoại tộc này, nhất là thiếu niên kia, ta muốn có được tất cả thông tin. Mỹ thiếu niên nói. Vâng, chủ nhân. Tiểu lang Bạch Ngọc cung kính gật đầu, sau đó chui vào bóng tối, biến mất nhanh chóng. Mỹ thiếu niên Bạch Ngọc tiếp tục ngẩng đầu, nhìn theo hướng Lý Thiên Mệnh rời đi, đôi mắt đẹp khẽ nháy, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười. Thật thú vị, hắn vừa mới biến, thì xuất hiện hai người có điểm đặc thù tương tự, là trùng hợp sao? Nói rồi, hắn ẩn mình trong bóng tối, quay người rời đi, không thấy tăm hơi. Trong tàng niệm địa, những người khác đang bàn tán rồi dần tản đi. Nguyệt Ly Ái vẫn một mình ở lại. Vẻ lãnh đạm ban đầu của nàng dần chuyển sang lạnh lão, cho đến sau cùng, nàng bỗng nhiên bật cười, tiếng cười rất lạnh lùng và tàn khốc, khiến người nghe tê cả da đầu trong thần tàng địa. Vượt qua tàng niệm địa là một mảnh không gian hoang vu, vắng vẻ và mờ tối. Trong không gian này, không một ngọn cỏ, không chút sinh khí, chỉ có đá vụn hỗn loạn thành rừng, che khuất ánh mắt quan tự tại giới, giữ lại chút tư ẩn. Phong Bất Thanh dẫn đường quen thuộc, hắn im lặng phía trước, không nhìn thẳng, rõ ràng hắn đang kìm nén một cổ khí trong lòng sau lần đả kích khó hiểu này. Sau một hồi lâu xuyên qua khu rừng đá lộn xộn này, bọn hắn tới một khu vực cung đình đen kịt liên miên. Nơi này hiển nhiên gần trung tâm thần tàng địa hơn, bởi vậy Miêu Miêu càng thêm nóng nảy. Tính cách nóng nảy này vốn là của Huỳnh Hỏa, Bạch Dạ, giờ đây lại biểu hiện ra từ thân thể Miêu Miêu, khiến Lý Thiên Mệnh có chút không quen, đồng thời cũng có chút lo lắng. Chắc phải nhanh giúp tiểu cửu ấp trứng mới có thể bảo vệ Miêu Miêu tốt hơn. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Lúc này, tại một khu vực khác của thần tàng địa, tàng hồn địa lớn hơn tàng niệm địa nhiều, cung điện, lầu các liên miên, bốn phía đều có dấu vết thần văn kết giới. Khoảng cách giữa các đình viện không lớn. Đây cũng là vì thần tàng địa là một nơi không gian hạn hẹp. Nếu Thái Vũ thần tàng hội chọn một nơi rộng lớn trong hỗn nguyên kỳ, nơi ở tạm thời cho người tham gia hội nghị có lẽ còn lớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần, không chen chúc, nhỏ hẹp như hiện tại. Bất quá, nếu vậy thì không còn gọi là Thái Vũ thần tàng hội. Mặc Vũ Phiêu hú thuận miệng cảm thán. Thực ra, nàng đang làm vai trò chủ nhà, giải thích cho Lý Thiên Mệnh hiểu, không phải Thái Vũ không có chỗ, keo kiệt, không có bố cục, mà thần tàng địa có mặt bài và đặc thù riêng. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh không để ý điều này, địa phương tuy nhỏ, chỉ cần cách âm là được. Điều khiến hắn dở khóc dở cười là khi bọn hắn tiến vào tàng hồn địa, phát hiện nơi này chẳng những nhỏ mà còn không cách âm. Đi ngang qua đình viện, lầu cát, vẫn có thể nghe thấy tiếng người đàm tiếu, ôn chuyện, lấy lòng, uống rượu vui vẻ. Điều này khiến tự tịch chi địa hiếm thấy náo nhiệt, không quá mức lạnh lão, khiến người căng thẳng. Dọc đường thỉnh thoảng còn gặp người, chỉ là ở nơi này đều là người có thiên phú, thực lực, có mặt bài. Không ai nhìn người sống mà hết nhìn đông tới nhìn tây, trên tổng thể, những người hỗn nguyên tộc này đều có ánh mắt thâm thúy. Hơn nữa sau khi vào đây, Lý Thiên Mệnh phát hiện những người hỗn nguyên tộc như Nguyệt Ly Dung Yên, trước vạn tuế chưa giác tỉnh, là cực kỳ hiếm thấy, cơ bản không có mấy ai. Có thể thấy được, thực lực cực cảnh thập nhất giai của Nguyệt Ly Dung Yên tại Thái Vũ Thần Tàng Hội chỉ có thể coi là sàn nhà gạch vụn. Phía trước là khu vực đóng quân của Hỗn Nguyên Quân Phủ. Phong Bất Thanh nhàn nhạt nói, ý là đoạn đường dẫn cuối cùng. Ta từng đến đây, Phong Thiên dừng bước là được, vất vả. Dương Hư nói. Được, làm phiền Dương Hư đại nhân. Phong Bất Thanh hiển nhiên không muốn tiếp xúc với đám người này nữa, nói xong liền quay người rời đi, không nhìn nhiều Lý Thiên Mệnh, trực tiếp rời khỏi. Ta nhớ rõ đây rõ ràng là một đứa trẻ khiêm tốn, đàng hoàng, ở cùng Nguyệt Ly Ái một thời gian, ngược lại học được sĩ diện. Nguyệt Ly luyến nói. Dương Hư hé miệng, nói, rất bình thường, tính khí dù sao cũng phải theo tư bản, nếu không thì bị người hiền lành coi thường. Tư bản cũng không thấy cao sang gì. Nguyệt Ly luyến cười nói. Vậy cũng phải xem so với đệ tử của ai. Dương Hư cũng cười nói. Nguyệt Ly luyến lúc này mới nhìn hắn một cái, nói, lời này êm tai, có thưởng. Tạ luyến tỷ, thưởng cái gì? Dương Hư mong đợi hỏi. thử ngươi một cái liếc mắt. Nguyệt Ly Luyến lúc này mới nhìn về phía trước, nói, nhìn ngươi làm cái gì vậy, đường đường thiên tài Hỗn Nguyên Quân Phủ, ở Tàn Hồn Địa lẫn lộn cùng đội ngũ các nơi của Thái Vũ, cái này không làm trò cười cho người khác sao? Ai cũng muốn nhìn thấp một chút. Dương Hư lộ vẻ khó xử, nói, đây không phải ta an bài, mà là Nguyệt Ly ái an bài. Ta đoán là vì nàng là con gái Thiếu Khanh Quân Phủ, nên cố ý tránh hiềm nghi. Nhắc đến Nguyệt Ly ái, Nguyệt Ly Luyến không muốn nói nữa. Mà bốn chữ Quân Phủ Thiếu Khanh hiển nhiên là chức quan khiến nàng bài xích. Đi theo ta. Dương Hư thấy nàng có tâm sự, không vui, liền không nói nhiều, thầy Phong Bất Thanh dẫn đường phía trước. Bọn hắn tiến vào một đại viện, trong đại viện lại có rất nhiều tiểu viện. Nơi này hẳn là an bài cho 13 quân phủ hiếu từ uyển, các ngươi có thể tự chọn một phòng ở tạm, nếu còn dư, ta cũng sẽ ở lại đây. Dương Hư nói xong, nhìn quanh rồi nói, bốn phía hiếu từ uyển cơ bản đều là thiên tài Hỗn Nguyên Quân Phủ, người dẫn đội. Đều là người một nhà. Nếu đại gia có bạn bè quen biết, có thể nhân cơ hội tụ họp. Còn những khu vực khác của Tàn Hồn Địa, Tàn Mệnh Địa, Tàn Phách Địa, tuy đều là nơi ở của người, nhưng vì người tham gia hội nghị đều có cấm kỵ, nếu không biết đường, tốt nhất không nên đi trước, tránh xông lầm, tạo thành mâu thuẫn. Lúc này là lúc hội trước, các phương ma quyền sát trưởng, bầu không khí đang căng thẳng, tốt nhất đừng tư sinh mâu thuẫn, dẫn tới ác quả. Rõ chưa? Lý Thiên Mệnh, Mặc Vũ Phiêu Hú vội gật đầu nói, minh bạch. Dương Hư cũng đã nhìn ra, hai người ngoại tộc, Lý Thiên Mệnh tính cách cương nghị khoa trương, có ý tưởng, còn Lâm Tiêu Tiêu phù hợp đặc tính thú hài, kiệm lời như vàng. Nhưng không có nghĩa là không còn cách nào khác. Được. Về an định trước, chuẩn bị tác chiến thật tốt. Đến khi quy tắc chi tiết của Thái Vũ Thần Tàn Hội được công bố, ta sẽ giải thích kỹ càng cho các ngươi. Dương Hư nói. Lý Thiên Mệnh ngoan ngoãn gật đầu. Người này của quân phủ tính khí thật tốt, không kiêu ngạo, Lý Thiên Mệnh tự nhiên cũng tôn kính. Đến, đây là hỗn độn truyền tin thạch, cầm lấy hết, có việc tùy thời liên lạc với ta, không cần thiết tự mình làm loạn. Dương Hư ân cần chu đáo, Nguyệt Ly Luyến nhìn trong mắt, nhẹ gật đầu, đợi Lý Thiên Mệnh cầm truyền tin thạch, liền khoát tay, nói, tự chọn đi. Trong Hiếu Từ Uyển, có khoảng 10 tòa tiểu đình viện, đủ cho bọn hắn lựa chọn. Điều kiện ở đây như nhau, không có gì tốt để chọn, ba người Lý Thiên Mệnh đi về bên trái, Lâm Tiêu Tiêu đi về một hướng khác. Mặc Vũ Phiêu Hú thấy vậy, cũng đổi hướng, nói với Lâm Tiêu Tiêu, Lâm cô nương, ta đi cùng ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, không từ chối. Hai vị thiên tài này, quan hệ thế nào? Có quan hệ yêu đương không? Chờ bọn họ đi rồi, Dương Hư khẽ hỏi. Chắc là không. Quan hệ, chắc là quen biết. Nguyệt Ly Luyến nói. Có thể có thù oán. Cái đó thì không có. Nguyệt Ly Luyến nói. Ta thấy quỹ tích vận mệnh của bọn họ tương đồng, nếu tương lai trải qua một số trở ngại giống nhau, nói không chừng có thể ôm nhau sưởi ấm, tiến tới cùng nhau. Nếu thật có tương lai tốt đẹp, lại là một đoạn giai thoại. Dương Hư mỉm cười nói. Đại nam nhân nhiều chuyện thế làm gì? Nguyệt Ly Luyến trợn mắt nói. Ê! Mồ hôi! Dương Hư gãi đầu, có chút xấu hổ. Dù sao lần này đa tạ ngươi, đến Thần Tàn Hội, bọn hắn đều phải dựa vào ngươi. Nguyệt Ly Luyến bỗng nhiên nói. Dễ nói, dễ nói. Dương Hư cười nói. Ừm. Nguyệt Ly Luyến nói xong, dừng một chút, rồi nói, vậy ta rời đi trước một thời gian. Ngươi muốn về nhà? Dương Hư vội hỏi, vẻ mặt có chút do dự. Nhà? Vậy cũng tính là nhà sao? Nguyệt Ly Luyến cười, vẻ mặt có chút châm chọc. Hay là, không đi có được không? Dương Hư hỏi, hắn dừng lại một lát rồi nói, vì chuyện của ngươi, Thiếu Khanh đại nhân thực sự có tức giận, lần này ngươi trở về, sợ rằng sẽ không tốt đâu. Vậy có thể thế nào? Có thể không về sao? Không về, mặt mũi hắn không qua được, sẽ càng không tha cho ta. Ta thoải mái trở về, cũng không tin hắn có thể làm gì ta. Nguyệt Ly Luyến cúi đầu, đôi mắt sâu lạnh, lại có mấy phần khó chịu. Hai người trầm mặc rất lâu. Thực ra thần mộ tọa rất tốt, lần này ngươi không trở về cũng được, lúc này trở về thần mộ tọa vẫn kịp. Chuyện ở đây, giao cho ta là được rồi. Ngươi coi trọng bọn hắn như vậy, vậy ta có thể lấy mạng bảo vệ bọn hắn. Dương Hư cúi đầu nói chớ có ăn nói hàm hồ. Ngữ khí Nguyệt Ly Luyến tuy nghiêm túc, nhưng nét mặt lại nhu hòa. Nàng lắc đầu, cắn môi nói, ta sớm nghĩ thông rồi, trốn được ngày rằm, không tránh khỏi ngày giỗ, ta không muốn cả đời lưu lại thần mộ tọa. Ta có làm gì trái pháp đâu, ta dựa vào cái gì mà không thể trở về Hỗn Nguyên kỳ. Muốn chém giết, róc thịt, ta chẳng sợ. Dứt lời, nàng nhìn về phương hướng Lý Thiên Mệnh rời đi, tiếp, vả lại ta biết, với tính cách cùng phong cách của hai tử này, hắn đến Thái Vũ Thần Tàn Hội chính là để bộc lộ tài năng, tranh đoạt sự chú ý và tài nguyên. Phong cách ấy, không ai có ý chí kiên định thì không thành. Ta trở về, càng không thể làm kẻ đào ngũ. Tốt thôi. Dương Hư khuyên can không thành, bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, dù sao, ta ủng hộ ngươi. Ngươi có nhu cầu gì, phiền phức gì, tùy thời dùng truyền tin thạch thông báo ta. Nguyệt Ly luyến ngơ ngác một chút, nói, ngươi lại chẳng có bối cảnh, vất vả lắm mới leo lên được vị trí này, sao phải vì ta mà treo chọc những phiền toái đó. Ta, cái này. Dương Hư nhất thời không đáp được, gãi đầu, cười cười. Nguyệt Ly luyến nhìn hắn, hồi lâu, nàng nhắm mắt lại, nói, ta đã lún sâu vào vòng xoáy, hay là, ngươi từ bỏ đi, ta không muốn liên lụy ngươi. Nói gì vậy? Dương Hư vội cắt ngang, cười nói, thôi đi, có gì đâu, chớ làm quá, Thái Vũ chỉ là một nơi tập hợp để luận bàn. Với lại ngươi biết đó, bệ hạ thành Hỗn Nguyên Ngự Thú Sư, đây là đại lợi đối với ngươi, tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Thấy hắn nhiệt tình như vậy, Nguyệt Ly luyến nhất thời không biết nói gì, nàng lại trầm mặt, cuối cùng vẫn giãn mày, nói, ngươi nói đúng, ta không phải người dễ dàng nhận thua, cơ hội vẫn phải nắm lấy. Nói xong, nàng không nhiều lời, phất tay với Dương Hư, rồi đi trước rời khỏi Hiếu Từ Uyển. Dương Hư đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn bóng lưng nàng rời đi, rất lâu, không nói gì. Sau cùng, hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu, xách ra một bình thanh tửu, ngồi trong lương đình của đình viện, ngước nhìn thương thiên hắc ám, từng ngụm chậm rãi uống. Học tỷ. Lý Thiên Mệnh vừa thu xếp xong ở một gian đình viện, đánh dấu nơi này có người thì Mặc Vũ Phiêu Hú đã tìm tới. Những người tham dự hội nghị của Thái Vũ Thần Tàn Hội cần nơi ở, tự nhiên là để tiếp tục tu luyện, giao hữu và bàn những chuyện riêng tư, chứ không phải ai cũng ra bãi đất trống ngồi xổm, còn ra thể thống gì. Mặc Vũ Phiêu Hú vừa thu xếp xong, còn định liên lạc với mấy hảo hữu trong Hỗn Nguyên Quân Phủ, không ngờ Lý Thiên Mệnh tới nhanh như vậy. Vào đi. Đợi Lý Thiên Mệnh vào trong, nàng đóng lại tiểu hình tế đạo kết giới của đình viện, hỏi, sao? Học tỷ, ta vừa thấy lão sư vừa mới đến, lại vội vàng rời đi, người dường như có tâm sự, lại như muốn đi đến chỗ Hoàng sư Nguyệt Ly ái. Lý Thiên Mệnh quan tâm nói. Người muốn hỏi gì? Mặc Vũ Phiêu Hú hỏi. Chỉ là muốn biết, ở Hỗn Nguyên Kỳ, lão sư có đắc tội ai không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mặc Vũ Phiêu Hú nghĩ ngợi, thở dài, nói, cũng không tính là đắc tội ai. Người muốn gặp nàng, thực ra là thúc thúc của nàng, là một trong những cao tầng của chủ phủ trong Hỗn Nguyên Quân Phủ chúng ta, địa vị chỉ dưới chủ quân phủ thần, là quân phủ Thiếu Khanh đại nhân. Khác với Thiên Vũ tự Thiếu Khanh, ông ta có binh quyền, cho nên vị thế còn cao hơn một chút. Quân phủ Thiếu Khanh. Thúc thúc. Vậy là phụ thân của Nguyệt Ly ái. Vậy chẳng phải thân thích? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ. Dù sao, cha mẹ của lão sư hình như qua đời sớm, nàng và huynh trưởng được vị quân phủ Thiếu Khanh này nuôi lớn. Nghe đồn, ông ta đối đãi huynh muội họ rất tốt, lại còn nghe nói ông ta có điều hổ thẹn với huynh trưởng nàng. Nhưng gần đây, nghe nói lão sư thừa dịp bị điều động đến thần mộ tọa, trước đó đã làm một chuyện khiến vị quân phủ Thiếu Khanh đó nổi giận, dẫn đến quan hệ xấu đi. Lại có người nói lão sư là kẻ vong ân bội nghĩa, không biết điều gì đó. Nhưng ta thấy lão sư không phải người như vậy. Vả lại, ngươi nhìn đường muội của nàng xem, vừa là thượng vũ chủng, vừa là hoàng sư của Kháng Long Thần Cung, lão sư chúng ta so với nàng, quả thật kém sắc rất nhiều. Ở cái gia đình đó, vốn đã mờ nhạt, sao gánh nổi cái tiếng vong ân bội nghĩa. Mặc Vũ Phiêu Hú hẳn là rất khó chịu với những tin đồn này, nên nói năng có phần bực bội, lại có chút bất lực, hiển nhiên nàng rất ái ngại cho tình cảnh của Nguyệt Ly luyến. Nói vậy, lão sư kỳ thực không trở lại, ngược lại tốt hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Tạm thời mà nói, chắc chắn là vậy. Dù sao, nàng được phái đến thần mộ tọa, phụ trách chỉ đạo công tác cho thiên tài của 13 quân phủ, vị quân phủ Thiếu Khanh kia dù có giận, với thân phận của ông ta, cũng không thể chạy đến thần mộ tọa mà làm gì được, phải không? Ở lại thần mộ tọa, nhất định có thể thanh tĩnh. Nhưng, nói thật, nàng không yên lòng ngươi, nên kiên trì trở về. Mặc Vũ Phiêu Hú nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Vậy sao? Lý Thiên Mệnh lặng lẽ gật đầu. Khi Mặc Vũ Tế Thiên sắp xếp Nguyệt Ly luyến dẫn đội, Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng hắn nhất thời nảy ra ý đó, giờ mới hiểu, hẳn là Nguyệt Ly luyến đã sớm tự mình thỉnh cầu hắn, nếu không Mặc Vũ Tế Thiên chắc chắn sẽ không tùy tiện đưa ra quyết định như vậy. Nghe xong hết thảy, Lý Thiên Mệnh đã nắm chắc trong lòng. Có áp lực. Dù sao, đến từ sự chiếu cố của Nguyệt Ly luyến đối với mình, thuần khiết như vậy, mà điều này cũng khiến nàng phải mạo hiểm rất nhiều nguy hiểm. Một người tốt như vậy, hắn sao có thể phụ lòng? Đây không phải quan hệ tình yêu nam nữ, mà là sự che chở của trưởng bối đối với vạn bối, là một tiếng lão sư khiến nàng cảm thấy mình có trách nhiệm. Dù sao, nàng đã trở về, người cứ cố gắng mà chiến đấu đi, người tốt, tình cảnh của nàng cũng sẽ tốt. Mặc Vũ Phiêu hú vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, ví dụ như hôm nay, ta biết nàng chắc chắn rất vui mừng, cái con đường muội đó của nàng, ta ghét cay ghét đắng, phải là ngươi, mới có thể khiến nàng nở mày nở mặt. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cũng không cần quá bi quan. Ta có một bí mật, có được từ chỗ cha ta, ta lén nói cho ngươi. Mặc Vũ Phiêu hú tiến lại gần Lý Thiên Mệnh, ghé vào tai hắn nói, ngươi cũng biết, cha ta chủ trương để Hổ Nguyên tộc từ bỏ một phần quan điểm huyết mạch chí thượng, tích cực bồi dưỡng, khai cuộc ra huyết mạch mới, thiên tài mới. Trường phái này là ý chí tư tưởng tân sinh của Hổ Nguyên kỳ hiện tại. Cha ta không phải lãnh tụ của phái này, nhưng có ông tiến cử, thực ra rất nhiều đại lão trong phái đã chú ý đến ngươi. Vậy thì, bọn họ không chỉ là cơ hội của ngươi, mà còn là cơ hội của lão sư chúng ta. Ngươi nói nếu thanh danh ngươi vang dội, lão sư cũng có thể nước lên thuyền lên, đến lúc đó chẳng phải sẽ có người làm chỗ dựa cho nàng sao? Phái này tuy không phải chủ lưu của Hổ Nguyên kỳ, nhưng cũng có thể đối kháng với Quân phủ Thiếu Khanh, Thiền Vũ Thiếu Khanh kia. Thật là minh bạch, thông suốt. Lý Thiên Mệnh rất cảm tạ Mặc Vũ Phiêu Hú, bởi vì nhờ nàng mà mọi suy nghĩ của hắn đều trở nên rõ ràng tại Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều này, ta nên đi con đường chết nào, Lý Thiên Mệnh đại khái đã nắm chắc trong lòng. Hắn cáo biệt Mặc Vũ Phiêu Hú, trở về đình viện nơi mình ở vừa về đến, hắn lập tức chuẩn bị rời đi. Ta dùng hư vô vũ trụ tinh tượng, đi tìm vị trí thần tàng chi tâm, người có đi không? Nếu đi, không được tiết lộ hành tung của ta. Lý Thiên Mệnh nói với Miêu Miêu đang quanh quẩn bên cạnh hắn, không dám tới gần. Miêu Miêu nghe vậy, dựng thẳng hai tay lên, tuy có vẻ không tình nguyện, nhưng vẫn nhanh chóng lui về không gian cộng sinh của Lý Thiên Mệnh. Trở về không gian cộng sinh, nó không tới gần Huỳnh Hỏa, Lam Hoang mà nép vào một góc. Trước kia, Miêu Miêu ở không gian cộng sinh tuyệt đối là tùy ý nằm ngủ, nhưng bây giờ nó lại ngược lại, nhích tới nhích lui, sao động bực bội, đủ mọi trạng thái, không thể ngủ được. May mắn nó còn hiểu lời ta, Lý Thiên Mệnh có chút yên tâm. Rất nhanh, hắn đã tiến vào trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng. Trước đó, Ngân Trần đã lan rộng khắp Hiếu Từ Uyển, mọi động tĩnh nơi này, ví dụ như ai tìm đến ta, Lý Thiên Mệnh đều rõ mồn một. Lấy Hiếu Từ Uyển làm căn cơ, Ngân Trần chui sâu vào vô cực vĩnh sinh giới, bắt đầu khuếch tán ra toàn bộ tàn hồn địa, bước đầu tiên là dò xét các thiên tài, lĩnh đội của Hỗ Nguyên quân phủ, sau đó nghiên cứu tàn phách chỗ, tàn mệnh địa, những khu vực quân đóng đối thủ cạnh tranh. Thái Vũ Thần Tàng hội lần này, ngay cả Vũ Hoàng Đại Đế cũng có thể đến, có thể thấy được tầm quan trọng của nó. Lý Thiên Mệnh còn chưa xuất phát, Ngân Trần đã hành động trước một bước. Sau khi rời khỏi Hiếu Từ Uyển, Lý Thiên Mệnh dùng trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng, như vào chỗ không người. Đây là một trong những năng lực bảo mệnh mạnh nhất của hắn hiện tại. Với thủ đoạn này, thêm Thái Cổ Hỗn Độn Cầu của Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, năng lực trốn chạy của hắn thực sự là nhất lưu. Đây cũng là lý do ta có thể buông tay làm lớn, phát triển vốn liếng của mình. Kẻ được trời chọn phải học cách nắm bắt cơ hội để trưởng thành. Tại Hỗn Nguyên phủ, Lý Thiên Mệnh mượn thế của Nguyệt Ly Luyến, Mặc Vũ Tế Thiên, lấy các loại truyền thừa tài nguyên, bảo táp trưởng thành, lúc này ta vẫn phải tiếp tục dựa vào bọn hắn. Bên này, Ngân Trần đã dò đến vị trí, Lý Thiên Mệnh không cần đi lung tung, cứ theo hướng nó chỉ mà đi. Thần tàng địa này ít hỗn độn tinh vân, nhiều đá vụn, toái tinh chồng chất lên nhau như hòn non bộ, kỳ thực trong vũ trụ thực tế, chúng là một số tụ hợp tinh thể, bụi bặm vũ trụ. Bên này là tàn phách chỗ, còn có tàn mệnh địa cốt lõi nhất. Thiên tài Kháng Long Thần Cung nếu đến từ Kháng Long Thần Cung, hẳn là ở tại tàn mệnh địa này. Cực Quan nói với Lý Thiên Mệnh. Không chỉ Lý Thiên Mệnh đang thu thập tin tức về Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, Cực Quan cũng rất bận rộn. Đến một vùng đất mới, nàng không nghi ngờ gì là bận rộn nhất. Ngân Trần đi thám thính tin tức có phần tùy duyên, chạy khắp nơi, nghe được gì hay đó, còn Cực Quan thông qua giao lưu, có thể cho nó một số mục đích, chuyên đi thu thập tin tức gì, cuối cùng hình thành một mạng lưới tin tức lớn, dọn dẹp chướng ngại cho Lý Thiên Mệnh. Có đầy đủ thông tin, nhanh chóng trở thành người bản địa, mới không đưa ra những phán đoán sai lầm. Cực Quan cũng hy vọng, Lý Thiên Mệnh dồn nhiều tinh lực hơn vào tu hành, đối kháng có thể chuyên tâm hơn. Hiền nội trợ như vậy, thật hiếm có. Nữ nhân như Cực Quan, trên mặt gần như viết thẳng hai chữ, vượng phu. Tuy nơi này cũng nhếch nhác, nhưng ít nhất so với tàn hồn địa của chúng ta còn đỡ hơn. Đi ngang qua tàn mệnh địa, Lý Thiên Mệnh lướt qua một số thiên tài Hỗn Nguyên kỳ. Những người này mỗi người đều có khí chất như Mặc Vũ Phiêu Hú, gần như đều là giác tỉnh giả, có thể nói người người như rồng, loại tôn quý, cao nhã, nội tình thâm hậu đó cho thấy Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều huyết mạch thịnh thế. Đúng vậy, cơ bản không có ngoại tộc. Thỉnh thoảng có vài quỷ thần, nhưng chỉ là trợ thủ, địa vị không cao. Có thể nói, số lượng ngoại tộc còn ít hơn cả thượng vũ chủng. Những người này, sau này phần lớn sẽ là đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Ngược lại có người nói về trận chiến giữa ngươi và Phong Bất Thanh, có người dò hỏi lai lịch của ngươi, nghe được ngươi hạ gục Tư Phương Bắc Thần, đều dần lan truyền ra. Cực Quang nói, truyền ra cũng tốt, khỏi phải diễn lại lần đầu. Lý Thiên Mệnh không mấy quan tâm, xuyên qua tàn mệnh địa nơi thiên tài hội tụ. Phía trước có kết giới, ta không qua được. Ngân Trần báo lại. Thực tế trong thần tàn địa này, đâu đâu cũng là kết giới, chỉ là một phần đã có thể xuyên qua. Thứ nó không qua được, cơ bản là kết giới phong cấm cấp tế đạo trở lên. Chờ ta. Lý Thiên Mệnh tiếp tục tiến lên. Xuyên qua tàn mệnh chỗ, phía trước thực tế là nơi cạnh tranh, chiến đấu của bọn họ trong tương lai. Đến lúc đó khu vực này sẽ rất náo nhiệt, nhưng bây giờ nó trống không. Khi Lý Thiên Mệnh đến, thấy khu vực đó càng tối tăm, gần như không có ánh sáng, ngay cả hỗn độn tinh vân cũng không có nhiều. Vì vậy, mọi động tĩnh nơi này sẽ càng rõ ràng. Do đó cần phải cẩn thận hơn. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh đến vị trí Ngân Trần không qua được. Phía trước xuất hiện bức tường đen kín mít, ngăn cách nơi ở của thiên tài và chiến trường. Một kết giới cấp tế đạo, ta có thể hạ gục. Lúc này, thời điểm kiểm tra Trọng Thiên Chi Nhãn và Trọng Thiên Chi Thủ lại đến. May mắn Lâm Tiêu tiêu dùng ma mật của nàng, giúp ta tu đến tứ trọng thiên mệnh luân hồi. Lý Thiên Mệnh trở lại thân phận Trọng Thiên nhất tộc, dùng Trọng Thiên Chi Nhãn phân tích mạch lạc, dùng Trọng Thiên Chi Thủ bóc tách tơ kén. Ta không thể sáng tạo kết giới, nhưng có thể phân giải nó, mở khóa vô thương, tự nhiên như không có gì. Vẫn rất dày. Đại hình kết giới phong cấm cấp tế đạo này tốn của Lý Thiên Mệnh không ít thời gian, nhưng cuối cùng cũng không có gì khó khăn, ta thuận lợi thông qua. Xuyên qua kết giới, khu vực phía trước càng trống trải, hắc ám, tĩnh mịch. Nơi này tạm thời là khu vực chưa mở ra. Lý Thiên Mệnh tới, không vội hành động, mà thả Ngân Trần trong không gian cộng sinh ra nhiều hơn, vì nơi này không có mỏ vũ trụ, Ngân Trần không thể tự phục chế, cơ bản thả bao nhiêu thì có bấy nhiêu, không cách nào tự động tăng lên. Khi Ngân Trần đạt số lượng nhất định, ta nhìn về phía nơi sâu thẳm, một lần nữa to gan lớn mật, bắt đầu hành động. Đồng thời ta cũng thông báo cho Vi Sinh Mặc Nhiễm, nếu có gì không ổn, Ngân Trần sẽ để nàng khởi động luyện ngục hỗn độn cầu, Lý Thiên Mệnh chỉ cần không lộ diện, lập tức rời đi, dù náo động cũng không bị để ý. Sau khi làm xong những bố trí thỏa đáng này, Lý Thiên Mệnh có thể to gan lớn mật tiến bước dài tại nơi vây quanh bởi siêu cấp cường giả. Vùng này càng giống phế tích, vũ trụ toái tinh, hạt bụi ngưng kết lại càng nhiều, Ngân Trần dần dần tan đi, Lý Thiên Mệnh cũng dựa vào cảm giác mà tiến bước. Loại cảm giác này của hắn đến từ Miêu Miêu trong không gian cộng sinh. Nó cũng nhìn về phía trước, nhích tới nhích lui, sao động nóng nảy, ánh mắt thâm thúy. Nó nhìn chằm chằm phương hướng, chính là hướng Lý Thiên Mệnh đang tiến tới. Xuyên qua vô số hòn non bộ, phế tích, Lý Thiên Mệnh tính toán, lấy thể lượng thần tàn địa này, ta cũng sắp đến vị trí trung tâm rồi. Quả nhiên không sai, Ngân Trần nói, lại có, kết giới. Nó đã cường điệu nhắc nhở, thì khẳng định đây không phải kết giới tầm thường. Lý Thiên Mệnh tinh thần chấn động, theo hướng nó chỉ dẫn mà đi. Hiển nhiên, nếu có thể nhanh chóng để tiểu cửu ấp trứng ra, vậy tuyệt đối là tốt nhất. Hắn mặc kệ Thái Vũ Thần Tàn Hội có làm hay không, dù sao hắn nhất định phải làm. Rất nhanh, hắn đã tới khu vực Ngân Trần nhắc nhở. Khi Lý Thiên Mệnh tiến vào khu vực này, hắn liền có một loại cảm giác bất an. Chung quanh đây, có cảm giác kỳ lạ vật chất trên thân tiểu cửu, cảm giác lực lượng, nhưng bị ngăn cách. Chung quanh không thể nghi ngờ là khu vực hắc ám nhất, nói là đưa tay không thấy năm ngón còn là khách khí. Vị trí này thậm chí khiến Lý Thiên Mệnh cảm giác được sự không tồn tại của chính mình, thậm chí hỗn độn tinh vân tự hồ cũng không có. Rõ ràng có không gian, lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng chật hẹp. Hắn khó khăn tiến lên trong khu vực hắc ám này. Ước chừng nửa ngày sau, trước mặt hắn lại xuất hiện một bình chướng, không hề nghi ngờ, đây là một kết giới mới. Phạm vi có lẽ không lớn, nhưng cấp bậc, độ dày này. Thần tàn chi tâm, nhất định ở trong kết giới này. Lý Thiên Mệnh có chút kích động. So với hắn càng kích động hơn, đương nhiên là Miêu Miêu. Lúc này Lý Thiên Mệnh đã xem nhẹ cảm giác áp bách xung quanh. Hắn biết, nếu không có kết giới này ngăn cách, cảm giác áp bách sẽ càng mạnh mẽ. Có thể đánh mở kết giới này không? Toại thần Diệu sốt ruột hỏi. Ta thử xem. Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một hơi, lặp lại chiêu cũ, dùng Trọng Thiên Chi Thủ và Trọng Thiên Chi Nhãn phối hợp. Ánh mắt tìm kiếm mạch lạc kết giới, mới đi tìm đầu sợi để phá giải. Thế nhưng, ngay từ đầu, Trọng Thiên Chi Nhãn của hắn đã thấy kết giới cẩn trọng lại đục ngầu không rõ, giống như một lò luyện hắc ám, căn bản không có manh mối, hơn nữa còn rất đáng sợ. Không được, cấp bậc quá cao, tuyệt đối là tế đạo phía trên, thậm chí còn cao hơn. Tứ Trọng Thiên Mệnh Luân Hồi Trọng Thiên Chi Nhãn, không có cơ hội. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đưa ra đáp án. Đây không thể nghi ngờ là một gáo nước lạnh dội xuống. Dù sao hắn còn tưởng rằng sẽ thành công ngay. Không sao, làm việc tốt thường gian nan. Cực quan vội vàng an ủi. Xác thực phải mài nhiều, xem ra Tiêu Tiêu phải chịu tội rồi. Toại Thần Diệu cười hắc hắc nói. Mồ hôi. Lý Thiên Mệnh không cách nào phản bác. Dù sao muốn xuyên qua kết giới cao cấp hơn, biện pháp duy nhất là tăng cường trộm thiên chi nhãn. Tăng cường có hai cách, ổn thỏa là dựa vào ma mật của Lâm Tiêu Tiêu, cấp tiến là dựa vào thôn phệ thái cổ tà ma. Thế nhưng, bất kể là vì Lâm Tiêu Tiêu và Vũ U, hay vì thái cổ tà ma trong vũ trụ này cường thế, không thể đắc tội, phương pháp thứ hai mạo hiểm quá lớn, kém xa phương pháp thứ nhất. Bất kể Lâm Tiêu Tiêu có ý tưởng gì, việc Lý Thiên Mệnh giết nhiều thái cổ tà ma đều là một loại phá hoại tình cảnh của nàng, khiến nàng khó xử. Thật muốn sớm có được nó, không còn cách nào khác, nắm chặt thời gian thôi. An Ninh cũng trêu chọc cười nói như Toại Thần Diệu. Lý Thiên Mệnh ngược lại không gấp gáp như vậy, dù sao thời gian vẫn còn, Thái Vũ Thần Tàn Hội còn chưa bắt đầu, thời gian kết thúc còn lâu mới tới. Gấp gáp vẫn là Miêu Miêu. Nó tự hồ biết kết giới này khó phá, nên không trực tiếp đụng vào, mà chỉ triển lãm sự cuống cuồng của mình với Lý Thiên Mệnh, cuồng chuyển trong không gian cộng sinh, giống như một con quay. Được. Lần sau lại đến. Lý Thiên Mệnh đổi mấy góc độ, nghiên cứu thêm một chút, phát hiện xác thực không được, liền quyết định rút lui. Dù sao thần tàn địa này là trấn quốc thần khí, thần tàn chi tâm lại bắt đầu dùng trấn quốc thần khí, lưu lại lâu sẽ rất nguy hiểm. Để Ngân Trần ở lại đây, tùy thời quan sát, giám sát là phương pháp duy nhất hiện tại. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh rất quả quyết rời đi, nhanh chóng xuyên qua bình chướng phong cấm kết giới thứ nhất giữa chỗ ở và chiến trường, trở về khu vực cư trú của thần tàn hội. Đến vị trí này, cơ bản không còn nguy hiểm gì. Vừa tới, cực quan đã nói, Ngân Trần vừa nói, nó thấy một người đặc thù, người đi xem thử. Đi. Lý Thiên Mệnh để Ngân Trần dẫn đường. Nó nói đặc thù, vậy khẳng định là đặc thù, mà nhất định có liên hệ với mình, nếu không nó không cần thiết phải nhắc. Vì vậy, Ngân Trần dẫn Lý Thiên Mệnh vào tàn mệnh, nơi trung tâm chỗ ở, lui tới đều là thiên tài hỗn nguyên kỳ, huyết mạch bản địa ngang ngược, phụ mẫu tổ tông đều là quan lớn tướng lĩnh Thái Vũ, người người quý khí. Càng đi sâu vào tàn mệnh, những đình viện càng an tĩnh, ít người lui tới, chứng tỏ người ở đây có quyền thế, địa vị, thiên phú càng cao. Nơi này, Ngân Trần dẫn Lý Thiên Mệnh tới bên ngoài một đình viện. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, lên tường viện, đứng trên nóc nhà, bất động thanh sắc nhìn xuống. Trong lương đình, có một thiếu niên ngồi trên mặt đất, toàn thân quấn rất chặt, rõ ràng có thể thấy cả người tuấn tú, anh tuấn, uy vũ, tướng mạo siêu tuyệt. Điều Lý Thiên Mệnh chú ý là hỗn nguyên đồng của hắn bị cản trở, cả người tràn ngập một loại vũ khí quỷ dị. Người này đã đủ kỳ diệu, nhưng Lý Thiên Mệnh còn chú ý tới những thứ đặc thù hơn trong đình viện. Đó là một đám thú loại, có hổ báo, thỏ xà, viên hầu. Ước chừng hơn 10 con. Nhưng chúng không phải vật sống, không phải hỗn độn tinh thú, chúng có thân thể như bạch ngọc, trải rộng các loại thần văn, chứa năng lượng. Giống như mặt tinh khôi trong Cửu Mệnh Tháp. Nhưng rõ ràng chúng có cấp bậc cao hơn nhiều, triển lộ một loại trí tuệ kỳ lạ, phảng phất là vật sống thật sự. Đây rốt cuộc là cái gì? Lúc Lý Thiên Mệnh nghi vấn, bỗng nhiên, một con bạch lang tiến vào đình viện, lao đến bên cạnh người trẻ tuổi, báo cáo, chủ tử, phía trên sửa sang lại tin tức về Lý Thiên Mệnh, bao gồm chuyện hắn gặp ở thần mộ tọa, cơ bản đã ghi chép rõ ràng. Nói rồi, nó phun ra một khối ngọc giản, giao cho thiếu niên kia. Người này đang hỏi thăm tin tức của ta. Đều thăm dò được cả chuyện ở thần mộ tọa rồi. Lý Thiên Mệnh cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Hiển nhiên, trước mắt chỉ là một ảnh thu nhỏ của Thái Vũ. Hoàng triều mênh mông này tất nhiên rắc rối khó gỡ, cường giả vô số. Muốn đạt được thần tàng chi tâm, con đường nguy hiểm này sẽ rất nhiều. Có chút nguy hiểm, dù có nhiều năng lực bảo mệnh, vẫn có thể trí mạng đến đón lấy đây. Ngay dưới ánh mắt chăm chú của Lý Thiên Mệnh, tuấn giật thanh niên kia đã xem xong toàn bộ tư liệu của hắn. Căn bản đều là nội dung ta đã công khai tại thần mộ tọa, chắc hẳn có cả thông tin về Tử Chân cùng Tiểu Ngư, hai vị sư tôn cùng những nơi các nàng từng lui tới. Đây đều là những thông tin có thể công khai, Lý Thiên Mệnh cho rằng không có vấn đề gì lớn. Về phần thần mộ tọa, nơi đó hiện giờ là địa bàn của Thái Vũ, Lý Thiên Mệnh cũng không có thân nhân hay bất cứ câu chuyện nào đáng lo ngại ở đó, càng không thể nào lần mò ra được Huyền Đình Đế Khư. Lý Thiên Mệnh một lần nữa suy xét lại, cảm thấy vấn đề không quá lớn. Hắn hiện tại ngay cả Lâm Tiêu Tiêu cũng không thân cận trước mặt mọi người, cũng là để phòng ngừa bất trắc. Người này là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Không biết. Ngân Trần tuy nói không biết, nhưng hiển nhiên sẽ tiếp tục điều tra. Ngươi thấy những loại thú kỳ quái kia chưa? Cực quan bỗng nhiên lên tiếng. Có gì đặc biệt sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cực quan liền nói, ta vừa mới tìm hiểu được, Thái Vũ có một loại nghề nghiệp gọi là tinh khôi sư. Mặt tinh khôi mà ta gặp ở Cửu Mệnh Tháp chỉ là sản phẩm cơ bản của tinh khôi sư. Còn những loại thú trước mắt này được xem là sản phẩm cao cấp hơn. Sản phẩm cao cấp có thể nói tiếng người. Thậm chí có năng lực suy tính. Chẳng phải tương đương với sáng tạo sinh mệnh sao? Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc nói. Nhưng Cực Quang lắc đầu cười nói, cũng không đến mức mơ hồ như vậy. Những loại thú này, xem ra có thể đối thoại, có năng lực suy tính, kỳ thật chỉ có thể chấp hành một vài nhiệm vụ đơn giản. Năng lực trí tuệ của chúng, trên thực tế được chuyển hóa từ thú hồn thành khôi hồn, cùng với sự tụ hợp của một lượng lớn mặt tinh vân tế. Vậy khôi hồn này, cũng tương tự như khí hồn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, cho nên mặt tinh khôi, gọi tắt là tinh khôi, có thể được xem như một loại trụ thần khí có thể tự hành động, thành một cá thể độc lập. Nguyên lý không khác biệt là mấy, thành phần chủ yếu của nó vẫn là khôi hồn, mặt tinh vân tế, vật liệu, sau cùng thêm vào kết giới tinh khôi đặc thù. Nguyên lý của kết giới tinh khôi cũng tương tự như kết giới cường hóa của trụ thần khí. Cực Quang lại nói. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó nói, vậy nghĩa là tác dụng lớn nhất của tinh khôi không phải ở trí tuệ, mà là ở chiến đấu. Trí tuệ chỉ là phụ trợ đơn giản, có thể nghe hiểu mệnh lệnh của chủ nhân, có thể động thủ là được. Giá trị chủ yếu của chúng khi được tạo ra là ở chiến đấu. Lúc này đang ở quan tự tại giới, bởi vậy thân thể chúng xem ra không lớn, nhưng bên trong lại chứa đựng năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Tinh khôi càng cao cấp thì càng mạnh. Cực Quang giải thích. Nàng nghe vậy, đã hiểu rõ không ít về phương diện này, bởi vậy nói năng cẩn thận hơn nữa còn giới thiệu, Hỗn Nguyên tộc không phải là cường hạng về tinh khôi sư. Đế quốc vũ trụ Nguyên Hạo bên cạnh, nhờ có huyễn thần tu sĩ, nên có nhiều tinh khôi sư hơn. Nếu tiểu ngư cô nương tiếp xúc đạo này, nói không chừng cũng có thể trở thành một tinh khôi sư siêu cường. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười nói, cái đó thì không cần thiết. Chế tác lượng lớn tinh khôi, tác dụng tốt nhất chỉ đơn giản là dùng trong chiến tranh vũ trụ quy mô lớn. Về phương diện này, quân đoàn địa ngục Hy Hoa của ta còn dùng tốt hơn, không cần nàng hao tâm tốn sức thêm. Nói xong, Lý Thiên Mệnh dừng một chút, rồi tiếp tục, nhưng ta lại nghĩ đến một diệu dụng khác. Gì vậy? Toại thần diệu tò mò hỏi trước. Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói, ta đang nghĩ, nếu như các ngươi công khai lộ diện, người khác có thể cho rằng các ngươi là tinh khôi, như vậy hợp lý hóa rồi. Từ khi các nàng thành tựu Thái Nhất Sơn Linh, Hỗn Độn Kiếm Cơ, các nàng rất ít khi công khai lộ diện, nhất là Cực Quang và Toại Thần Diệu, gần như chưa từng xuất hiện trước mặt người ngoài. Cảm giác ẩn nấp kia còn sâu hơn cả thú cộng sinh của Lý Thiên Mệnh. Chuyện này cũng không sao cả. Bọn ta theo ngươi xông xáo là được, việc xuất hiện hay không, không quan trọng. Thanh âm Cực Quang bỗng nhiên nhỏ nhẹ hơn một chút, nói. Nói bậy. Lý Thiên Mệnh chân thành nói, để các ngươi đi đến con đường này, cuối cùng để các ngươi trở về cuộc sống của người bình thường, mới là mục tiêu của ta. Bởi vậy, một cơ hội sinh hoạt bình thường, sao có thể không quan trọng? Thế giới to lớn như vậy, cần phải tự mình cảm nhận, chứ không phải bám vào trên người ta. Phụ thuộc nhất thời có lẽ vẫn còn, nhưng phụ thuộc cả đời, đối với ta, đối với các ngươi, đều là ác mộng. Nói đến đây, hắn nở nụ cười tươi, nói, cho nên, ý nghĩa lớn nhất của tinh khôi sư đối với chúng ta là giúp các ngươi bình thường hóa. Nghe đến đó, các nàng chắc chắn là cảm động. Cực Quang tuy nói không quan trọng, nhưng ngữ khí của nàng đã bán đứng nàng. Nếu nàng cảm thấy không quan trọng, cần gì phải giới thiệu nhiều như vậy? Hiển nhiên, dù có tinh thần phụng hiến đến đâu, khi gặp phải tình huống phải ẩn trốn khi gặp người ngoài, trong lòng ít nhiều vẫn có chút tiếc nuối, tự như mình không phải là một cá thể độc lập, mà chỉ là một loại công cụ nào đó. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không muốn để các nàng có ý nghĩ như vậy. Hắn đã nói, hiện tại là quá trình bất đắc dĩ, gặp nhau mang đến khoái lạc và viên mãn. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, trở lại bình thường mới là mục tiêu phấn đấu của mình. Hắn nhấn mạnh như vậy, không nghi ngờ gì là đã giải khai khúc mắc trong lòng các nàng. Dù các nàng không khóc lóc cảm động, nhưng trong lòng chắc chắn là vui mừng. Dù sao, ai mà không muốn làm người bình thường. Ngược lại an định có vẻ ổn định hơn, dù sao nàng thành tựu Thái Nhất Sơn Linh không phải là lựa chọn chủ động, nàng vốn là chờ đợi Thái Nhất Sơn Linh của Lý Thiên Mệnh. Nàng thuận miệng nói, đây quả là một tin tức tốt, dù sao ta vẫn thích đi dạo phố. Mỗi ngày đợi trong Thái Nhất Tháp này, thật chán. Ta cũng muốn dạo phố. Toại Thần Diệu cũng hưng phấn nói. Nghe đến đó, giọng Cực Quang có chút nghẹn ngào, nàng muốn nói lời cảm tạ với Lý Thiên Mệnh, nhưng biết hắn không thích nghe những lời này, cuối cùng nói, dù sao, người không cần có gánh nặng gì trong lòng. Bọn ta hiện tại, thật vô cùng hưởng thụ khoảng thời gian này. Đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời ta. Tốt. Lý Thiên Mệnh cũng gật đầu, tóm lại, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Như vậy, việc này cũng coi như đã định. Lý Thiên Mệnh nhìn những loại thú tinh khôi trong đình viện một lúc, rồi hỏi Ngân Trần, trên đường phố Hổ Nguyên Kỳ, có tên khôi hình người hoạt động không? Nhiều, muốn mạng. Ngân Trần nhàn nhạt đáp. Thậm chí có những con hành động đơn lẻ, ví dụ như tinh khôi Bạch Lang vừa rồi, nó đơn độc ra ngoài hành động, đi kết nối, thu thập thông tin. Cực Quang nói. Vậy thì càng tốt. Trên thực tế, nếu muốn giả dạng tinh khôi, ba nàng mới là tinh khôi cao cấp nhất. Về trí tuệ, những tạo vật nhân tạo kia không thể so sánh với tạo vật của tổ thần như các nàng, hơn nữa các nàng còn dựa vào Thái Nhất Tháp và Đông Hoàng Kiếm. Muốn tỏ ra bình thường, chỉ cần giảm bớt một chút trí tuệ là được. Hắn dường như bắt đầu tu luyện. Lý Thiên Mệnh lại nhìn Tuấn Dật thanh niên kia vài lần, cũng không nhìn ra gì, thấy hắn không có động tĩnh gì thêm, Lý Thiên Mệnh liền để Ngân Trần theo dõi hắn, còn mình thì rút lui trước, dù sao hắn hiện tại chỉ là đang nhìn lén. Thời gian của hắn cũng rất khẩn cấp, trước mắt, việc khẩn cấp nhất đương nhiên là tăng lên trọng thiên chi nhãn. Theo Tàn Mệnh đi ra, Lý Thiên Mệnh tại cái này hư vô vũ trụ tinh tượng bên trong, cấp tốc trở về Tàn Hồn Địa. Trên đường, Vi Sinh Mặc Nhiễm bên kia đã có tin tức. Thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Coi như thuận lợi. Cực Quang sớm đã kết nối tin tức này với Ngân Trần, rồi nói cho Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Ly Phủ thần thư đề cử vẫn hữu dụng. Sau đó lại có người của Thiên Vũ tự mình hộ tống, cho nên người ở giới thần tháp đi ra tiếp tiểu ngư cô nương rất nhiều, cơ bản đều là lão giả. Bọn hắn tuổi tác đã qua đỉnh phong kỳ, không có cách nào tiến bộ trên cảnh giới, liền đem tinh lực chuyển tới kết giới chi thuật, tiếp tục cống hiến cho Hoàng Triều. Lý Thiên Mệnh nói. Cho nên việc trong giới thần tháp lão giả chiếm đa số là rất bình thường. Đúng vậy. Cuối cùng có một người gọi Huyễn Khuyết bà đã hơn 100 vạn tuổi, trước kia là một giới thừa của giới thần tháp, hiện tại đã lui xuống, bất quá vẫn còn ở lại giới thần tháp. Nàng tư lịch rất cao, đức cao vọng trọng, rất nhiều người tôn kính. Dựa vào thông tin thu thập được, hẳn là một người tốt, tuổi tác tuy lớn nhưng rất thẳng thắn. Cực Quang nói thêm. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh xem như yên tâm một chút. Giới thần tháp giới thừa, đại khái tương đương với phủ thần của Hổ Nguyên Phủ, thừa của Thiên Vũ Tự. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Cực Quang nói. Quan chức này, tại toàn bộ Thái Vũ đều là quan lớn hạch tâm. Loại người này tuy lui xuống, không có thực quyền, nhưng thường thường người tuổi già như vậy lại thích hợp với người có tính cách như Vi Sinh Mặc Nhiễm, rất tốt để nàng học tập. Hổ Nguyên tộc không có tu sĩ huyễn thần, tiểu ngư trong thời gian ngắn không có cách nào tiến bộ trên tu vi, ngược lại có thể thừa dịp thời gian này, bù lại kết giới chi thuật, chân chính học tập một cách hệ thống. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Tuy loại chức tiểu trợ thủ này không lớn, ngay cả chức quan cửu phẩm cũng không phải, còn kém xa Tử Chân, nhưng Vi Sinh Mặc Nhiễm muốn không phải cái này. Tạm thời mà nói, Huyễn Khuyết bà rất thích tiểu ngư cô nương, dù sao đây là nàng trực tiếp cướp được trong mấy đối thủ cạnh tranh, nàng rất cao hứng vì tiểu ngư lựa chọn mình. Xem ra Huyễn Khuyết bà là một người nhiệt liệt thoải mái, tuổi tác tuy lớn nhưng rất có đồng tâm, hoàn toàn không bài xích tiểu ngư cô nương vì nàng là người ngoại tộc. Cực Quang nhu hòa nói. Vậy tiểu Lý Tử cứ phóng đại tâm. Toại Thần Diệu ha ha nói. Các nàng đều biết, Lý Thiên Mệnh cần Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm mở rộng nhân mạch, cường độ vì mình, nhưng cũng lo lắng nhất cho an nguy của hai nàng. Dù sao các nàng có năng lực lớn, thường thường ở xa mình. Hiện tại ít nhất Vi Sinh Mặc Nhiễm bên này xem như thuận lợi. Còn về Tử Chân bên kia, nàng nhanh đến Thiên Vũ Tự chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhanh đến rồi, hai vị phủ thần thẩm phán kia cũng sắp bắt đầu. Cực Quang nói. Ừm. Bên Thiên Vũ Tự, Bạch Phong và Tử Chân mạo hiểm, bước đầu tiên là phải định tội Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt, không thể để bọn chúng quang minh chính đại trở về thần mộ tòa quấy rối. Tuy Không Thiên Chấn có chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng bước này có gặp trở ngại hay không, và Thiên Vũ Thiếu Khanh kia sẽ dùng trả thù gì với Không Thiên Chấn đều là việc Lý Thiên Mệnh cần phải vượt qua. Toàn lực chú ý biến hóa bên kia. Lời này Lý Thiên Mệnh nói với Ngân Trần. Giờ khắc này, kẻ bận rộn nhất không thể nghi ngờ là Ngân Trần, nó trải rộng ở mấy nơi, như đói như khát hấp thu các loại tin tức. Nếu không có Cực Quang sớm kết nối với nó cũng rối loạn. An Định và Toại Thần Diệu không phải không muốn giúp đỡ, mà là loại sự tình này chỉ cần một đại não, nhiều người phân công ngược lại sẽ loạn. Đương nhiên, các nàng cũng không nhàn rỗi, dù sao ai cũng có trách nhiệm. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh lấy trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng trở về Hiếu Từ Uyển, Tàn Hồn Địa. Lão sư không có trở về, Dương Thúc cũng không đến quấy rầy. Bởi vậy Hiếu Từ Uyển coi như an tĩnh. Mặc Vũ Phiêu Hú và Nguyệt Ly Dung Yên lúc này đã ra ngoài gặp lão hữu, bởi vậy trong đệ tử chỉ có Lâm Tiêu Tiêu còn ở đây. Trong gian đình viện hơi tối này, nữ tử có mái tóc dài đen bóng như thác nước buông xuống đang đứng trước hành lang, lặng im không nói. Bỗng nhiên, từ phía sau duỗi ra một bàn tay, ôm lấy eo nhỏ của nàng, lại rất nhanh chen tới, bắt giữ những đặc điểm nổi bật của nàng. Khuôn mặt Lâm Tiêu Tiêu phút chốc đỏ lên, nàng có chút chịu không được, dù sao ma hậu rất mẫn cảm, chỉ cần cho một chút tín hiệu, mật hoa ma hậu trong bụng liền lấp lánh huyết quang, như sống lại, kiều diễm nở rộ, trên dưới hô hấp, dẫn dắt Lâm Tiêu Tiêu toàn thân mở ra, chuẩn bị cho một lần sinh sôi bùng nổ, tạo ra một lượng lớn tiểu nhân. Không được, chỗ này quá chật chội, đều là người. Chúng ta bây giờ có thể không quen. Lâm Tiêu Tiêu rung giọng nói, rõ ràng phản đối, lại nhắm hai mắt, quay người quấn lấy hắn. Nhiều người mới tốt. Thanh âm Lý Thiên Mệnh hiện lên trong bóng tối, sau đó, giống như ma vương, kéo giai nhân đang cười này vào lãnh địa săn mồi, ăn như gió cuốn. Ngoài cửa, An Ninh, Cực Quang, Toại Thần Diệu ba người biến hóa mà ra, lặng lẽ đóng cửa lại cho Lý Thiên Mệnh. Đi thôi, ra sân đánh bài. An Ninh vui vẻ nói. Ba người, vừa vặn. Đấu nào? Hỗn Nguyên Kỳ, Thiên Vũ Tự. Nếu nói nơi nào trang trọng nhất, túc sát nhất, dễ khiến người hồn phi phách tán nhất ở Hỗn Nguyên Kỳ, chắc chắn là Thiên Vũ Tự. Giờ phút này, trong Phán Thiên Điện, một trong những cung điện sâu nhất, rộng rãi nhất và túc lạnh nhất của Thiên Vũ Tự, một trận thẩm phán vạn chúng chú mục đang chuẩn bị diễn ra. Tử Chân và Khung Thiên Sơn đưa vi sinh mặt nhiễm xong, khi đuổi trở về thì trận thẩm phán này gần như đã bắt đầu. Với thân phận hiện tại của Tử Chân, suýt chút nữa nàng không vào được Phán Thiên Điện. Cuối cùng Khung Thiên Sơn phải nói rất nhiều lời hữu ích mới khiến quỷ thần này được vào. Nhưng cũng chỉ có thể đứng ở rìa, không được lên tiếng. Có thể thấy được một quỷ thần muốn lăn lộn trên địa bàn Hỗn Nguyên tộc khó khăn đến mức nào. Cửa thủ vệ cũng là nể mặt Khung Thiên Sơn, nếu không đã sớm quát lớn đuổi đi. Mắt chó coi thường người khác. Tử Chân cũng khó chịu với loại ánh mắt này, nàng lạnh lùng tiến vào Phán Thiên Điện, được Khung Thiên Sơn dẫn đến rìa đại điện, ngay cả Khung Thiên Sơn cũng không dám mở miệng lung tung. Sau khi vào, Tử Chân liếc nhìn sang một bên, chỉ thấy cách đó không xa, đứng một người trẻ tuổi mặc áo bào trắng, hắn đứng sau tấm bình phong chết, không lộ diện chính thức, nhưng vẫn nhìn hết mọi chuyện trong sân. Chính là Tư Phương Bắc Thần. Hắn đã gặp Thiên Vũ Thiếu Khanh kia rồi. Xem ra tự tin hơn một chút. Tử Chân âm thầm nói, cười lạnh một tiếng. Nàng biết, thật ra có thể phán đoán chuyện sắp xảy ra dựa vào trạng thái hiện tại của Tư Phương Bắc Thần. Rất rõ ràng, Tư Phương Bắc Thần tuy tự tin hơn một chút, giống như khôi phục chút sinh cơ, nhưng ánh mắt hắn nhìn vào tràng thẩm phán vẫn rất đau khổ. Điều này có nghĩa, vị thiếu khanh đại nhân kia tuyệt đối không cho phép ta tha tội cho Tư Phương Chính Đạo cùng Lam Chiết Thương Nguyệt. Chỉ cần hai người này bị xử trí, tảng đá lớn trong lòng Tử Chân cùng Lý Thiên Mệnh tạm thời có thể rơi xuống, tiếp đó chính là đối kháng Thiên Vũ Thiếu Khanh kia, để Tử Chân ở chỗ này cấp tốc phát dục. Vi sinh mặc nhiễm không thể mạnh lên, Tử Chân cũng là đệ nhất thủ hộ thần của Lý Thiên Mệnh, nàng bên này nhất định phải mau chóng có đại đột phá, tiến triển. Tử Chân cũng biết tầm quan trọng của mình, bởi vậy trong mắt, ý chí chiến đấu sục sôi. Hết thảy tài phú tài nguyên của Khung Thiên Chấn, lúc này đều nằm trên tay nàng, liền chờ thẩm phán này kết thúc, nàng sẽ an định lại ở Thiên Vũ Tự, chuẩn bị vọt mạnh. Thiếu Khanh đại nhân đến. Đúng lúc này, giữa sân Phán Thiên Điện có người lớn tiếng tuyên cáo, bầu không khí trong nháy mắt trở nên túc lãnh. Trên điện phủ, Bạch Phong Khung Thiên Chấn dẫn đầu, đứng ở chính giữa, mà phía sau hắn, quỳ hai người, cùng một cái trụ thần bản nguyên. Chính là Tư Phương Chính Đạo, Lam Chiết Thương Nguyệt, cùng Tinh Mộ Tôn Giả. Lại về sau, là Lam Uyên Đạo, Nguyệt Hề Thiển Thiển hai người ghi chép hồ sơ bình sự, đến mức phụ trách võ lực tự chính, lúc này thời điểm không cần trèo lên nơi thanh nhã. Hết thảy sẵn sàng, chỉ chờ đại lão đến. Tiếng hô to vang lên, nơi cửa sau Phán Thiên Điện, cửa lớn chấn động, một vệt kim quang chiếu rọi tiến vào, phút chốc toàn trường nghiêm túc, áp lực đột nhiên gia tăng. Thật mạnh. Tử Chân cảm giác nhạy bén, lập tức cảm nhận được áp lực ngạt thở, hiển nhiên đây là một đối thủ mà giai đoạn hiện tại không cách nào chống cự, hắn tất nhiên ở vào giai đoạn phía trên yên diệt chi cảnh. Trong tầm mắt nàng, một trung niên nhân tuấn lãng, đồng dạng nắm giữ trọng dương hỗn nguyên đồng, bước vào giữa sân, người này thần uy lẫm liệt, quang minh chính đại, một thân chính khí, mặc trường bào trắng đen, cho người ta cảm giác như mặt trời chói chang, khóe miệng hơi nhếch lên, tự mang mỉm cười, lại không khiến người cảm thấy ấm áp như gió xuân, ngược lại rất áp lực. Nham hiểm. Tử Chân còn tốt, lúc này cần đối kháng loại áp lực này, tất nhiên là Bạch Phong, mà Bạch Phong là linh hồn thú, cảm giác không lớn, nó tùy thời có thể trốn. Giờ phút này, Thiên Vũ Thiếu Khanh trong truyền thuyết, cất bước lên tôn tọa ở giữa, cả người hoàn toàn thuyết minh thần uy của chữ chính. Hắn vào tràng, có nghĩa thẩm phán bắt đầu, Phán Thiên Điện tự nhiên càng thêm nghiêm túc. Bất quá Tử Chân không ngờ tới, Thiên Vũ Thiếu Khanh sau khi vào chỗ, lại sắc mặt nghiêm túc, tuyên bố, hôm nay ngoại trừ ta, còn có hai vị nhân viên quan trọng tứ phẩm của Thái Vũ Hoàng Đình giám sát thẩm phán trọng án này, mời. Lời hắn vừa dứt, phía sau cửa lớn liền có hai người xuất hiện, khí tràng khí thế của hai người này, hiển nhiên không thua gì Thiên Vũ Thiếu Khanh, một người đều có thể trấn tràng, huống chi là ba người. Một lão giả đi trước vào sân, vào chỗ bên phải Thiên Vũ Thiếu Khanh, lão giả này gầy gò, cứng nhắc, trông cũng rất chính, nhưng hỗn nguyên đồng của hắn lại hết sức quỷ dị, thậm chí không phải hình dáng quy tắc, mà là một hỗn nguyên đồng hình mặt thú, tựa như mặt lão hổ. Một ánh mắt, trưởng thành thú mặt, quả là quỷ dị. Cái này gọi là Thái Vũ, hoàng tộc. Ngân Trần nhắc nhở. Hỗn nguyên đồng hình mặt thú kia tự mang sương mù, khiến lão giả này không giận mà uy, tương đương dọa người. Bên phía Bạch Phong, nhất thời không biết đây là ai, ngược lại là nghe Lam Uyên Đạo cùng Nguyệt Hề Thiển Thiển vội cúi đầu hành lễ, cùng kính nói, gặp qua ngự giám sát đại nhân. Ngự giám sát. Thêm cả lời Ngân Trần nói, loại hỗn nguyên đồng hình mặt thú này là Thái Vũ hoàng tộc, cho nên tự chân suy đoán, ngự giám sát này hẳn là do Thái Vũ hoàng tộc phái tới, giám sát lần thẩm phán này, đại biểu cho đôi mắt của hoàng đình. Thận trọng như thế, đã kinh động đến hoàng đình, hiển nhiên Thiên Vũ Thiếu Khanh muốn lật lại bản án này, khả năng gần như không có. Tử Chân hiểu rõ trong lòng. Địa vị của ngự giám sát này giống như Thiên Vũ Thiếu Khanh, sự xuất hiện của hắn đối với Lý Thiên Mệnh bọn hắn mà nói, là một lợi thế. Chỉ là rất nhanh, ánh mắt Tử Chân bị người cuối cùng vào sân hấp dẫn. Đó cũng là một cường giả đỉnh cấp, mặc quân giáp kia được cấu thành từ bốn loại nhan sắc, trong đó nửa bộ phận trên có hình dáng chu tước, bạch hổ, mà nửa phần dưới thì là huyền vũ, thanh long. Những thiết kế quen thuộc này khiến Tử Chân lập tức nghĩ đến tứ tượng hỗn nguyên quân. Lại nhìn lên, nam nhân này tuổi tác không bằng ngự giám sát, nhưng lại lớn hơn Thiên Vũ Thiếu Khanh một chút, có một đôi hồng nguyệt hỗn nguyên đồng, hơn nữa cảm giác huyết tinh của hồng nguyệt hỗn nguyên đồng kia còn nặng hơn Nguyệt Ly Luyến rất nhiều. Bái kiến quân phủ Thiếu Khanh. Lam Uyên Đạo cùng Nguyệt Hề Thiển Thiển lại cung kính báo ra thân phận của hắn, còn Khôn Thiên Chấn, Bạch Phong thì đối phó qua loa. Quân phủ Thiếu Khanh. Vị này không phải là thúc thúc của Nguyệt Ly Luyến sao? Cha của Nguyệt Ly ấy. Tử Chân cũng biết đại khái tình huống bên phía Lý Thiên Mệnh, nàng nhìn tướng mạo người này, liền biết suy đoán của mình rất có thể đúng. Nguyệt Ly Luyến đang về nhà, đoán chừng nàng cũng không biết, vị thúc thúc kia của nàng lại xuất hiện tại nơi này, Thiên Vũ tự. Hoan nghênh ngự giám sát, quân phủ Thiếu Khanh hai vị. Thiên Vũ Thiếu Khanh có trọng dương hỗn nguyên đồng nói xong, chờ bọn họ vào chỗ bên tả hữu mình, hắn thần sắc nghiêm túc, nhìn xuống những người phía dưới. Án này ảnh hưởng ác liệt, triều chính trên dưới quan tâm, người giám sát đại diện cho hoàng đình, mà việc này xuất từ hỗn nguyên quân phủ, bởi vậy quân phủ Thiếu Khanh cũng tự mình đến, ba người chúng ta, cần phải công chính nghiêm minh thẩm phán. Thiên Vũ Thiếu Khanh mở màn trực tiếp định âm điệu, sau đó nói tiếp, trình lên hồ sơ, cho người giám sát, Thiên Vũ Thiếu Khanh mỗi người một phần. Vâng. Lam Uyên Đạo cùng Nguyệt Hề Thiển Thiển không dám thất lễ, trước mặt ba vị này, bọn hắn đều không dám thở mạnh. Tuy bọn hắn là người của Thiếu Khanh đại nhân, nhưng về phương diện hồ sơ, chứng cứ rành rành, bọn hắn không có cách nào làm giả, điểm này không cần lo lắng. Bọn hắn trình lên hồ sơ, ba vị kia liền từ đầu tới đuôi, cấp tốc xem hết. Thiên Vũ Thiếu Khanh thu hồi hồ sơ, ánh mắt lần đầu tiên quét lên người Khôn Thiên Chấn, đây là một ánh mắt rất thuần chủng, nhiệt liệt, thoạt nhìn tựa như là tán thưởng, nhưng sâu trong tán thưởng này, ẩn giấu lãnh ý vô cùng. Chứng cứ, nhân chứng, trình lên. Hiện tại Khôn Thiên Chấn cũng không phải Khôn Thiên Chấn thật, tự nhiên không sợ một số trấn áp tinh thần ẩn hình của Thiếu Khanh này, bởi vậy Khôn Thiên Chấn rất thẳng thắn, trình lên các loại chứng cứ, bao gồm hình ảnh cầu, văn thư bổ nhiệm của Nguyên Hạo Vũ Trụ Đế Quốc, còn có một tinh mộ tôn giả đã hỏng mất. Sau khi hai vị cường giả kia xem xong, Thiên Vũ Thiếu Khanh hỏi trước, hai vị có ý tưởng gì? Ngự giám sát thu hồi hồ sơ, chỉ nói bốn chữ, chứng cứ rành rành. Còn quân phủ Thiếu Khanh, dở hồ sơ trong tay, nhìn Thiên Vũ Thiếu Khanh một cái, mở miệng nói, tựa hồ không có nghi vấn gì, hỗn nguyên quân phủ ta lại có loại bại hoại như vậy, chỉ cầu Thiên Vũ tự nghiêm khắc thẩm phán, răng đe. Khi hắn nói ra lời này, càng thêm không lo lắng. Thiên Vũ Thiếu Khanh liền đứng dậy, như ánh sáng mặt trời sáng, từng bước một đi xuống bậc thang, đi tới giữa tư phương chính đạo, làm chiếc thương nguyệt. Hai vị này, đã sắc mặt tro tàn, bọn hắn thời khắc sống còn, khó khăn ngẩng đầu, trong ánh mắt không có xin tha, cầu cứu, duy nhất tưởng niệm, tựa hồ chỉ có một điều. Đó chính là Thỉnh Thiếu Khanh đại nhân, nhất định báo thù cho chúng ta Tử Chân ở biên giới, ánh mắt xuyên qua bình phong cùng màn che, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tình cảnh này. Bên cạnh hắn, Tư Phương Bắc Thần cũng đang nhìn, chỉ là thân thể hắn run rẩy, ánh mắt như kẻ đang vùng vẫy dãy chết. Trong bầu không khí nghiêm túc tĩnh mịch này, vị Thiếu Khanh nắm giữ trọng dương hỗn nguyên đồng Thiên Vũ, ánh mắt nóng rực của hỗn nguyên đồng cuối cùng khóa chặt hai người đang quỳ kia. Sau đó, hắn lạnh lùng nghiêm nghị mở miệng, Tư Phương chính đạo, làm chiếc thương nguyệt hai người, phạm tội sự thật rõ ràng, chứng cứ phạm tội chân thực hữu hiệu, tội này thông địch phản quốc, là trọng tội theo luật Thái Vũ. Nay bản Thiếu Khanh nắm giữ Thiên Vũ tự chi thẩm phán lợi kiếm, phán phạt hai người nhập quản tội ngục xử tử. Lời vừa dứt, Tư Phương chính đạo, làm chiếc thương nguyệt toàn thân rung động mạnh, ánh mắt trừng lớn, vẻ mặt đau thương, vẻ mặt tuyệt vọng. Nhưng không có chút hối hận nào. nghe được ba chữ quản tội ngục, vẫn có một vài người lộ ra vẻ hơi ngoài ý muốn. Còn Tư Phương Bắc Thần, sợi dây căng thẳng trong lòng cuối cùng đứt lìa, hắn vẻ mặt mờ mịt, chậm rãi ngồi ngã xuống đất, cúi đầu, người như đã chết, chỉ có nước mắt nước mũi chảy dài. Toàn bộ Phán Thiên Điện chìm đắm trong không khí túc lãnh cùng bi thương. Quản tội ngục xử tử là có ý gì? Tính là tử tội sao? Tử Chân lặng lẽ hỏi Khung Thiên Sơn bên cạnh. Khung Thiên Sơn hung dữ như vậy, nghe đến quản tội ngục cũng có chút e sợ, hắn liếu lưỡi, nói nhỏ, quản tội ngục bình thường dùng cho trọng phạm, trọng tội của địch quốc, tuy là tử tội, nhưng vào đó sẽ không chết ngay, mà sẽ trải qua một quá trình dài dằng dặc, muốn chết cũng khó, cuối cùng nhất định bị tra tấn đến chết. Loại địa phương này, ai cũng sợ. Không ngờ lại dùng cho người mình. Tử Chân nghe vậy, cũng coi như đã hiểu, dù sao theo ý lý thiên mệnh, hắn chỉ cần hai người này chết, không cần phải để họ trút cơn giận. Nhưng Tử Chân rất nhanh liền hiểu ra, nàng nhìn Tư Phương Bắc Thần bên cạnh, lạnh lùng nói, làm vậy, đơn giản là thông qua trọng tội của hai người này, tiêu trừ ác ý của xã hội đối với thân nhân của họ, nói trắng ra là vứt bỏ đại bảo tiểu chi. Ít nhất không cần tru di cửu tộc. Khung Thiên Sơn giật mình vì lời này, may mà vị trí của nàng xa xôi, Khung Thiên Sơn sau khi nghe xong, vội vàng trừng Tử Chân, nói, chốn công cộng, đừng nói bậy bạ. Để người khác nghe được, ngươi xong đời. Tử Chân hiện tại cũng không sợ hắn, liền cười ha hả, biết rồi, ta tự mình nói thôi. Khung Thiên Sơn im lặng. Nhưng không còn cách nào khác, huynh trưởng đã đưa ra lựa chọn, hắn đã xử lý xong cổ âm tà trùng, hiện tại chỉ có thể đi theo con đường huynh trưởng đã chọn. Còn Tử Chân căn bản không để ý đến hắn, mà tự mình nói thầm, như vậy cũng được, ít nhất Tư Phương Bát Duyên cũng là người nhà Tư Phương Chính Đạo, tuy rằng có công trong phá án, nhưng một khi định tội tịch thu tài sản giết người phạm tội, còn phải thêm nhiều khó khăn trắc trở. Dù sao mục đích cuối cùng của Lý Thiên Mệnh là bảo trì thần mộ ổn định, để hắn yên tâm ở Thái Vũ Hỗn Nguyên Kỳ này, lấy được vật mà tiểu cửu cần ấp trứng. Ba người cùng nhau mang xuống. Vị Thiên Vũ Thiếu Khanh sau cùng cũng là giải quyết dứt khoát. Tinh Mộ Tôn Giả, tuy rằng không bị định tội, nhưng đối với loại người địch quốc này, tự nhiên cùng nhau vào quản tội ngục, để bọn chúng thông đồng với địch cho đủ, cũng coi như phù hợp mong muốn của dân chúng các phương của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Ngươi ở đây đừng nhúc nhích, chờ mọi người rút lui hết, ngươi hãy rút lui. Khung Thiên Sơn dặn dò Tử Chân một câu, sau đó mới ra sân, hắn ra ngoài chào hỏi mấy người Thiên Vũ tự đang tiến đến, bái kiến ba vị cường giả kia xong, liền đem ba tội phạm như cá chết kéo ra ngoài. Tư Phương Chính Đạo, làm chiếc Thương Nguyệt cùng Tinh Mộ Tôn Giả, ba người này đến chết cũng không hiểu, hại chết bọn hắn, không phải Khung Thiên chấn đầu óc động kinh muốn chết, mà là một tên tiểu bối Lý Thiên Mệnh. Bí mật này, Lý Thiên Mệnh không có ý định công khai, cứ để nó biến thành một đạo bí ẩn, rất tốt. Trong khoảnh khắc bị kéo đi, Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt, ánh mắt vô cùng thê thảm nhìn Thiên Vũ Thiếu Khanh, bọn hắn không thể nói gì, nhưng ánh mắt cầu khẩn rất rõ ràng. Báo thù. Nhất định phải báo thù cho bọn hắn. Khôn Thiên Chấn. Hắn không chỉ giết chết hai người bọn họ, hắn còn tương đương với chà đạp mặt mũi Thiên Vũ Thiếu Khanh xuống đất, dẫm đến đầu rơi máu chảy, còn phải nuốt huyết vào trong. Nhân vật như hắn, sao có thể không hại chết Khôn Thiên Chấn? Thiên Vũ Thiếu Khanh, có thể nuốt trôi cục tức này. Vô luận là xuất thân, địa vị, thiên phú, quan chức, nhân mạch. Hắn cái gì mà không vượt xa Khôn Thiên Chấn? Bởi vậy, khi ba tội phạm bị mang xuống, Nguyệt Hề Thiển Thiển, sắc mặt ảm đạm, cũng đau thương liếc nhìn Khôn Thiên Chấn. Nàng biết, người đàn ông mà nàng leo lên bao năm qua, từ giờ phút này trở đi nhất định xong đời, nàng vô cùng hối hận vì đã sinh cho hắn một đứa con trai, hiện tại đã đang nghĩ, làm sao triệt để đoạn tuyệt quan hệ với loại ngu ngốc này. Sai lầm đã gây ra, ngoài việc tranh thủ thời gian chạy trốn, nàng không còn cách nào khác. Dù sao Khung Thiên Chấn đưa ra lựa chọn này, ngoài ngự giám sát đại nhân kia ra, cơ bản đều là bên thua, bao gồm cả Hỗn Nguyên quân phủ Thiếu Khanh, đó cũng là bên thua, dù sao truyền ra, là người dưới trướng hắn thông địch phản quốc, bị đẩy vào quản tội ngục xử tử. Rất nhanh. Thẩm phán kết thúc, tội phạm bị kéo ra ngoài, Thiên Vũ Thiếu Khanh cũng trở về vị trí trung ương của mình, ở trên cao nhìn xuống, trọng dương Hỗn Nguyên Đồng, tràn đầy cảm giác áp bức. Tràng diện lại lần nữa tĩnh mịch, lạnh lẽo. Sau khi thẩm phán một vụ án, lẽ ra nên là thời điểm nhẹ nhõm, nhưng thực tế bầu không khí lại càng ngưng trọng, càng tĩnh mịch hơn lúc đầu. Tư Phương Bắc Thần ngồi bệt xuống đất sau tấm bình phong, nỗi bi thương cùng phẫn nộ ngấm ngầm của hắn chính là hình ảnh thu nhỏ của cảnh tượng này. Đúng lúc này, Thiên Vũ Thiếu Khanh lại khẽ cười một tiếng, tiếng cười không lớn nhưng phá vỡ tĩnh mịch. Ánh mắt của hắn khóa chặt Khôn Thiên Chấn trong điện đường, trong biểu hiện tràn đầy ý tán thưởng. Bạch Phong biết phản kích của đối phương bắt đầu. Vội vã như vậy, trong lòng hắn cười lạnh, lẫm liệt không sợ, nhưng vẻ mặt lại cung kính nhìn Thiên Vũ Thiếu Khanh. Thiên Vũ Thiếu Khanh cảm thán mở miệng, Khung Thiên Chấn, vụ án này, tội phạm giảo hoạt, độ khó không thấp, ngươi lại biểu hiện không tệ, nghiêm túc rõ ràng, không để tội nghiệp nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, có thể tính cho ngươi một công lớn. Thiếu Khanh đại nhân, đây là chức trách của ta. Khôn Thiên Chấn cúi đầu nói. Không sai, là chức trách, nhưng cũng là công lao. Thiên Vũ Thiếu Khanh dừng một chút, nhìn bốn phía, rồi nói, từ khi ngươi vào Thiên Vũ Tự đến nay, biểu hiện những năm qua, tự thần đều rõ như ban ngày. Hôm nay lại phá án này, ngươi xứng đáng với chức vị hiện tại, cũng coi như công đức viên mãn. Nói đến đây, Khôn Thiên Chấn có chút ngơ ngác. Công đức viên mãn là có ý gì? Nhanh như vậy đã có thể quang minh chính đại, triệt tiêu chức vị của ta sao? Trong lúc nó nghi ngờ, Thiên Vũ Thiếu Khanh lấy ra một quyển trục màu vàng đen từ tu di chi giới, đẩy về phía Khôn Thiên Chấn, nói, ta đã hướng tự thần xin chỉ thị, tự thần xét thấy công đức, thực lực của ngươi, nay thăng quyền hạn của ngươi làm Thiếu Khanh mạc, về sau chuyên trách giúp ta, cùng nhau tu đại đạo. Lời vừa dứt, không có tiếng xôn xao, chúc mừng, mà là Nguyệt Hề Thiển Thiển và Lam Uyên Đạo liếc nhau một cái, dường như càng xác nhận ý nghĩ của bọn họ. Bạch Phong cũng không biết Thiếu Khanh mạc là chức vị gì, dù sao là người cầm quyền chí cao của Thiên Vũ Tự là Thiên Vũ Tự thần bổ nhiệm, còn nói là thăng chức, vậy hắn khẳng định trước tiên cần phải tiếp nhận mệnh văn thư này mở ra xem, quả nhiên cùng lời Thiên Vũ Thiếu Khanh nói không sai, đúng là Thiếu Khanh mạc và lại thuộc về Thiên Vũ Thiếu Khanh này. Bạch Phong chẳng buồn quan tâm bên trong có ẩn tình gì, dù sao sự đã rồi, hắn liền không chút sợ hãi, tại chỗ cảm tạ tự thần cùng Thiên Vũ Thiếu Khanh tín nhiệm, rồi bày tỏ tâm tình về sau sẽ cố gắng thế nào, làm gương tốt, không phụ tự thần cùng Thiếu Khanh đại nhân tín nhiệm. Tử Chân nghe những lời này, lại nhìn Khôn Thiên Sơn vừa trở về với vẻ mặt suy sụp, lặng lẽ hỏi, ngươi sao lại vẻ mặt như đưa đám vậy, chẳng phải nói thăng chức sao? Khôn Thiên Sơn nghiến răng trầm giọng, đúng, thăng chức, thăng lên nửa cấp, địa vị cao hơn, nhưng về sau không được ra án thẩm án nữa. Biến thành phụ tá thiếp thân của Thiếu Khanh đại nhân. Cũng giống ta. Tử Chân hỏi. Đạo lý thì không sai biệt lắm, đều là phụ tá, nhưng ca ta tương lai có hy vọng kế nhiệm Thiếu Khanh, ngươi thì không có hy vọng rồi. Dù sao ngươi là ngoại tộc, chỉ có thể mãi là phụ tá ta. Khôn Thiên Sơn nói xong, còn bổ sung thêm, bất quá ngươi yên tâm, tương lai nếu ngươi biểu hiện tốt, thực sự được Thiên Vũ Tự tán thành, ta sẽ vì ngươi xin, ngươi nhất định có hy vọng đạt được thân phận thật. Ca ngươi tuổi tác sắp xỉ Thiếu Khanh đại nhân, sao lại kế nhiệm ngươi ta? Tử Chân hỏi. Ách! Khôn Thiên Sơn thấy khó xử, nhất thời không biết trả lời thế nào, dù sao Thiên Vũ Thiếu Khanh lại để một người cùng tuổi, rõ ràng thích hợp làm người thừa kế Thiên Vũ Tự hơn, lại thăng chức làm Thiếu Khanh mạc, bản thân đã nói lên có ý khác. Hắn hiện tại chán ghét ca ngươi như vậy, lại đem hắn thời thời khắc khắc mang theo bên mình, ca ngươi tình cảnh sẽ càng nguy hiểm. Tử Chân nói. Đúng vậy, ta lo lắng cũng là cái này. Bất quá, dù sao đều là Thái Vũ sĩ quan, có pháp kỹ, Thiếu Khanh đại nhân cũng không thể quang minh chính đại đối với hắn thế nào chứ. Khôn Thiên Sơn đau đầu nói. Quang minh chính đại không được, nhưng thủ đoạn bí mật âm ngoan còn nhiều, đủ loại vu oan giá họa. Huynh để các ngươi phải đề phòng nhiều một chút. Tử Chân nhắc nhở. Cái đó thì đúng. Khôn Thiên Sơn gật đầu. Còn nữa, ca ngươi đi làm Thiếu Khanh mạc, chúng ta thì sao? Dù sao cũng phải có một người thừa kế Thiên Vũ Tự mới chứ. Tử Chân hỏi. Khôn Thiên Sơn nghe vậy, có chút mong chờ, nói, trong tổ chúng ta, hai người kia không thích hợp thăng nhiệm, một người thì lão, một người thực lực địa vị đều không đủ, người có hy vọng thăng chức cuối cùng, chính là ta. Nếu ta làm người thừa kế Thiên Vũ Tự, mọi thứ vẫn có thể như cũ. Bất quá, Khôn Thiên Sơn rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Lời hắn vừa dứt, Thiên Vũ Thiếu Khanh bổ nhiệm xong Khôn Thiên Chấn liền nói với người bên cạnh, Từ Phương Dần. Thiếu Khanh đại nhân, có thuộc hạ. Một người trung niên áo đen, thần nhúm hắc vụ, từ nơi hẻo lánh phía sau bước ra, đi tới bên cạnh Khôn Thiên Chấn. Người này da trắng bệch, răng đen nhánh, mặt dài như ngựa, cười lên có vẻ âm tà rõ rệt, mà hổ nguyên đồng của hắn cũng rất đặc thù. Lại là một thái dương màu đen, khảm nạm trên huyệt thái dương, tương đương với một phiên bản màu đen của Thiên Vũ Thiếu Khanh. Đương nhiên, cường độ của hắn chắc chắn yếu hơn một chút. Dù vậy, hắn vẫn khiến Bạch Phong bên cạnh cảm thấy vô cùng nguy hiểm, hiển nhiên, cảm giác này là do thực lực của người Hắc Dương Hổ Nguyên Đồng này không kém Khôn Thiên Chấn, thậm chí còn tạo cho hắn áp lực nhất định. Từ Phương Dần. Súc sinh này xuất ngục rồi. Khôn Thiên Sơn thấy hắn, cổ họng bỗng động đậy, rõ ràng có chút kiên kỵ, cũng có chút chán ghét. Hắn vừa mắng xong, Thiên Vũ Thiếu Khanh liền dứt khoát bổ nhiệm trước mặt mọi người, ngươi tuy phạm sai lầm, nhưng ở ngục biểu hiện tốt, còn có công lớn, xét thấy điều này, Thiên Vũ Tự quyết định cho ngươi một cơ hội, khôi phục chức vụ thừa kế Thiên Vũ Tự. Đội của ngươi hiện do người khác quản lý, này giao cho ngươi chỉ huy Lam Uyên Đạo, Nguyệt Hề Thiển Thiển và Chư Tự Chính, chấp hành quyền hạn Thiên Vũ Tự. Tư Phương Dần có giọng quỷ mị âm nhu, nghe vậy kích động, hai đầu gối quỳ xuống đất, kích động vạn phần, nói, cảm tạ Thiếu Khanh đại nhân. Có được cơ hội trọng sinh này, Tư Phương Dần từ nay định sửa đổi, thay đổi triệt để, thề sống chết hiệu trung Thiếu Khanh đại nhân. Nói nhảm, ngươi hiệu trung với Thiên Vũ tự và Thái Vũ pháp luật. Thiên Vũ Thiếu Khanh mỉm cười nói. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ biết sai. Tư Phương dần vội vàng nói. Tin này, làm Uyên Đạo không có gì, dường như mọi thứ trong dự liệu của hắn, còn Nguyệt Hề Thiển Thiển lại có vẻ cổ quái, cấp trên của nàng biến thành người khác, Khôn Thiên Chấn đã là quá khứ, còn Tư Phương dần trước mắt. Nguyệt Hề Thiển Thiển biết rõ hắn là người như thế nào. Cho nên, nàng có chút xoắn xuýt. So với sự xoắn xuýt của nàng, Khôn Thiên Sân tức giận đến mức mắt nổi tơ máu. Hắn muốn vị trí thừa kế Thiên Vũ tự, hết rồi. Chẳng những không có, còn trên đầu xuống một Tư Phương dần, về sau làm cấp trên của hắn, thật khó chịu chết. Tử Chân cũng đã nhìn ra, làm phụ tá Khôn Thiên Sân, lúc này người quản bọn họ biến thành Tư Phương dần quỷ dị âm tà này, con đường của nàng sẽ rất nguy hiểm, một khi bị đối phương nắm được điểm yếu, Khôn Thiên Chấn cũng không giúp được. Người này phạm tội gì? Tử Chân khẽ hỏi. Việc Tư Phương dần có thể khôi phục chức vị, về sau chắc chắn là chó trung thành của Thiên Vũ Thiếu Khanh, là tử địch, không cần phải nói. Khôn Thiên Sân cười lạnh, nhiều lắm, là đồ biến thái nhân cách, thích thiếu nữ nhỏ tuổi, từng trữ hàng vạn đứa bé chưa đến nghìn tuổi trong nhà, bị người phát hiện. Những đứa trẻ kia vô cùng thê thảm. Còn nữa, hắn ghét quỷ thần, chuyên ngược sát quỷ thần, giết tối thiểu hơn 10 triệu. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đừng nói ngược sát quỷ thần, chỉ riêng đoạn đầu tiên đã đủ khiến Tử Chân giận dữ rồi. Mà Tử Chân nắm giữ cửu cung nhãn, dễ bùng nổ cơn giận dữ. Tội phạm như vậy, còn có thể ra ngục, còn có thể khôi phục quyền hạn. Đây là Thiên Vũ tự. Tử Chân nghiến răng trầm giọng nói. Nói sao cho ngươi hiểu đây? Khôn Thiên Sinh nghĩ ngợi, chỉ có thể nói, thứ nhất, những đứa trẻ hắn thu thập không có thân phận bối cảnh gì, đều là con cái nhà thường dân, không làm nên sóng gió gì, còn quỷ thần. Dù sao đây là quốc độ Hỗn Nguyên tộc, có người xem quỷ thần là nô lệ, chuyện bình thường thôi, nhưng ngươi yên tâm, thứ nhất ngươi là Tử Huyết Quỷ Hoàng, thiên phú xuất chúng. Thứ hai, ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi. Có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm, đừng sợ hắn. Tử Chân nghe xong, trầm mặc một hồi, bỗng cười lạnh. Đây chính là Thái Vũ, à mạng hạ tầng không phải mạng. Khôn Thiên Sân nghe đau đầu, chỉ có thể nói, đừng quá tức giận, vũ trụ này xã hội nào cũng vậy thôi, người vốn phải chia đủ loại khác biệt, nếu không mọi người tốn công tu luyện làm gì. Đương nhiên là để làm người trên người rồi. Cái gì thiên tử phạm pháp cũng tội như dân thường, chỉ là vẽ mộng cho người thường thôi dù sao đi nữa, lần thẩm phán này, tuy thuận lợi đoạt được hai cái phủ thần, nhưng hoàn cảnh sinh tồn của Tử Chân và Bạch Phong ở đây sẽ chuyển biến xấu rất nhiều. Dù gì, ta đã đến Thái Vũ, thực sự không ổn thì rút khỏi Thiên Vũ tự này. Tử Chân ngược lại không hề sợ hãi, dù sao đã đến đây rồi, lựa chọn còn nhiều. Tư Phương dần sau khi được bổ nhiệm, lúc này đã đối mặt Lam Uyên Đạo, Nguyệt Hề Thiển Thiển. Tiếp theo hẳn là không còn chuyện gì khác. Sau đó, vị ngự giám sát đến từ Thái Vũ hoàng tộc, người đầu tiên đứng dậy, nói với Thiên Vũ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh đại nhân, vụ án đã kết thúc, thuộc hạ xin cáo lui trước. Một vị quân phủ Thiếu Khanh khác cũng đứng dậy, tuy không nói, nhưng ý tứ muốn rời đi cũng đã rõ. Thiên Vũ Thiếu Khanh liền đứng lên đáp, ta tiễn hai vị. Nói rồi, hắn khoát tay với Khôn Thiên Chấn, ra hiệu để Khôn Thiên Chấn kết thúc sau cùng. Tối thiểu là trước công chúng, tựa hồ xem Khôn Thiên Chấn như một mạc Liêu Thiếu Khanh thật sự để sử dụng. Cung tiễn ngự giám sát đại nhân, quân phủ Thiếu Khanh đại nhân. Một đám sĩ quan Thiên Vũ tự, đồng loạt hành lễ, cung tiễn hai vị rời đi. Rất nhanh, ba đại cường giả đều đã rời khỏi Phán Thiên Điện. Mọi người sau đó dồn ánh mắt lên Khôn Thiên Chấn, chờ đợi vị mạc Liêu Thiếu Khanh được tín nhiệm này nói vài lời. Thế nhưng, Khôn Thiên Chấn không phải Khôn Thiên Chấn thật, Bạch Phong đang chưởng khống thân thể hắn, hắn vốn không kiên nhẫn với những chuyện trên mặt này, trực tiếp khoát tay nói, tất cả giải tán, cứ làm theo như vậy. Vâng. Lam Uyên Đạo, Nguyệt Hề Thiển Thiển hơi cúi đầu nhìn Khôn Thiên Chấn, ánh mắt cổ quái, dù sao trong mắt họ, Khôn Thiên Chấn cái gọi là thăng chức thành mạc Liêu Thiếu Khanh này, nhất định không có kết cục tốt, bởi vậy có chút thương hại hoặc ánh mắt trào phúng. Mà Tư Phương dần trước mắt bọn hắn, tuy phạm sai lầm, nhưng lại lộ rõ tiền đồ rộng lớn hơn. Có thể nói, hai người nhìn như cấp trên cấp dưới, nhưng tương lai ra sao, đều đã có định số. Nguyệt Hề Thiển Thiển, ngươi trở về giúp ta thu thập đồ đạc, đưa đến Thiếu Khanh Điện của Thiếu Khanh Đại Nhân. Khôn Thiên Chấn, chính là Bạch Phong lại phân phó. Hắn vốn lười nhác động tay, có thể sai khiến thì cứ sai khiến, dù sao không sai khiến thì không sai khiến được nữa. Tại Thiên Vũ tự rộng lớn này, các sĩ quan có chức quyền khác nhau, công tác ở các sân bãi khác nhau, trước đây làm Thiên Vũ tự thừa, Khôn Thiên Chấn có phủ đệ công tác của mình, có một nhóm theo đoàn đội của hắn, từ tự thừa đến tân sinh Thiên Vũ tự tầng dưới chốc nhất, một cái tự thừa điện tối thiểu có hơn 1000 người. Nhưng bây giờ, những người này, điện này, đều phải chuyển cho Tư Phương dần, Khôn Thiên Chấn tuy muốn đến Thiếu Khanh Điện lớn hơn, nhưng đến đó, có thể không phải là người có tiếng nói. Tuân lệnh, Thiếu Khanh Mạc đại nhân. Nguyệt Hề Thiển Thiển không hề che giấu, lời nói mang theo âm dương quái khí. Tuy rằng đây là cha của con mình, nhưng một người cha não tàn, cần để làm gì? Ánh mắt Nguyệt Hề Thiển Thiển rơi vào bóng lưng tối tăm của Tư Phương Dần, ánh mắt vừa sợ hãi, vừa có chút mơ màng. Bạch Phong cũng biết, từ giờ trở đi, bên ngoài, hắn không nên tiếp xúc nhiều với Tử Chân, sau đó liền không nhìn nàng, mà nói với những người khác, từ hôm nay, các ngươi hãy theo Tư Phương Dần làm việc thật tốt, ủng hộ công tác của hắn. Vâng. Mọi người trả lời, bên ngoài hài hòa. Mà Tư Phương Dần vẫn luôn nhìn gã đầu trọc khôi ngô tráng hán trước mắt, nghe xong câu nói trên, hắn mới mỉm cười, nói, Thiếu Khanh Mạc đại nhân yên tâm, tại hạ nhất định hướng ngài học tập thật tốt, đối đãi rộng rãi, thực hiện đúng mực, không làm ô danh Thiên Vũ Tự. Khôn Thiên Chấn cười lạnh một tiếng, nói, đừng nhấn mạnh đối đãi rộng rãi, nhớ kỹ nghiêm khắc kỷ luật là được, cơ hội không phải lúc nào cũng có. Bạch Phong cũng không khách khí, nói xong liền vượt qua đám người, nghênh ngang đi ra ngoài. Lời này càng khiến Nguyệt Hề Thiển Thiển trợn mắt. Nhưng vì Khôn Thiên Sơn còn ở đó, nàng cũng lười nói nhiều. Tiếp đó, các tự chính khác cũng lên, chào hỏi tự thừa mới. Bao gồm cả Khôn Thiên Sơn, hắn không muốn đau đầu, tuy trong lòng chán ghét, khó chịu Tư Phương Dần, nhưng cũng nhịn, dù sao về sau đây là lãnh đạo trực tiếp của mình. Tư Phương Dần đương nhiên biết hắn, sở hữu tự chính hắn đều biết. Nhưng hắn lại không biết Tử Chân. Giờ phút này, ánh mắt hắn quét tới, chợt thấy một tiểu la lị quỷ thần đen như đêm tối, khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn thất thần một chút. Dù sao, hắn không ngờ, hai đại yêu thích của mình lại có thể chồng lên nhau trên cùng một sinh mệnh, mà lại trùng hợp đến hoàng mỹ như vậy. Đương nhiên, hắn không biểu hiện dị dạng quá lớn, mà nhanh chóng thay thế bằng ánh mắt nghi hoặc, hỏi, sao lại có một đứa trẻ quỷ thần, tiến vào Phán Thiên Điện. Nguyệt Hề Thiển Thiển mỉm cười nói, tự thừa đại nhân, đây không phải là trẻ con, tuổi tác cũng sắp xỉ ngài và ta. Nàng nói vậy, cũng ám chỉ đối phương, đây không phải đồ ăn của ngươi, chỉ là trông non thôi. Thế nhưng lời này không khiến thần sắc Tư Phương Dần thay đổi, hắn nhìn về phía Khôn Thiên Sơn, nghiêm chỉnh lấy thân phận một tự thừa, hỏi ý kiến thuộc hạ của mình. Đương nhiên, cũng có thể nói là chất vấn. Dù sao trong pháp điển của Tư Phương Dần, quỷ thần và hỗn nguyên tộc khác biệt rõ ràng nhất, huống chi đây là Phán Thiên Điện. Khôn Thiên Sơn khó chịu với loại chất vấn này, nhưng hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, lấy thái độ hờ hững bảo vệ sự vĩ ngạn của mình trước mặt Tử Chân, nói, tự thừa đại nhân, vị cô nương này có tư chất tử huyết quỷ hoàng, là nhân tài đặc thù do ca ta khai quật ở thần mộ, là con dân hợp pháp của Thái Vũ, ca ta muốn thu nạp vào Thiên Vũ Tự, vì Thái Vũ hiệu lực. Lúc này nàng là trợ thủ của ta, cũng là một thành viên của tự thừa điện chúng ta, theo điều lệ, nàng có thể tiến vào Phán Thiên Điện. Nguyên lai là Thiếu Khanh Mạc đại nhân thu nạp nhân tài. Tư Phương Dần giật mình cười một tiếng, híp mắt nhìn Tử Chân, cười nói, tử huyết quỷ hoàng, đã lâu không nghe. Ngày sau có cơ hội, thực sự xem bản lĩnh của ngươi, để chúng ta mở mang tầm mắt. Nhất định có cơ hội, tự thừa đại nhân. Tử Chân không kiêu ngạo không tự ti nói. Nàng vốn không cần khúng núng, sự kiên cường này, ngược lại là phương thức tuyên dương bản thân có gai. Chỉ có Nguyệt Hề Thiển Thiển không quen nhìn loại kiên cường này, trong lòng cười nhạo, giả vờ cái gì, gặp phải tên biến thái này, thật sự khiến hắn để mắt tới, người cái thứ tiện nhân này sẽ biết thế nào là tuyệt vọng. Chân ý vị cái tên ngốc Khôn Thiên huynh đệ này có thể bảo vệ ngươi được bao lâu? Trong mắt nàng, Khôn Thiên huynh đệ, một người được đưa đến bên cạnh Thiếu Khanh đại nhân, rời xa Tử Chân, tùy thời có thể bị cạo chết, một người Khôn Thiên Sơn đơn thuần mãn phu, còn phải bị Tư Phương Dần quản, mà Tư Phương Dần là một con độc xà có tiếng, trị một tên mãn phu, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Thiếu Khanh đại nhân hôm nay bố trí, rõ ràng là nhắm vào bọn hắn huynh đệ. Sắp chết đến nơi. Nguyệt Hề Thiển Thiển đã nghĩ, làm sao để tỏ lòng trung thành với Tư Phương Dần. Tuy rằng Thiếu Khanh đại nhân chắc chắn không giận chó đánh mèo mình, nhưng vì mình đã có người lãnh đạo trực tiếp mới, con đường sau này khẳng định phải thay đổi. Tử Chân đáp lời xong, Tư Phương Dần kia nghe vậy chỉ cười, dường như không hề cảm thấy bị chống đối. Quan mới nhậm chức, hắn cũng không vội. Các vị vừa từ thần mộ tòa trở về, có lẽ đều mệt mỏi, đều về nghỉ ngơi trước đi. Chờ ta cùng Thiếu Khanh Mạc đại nhân giao tiếp xong xuôi, lại tìm cơ hội cùng các vị nâng chén nói chuyện, tranh thủ nhanh chóng ma sát. Tư Phương Dần nói với những người khác. Vâng, tự thừa đại nhân. Cuối cùng, mọi người mới mỗi người rời đi. Đi thôi, Tử Chân, ta an bài chỗ ở cho ngươi. Khôn Thiên Sơn coi như rất nhiệt tình, không bị vô hình sát cơ ảnh hưởng, bày ra vẻ vĩ ngạn, khí phách mười phần. Như thế, Tử Chân cũng coi như tạm thời an định lại tại Thiên Vũ Tự này. Thời gian ngắn, hẳn là không có án kiện gì giao phó đến tay chúng ta chứ? Tử Chân hỏi. Quan mới nhậm chức, đi đầu là ma sát, bình thường là không có. Như vậy đi, ngươi vừa đến Hỗn Nguyên Kỳ, còn chưa được thấy thịnh thế phồn hoa này, nơi đây là thể lượng gấp trăm ngàn lần so với trung tâm phồn hoa vũ trụ đại thành của thần mộ tọa, ta dẫn ngươi đi dạo chơi trước. Khôn Thiên Sơn nhiệt tình nói. Không hứng thú, ta muốn tu luyện, cho ta một gian tu luyện thất là được. Tử Chân trực tiếp từ chối. Thật nỗ lực. Khôn Thiên Sơn ngược lại khâm phục nàng ở điểm này. Suy nghĩ kỹ lại, đây chính là tử huyết quỷ hoàng A, mà lại là thành thuộc thể. Nàng chỉ là bị tài nguyên của thần mộ tọa làm chậm trễ. Thật cho nàng tài nguyên thượng vũ chủng khác, ai nói về mặt chiến lực, cả đời này nàng tuyệt đối không đạt được cái loại trình độ kia của Thiếu Khanh. Ít nhất không cần sợ Tư Phương dần kia. Đương nhiên, chỉ dựa vào Khôn Thiên Sơn hắn, cũng không cho nổi cái gì tài nguyên truyền thừa, dù sao sự tình của Thiên Vũ Tự không phải do hắn định đoạt, hắn cũng chỉ có thể cung cấp chút sân bãi. Đi theo ta. Khôn Thiên Sơn vung tay lên, dứt bỏ phiền muộn trong lòng, nỗ lực vì cuộc yêu đương ngọt ngào của hắn. Nào ngờ, trong mắt Tử Chân căn bản không có hắn, chỉ có mấy trăm vạn mặt tinh vân tế trong túi kia. Nhiều bảo bối như vậy, tại trên đài sạn tuyến nguyên sạn không có cách nào quang minh chính đại sử dụng, rốt cuộc chờ tới thời khắc yên ổn bây giờ. Tiểu ngư bên kia không cách nào trưởng thành, ác chủ bài chiến lực của hắn, tạm thời nhờ cả vào ta. Cũng không thể chậm trễ. Mà sự nguy hiểm của thế cục Thiên Vũ từ bây giờ, Tử Chân đã tận mắt nhìn thấy. Mới đến, không có đường lui. Nói với Lý Thiên Mệnh, ta hết thảy mạnh khỏe. Trở về Tự Thừa Điện, tiến vào tu luyện thất Khôn Thiên Sơn đã an bài tốt, Tử Chân nói với Ngân Trần câu này, liền lấy ra đại lượng mặt tinh vân tế, tiến vào trạng thái cuồng bạo khôi phục bên trong. Tử huyết quỷ hoàng, phải có thực lực của tử huyết quỷ hoàng. Dù sao ta cũng hơn 30 vạn tuổi rồi. Nói tóm lại, không gian còn nhiều. Phán Thiên Điện. Hậu Điện. Sau khi ngự giám sát kia rời đi, có một người vẫn chưa đi. Hắn đứng trong bóng tối, còn người hỗn nguyên đồng hồng nguyệt huyết tinh kia, tiêu tán khí tức huyết hồng, trong bóng tối lộ ra dữ tợn lạ thường. Hắn mặc khải giáp bốn màu, thân ảnh cao lớn, thú diện thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ trên khải giáp kia, cũng lộ ra hung sát, tàn bạo. Người này chính là Thiếu Khanh Quân Phủ. Hắn không nói chuyện, nhìn ra ngoài cửa sổ cung điện Thiên Vũ Tự màu vàng đen túc lãnh, không nhúc nhích. Không lâu sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên bên ngoài. Thiên Vũ Thiếu Khanh mặc trưởng bào thẩm phán bạch kim, nắm giữ trọng dương hỗn nguyên đồng, lộ ra chính khí, thần uy, tuấn lãng, sau khi tiễn biệt ngự giám sát, cất bước trở về. Hai vị thiếu khanh này, một kim dương, một hồng nguyệt, một chính một tà, khí thế tương đương, giờ phút này lại gặp nhau ở hậu điện này, liền có một loại cảm giác kỳ phùng địch thủ, cả hai đều là nhân vật siêu nhiên của toàn bộ Thái Vũ hỗn độn hoàng triều, thuộc về trần nhà có thể nhìn thấy trong mắt dân chúng, đại tướng nơi biên cương. Việc này ngươi làm, khiến rất nhiều đồng đạo chê cười. Thiếu Khanh Quân Phủ mở miệng trước, có chút chế nhạo. Xác thực có chút chê cười. Thiên Vũ Thiếu Khanh nhún vai, đứng bên cạnh hắn, hai người cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nói tiếp, ngược lại có chút đáng ngờ, bằng vào ta quan sát Khôn Thiên Chấn nhiều năm, vẫn không hợp logic. Vậy ngươi cứ chậm rãi nghiên cứu, nhanh chóng tra ra manh mối đi. Thiếu Khanh Quân Phủ nói. Ừm. Thiên Vũ Thiếu Khanh gật đầu, về sau còn nói thêm, mặt khác, bên thần mộ tọa kia, tuy có xích tâm, vẫn nên thêm chút chưởng khống, phòng ngừa vạn nhất. Đang an bài. Thiếu Khanh Quân Phủ nói. Trên người ngươi còn một việc nữa chứ? Thiên Vũ Thiếu Khanh nhìn về phía nam nhân Hồng Nguyệt bên cạnh, nói, yêu cầu của huyết tế hội, huyết nhân tuyển chủ tế đã khóa chặt chưa? Ít nhất phải là huyết mạch thượng vũ chủng, còn phải là âm tính, ngươi nhanh chóng chọn cho tốt, việc này quá trọng yếu. Thiếu Khanh Quân Phủ híp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, đã sớm có nhân tuyển, cần ngươi thúc. Ồ kẻ xui xẻo nào? Thiên Vũ Thiếu Khanh chế nhạo. Thừa nước đục thả câu. Thiếu Khanh Quân Phủ thản nhiên nói. Không phải là chất nữ của ngươi chứ? Không đúng, nàng lại không có huyết mạch thượng vũ chủng. Thiên Vũ Thiếu Khanh thuận miệng nói ra. Mà nam nhân Hồng Nguyệt Thiếu Khanh Quân Phủ kia cũng không trả lời, hắn đằng không bay lên, theo bệ cửa sổ ra ngoài, trực tiếp rời đi. Thần tàn hội kết thúc, không sai biệt lắm liền nên huyết tế, đừng chỉ thúc ta, việc của ngươi cũng nhanh chóng làm đi. Thanh âm Thiếu Khanh Quân Phủ kia, quanh quẩn trong hậu điện này. Mà hậu điện này, cuối cùng chỉ còn lại một mình Thiên Vũ Thiếu Khanh. Thần mộ tọa. Hắn dựa vào bệ cửa sổ, như có điều suy nghĩ, có chút ý tứ, có vài thứ. Hỗn Nguyên Quân Phủ. Chủ phủ. Ở phía đông Hỗn Nguyên Kỳ, chủ phủ Hỗn Nguyên Quân Phủ, chính là khu nhà tinh tế rộng rãi lớn nhất, cho dù là tại quan tự tại giới, cũng có thể nhìn thấy ký hiệu quân phủ cường thịnh, thông qua lầu các cung đình tứ tượng nguyên tố bốn màu giàu có kia, cường hóa trong kết giới. So với đại quân đoàn Thái Vũ chinh chiến ở biên cảnh mà nói, Hỗn Nguyên Quân Phủ đặc thù ở chỗ, nó chẳng những có kết cấu hành quân, còn có kết cấu hành chính, mà kết cấu hành chính còn ở trên kết cấu hành quân, Đây cũng là nguyên nhân 13 quân phủ chinh phục thần mộ tọa, liền có thể thống trị địa phương. Mà nó tại chủ phủ hỗn nguyên kỳ, chính là chủ thể của kết cấu hành chính kỳ, cũng là tuyệt đối đại não của toàn bộ hỗn nguyên quân phủ, quan lớn tuyệt đối của hỗn nguyên quân phủ, cường giả, cơ bản đều ở trong chủ phủ. Truyền thừa quan của 13 quân phủ Nguyệt Ly Luyến chính là lớn lên tại chủ phủ này. Lúc này, nàng tại phủ đệ trong chủ phủ to lớn này, ở giữa một chỗ đình viện mọc đầy hoa anh đào, đình viện này hoa anh đào vạn dặm, vô cùng vô tận, nàng đứng trong bụi hoa, liếc nhìn lại toàn là tuổi thơ của chính mình, trong mắt tất cả đều là ký ức. Có lẽ ký ức không tươi đẹp lắm, bởi vậy nàng đã ngốc trệ rất lâu. Gầy. Ngay tại một khắc, bỗng nhiên một đạo thanh âm cẩn trọng vang lên sau lưng. Thanh âm này, Nguyệt Ly Luyến quá quen thuộc, cả đời này, nàng đều không chính thức đào thoát khỏi thanh âm này. Chỉ thấy nàng toàn thân rung lên, quay đầu nhìn lại, dưới lương đình kia, một nam nhân hồng nguyệt huyết tinh mặc quân giáp tứ tượng nguyên tố, đứng thẳng tắp, trên mặt nụ cười, yên lặng nhìn nàng mọi người đều nói, sau khi mình ngỗ nghịch hắn, hắn giận dữ vô cùng, thậm chí trước mặt mọi người buông lời cay độc, nhưng khi mình trở lại trước mặt hắn, hắn lại mỉm cười nhìn mình. Nguyệt Ly Luyến nhìn vị quân phủ thiếu khanh thúc thúc này, dù đến tận hôm nay, nàng vẫn phát hiện, mình căn bản không thể nào hiểu thấu hắn. Ta trở về rồi, muốn chém giết, muốn lóc thịt, muốn làm gì tùy ngươi. Nguyệt Ly Luyến run giọng nói, hai mắt nhắm nghiền, bất động. Nhưng rất lâu sau, đối phương vẫn không đáp lời. Đợi nàng mở mắt ra lần nữa, nam nhân kia đã ngồi ở ghế đá trong lương đình, tay cầm ấm trà, trên bàn còn có hai chiếc chén, đều tỏa ra ánh sáng lung linh của trân bảo. Trăm ngự trà tiếng cống từ phía nam, bệ hạ ban cho ta nếm thử, Luyến Nhi, con cũng nếm một chút đi. Quân phủ thiếu khanh rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên, rót trà cho nàng, tự như viết văn trôi chảy. Đến nước này làm gì? Trên người ta còn có gì đáng để ngươi lợi dụng sao? Ta không xứng phải không? Nếu đã không xứng, ngươi cần gì phải làm bộ làm tịch, thuận theo nội tâm chẳng phải tốt hơn? Yên tâm, ta sẽ không ra ngoài nói xấu ngươi, xem như trả cái gọi là dưỡng dục chi ân. Nguyệt Ly Luyến không tiến lên, mà đứng tại chỗ, nắm chặt song quyền, hai mắt đỏ bừng nhìn nam nhân kia. Nghe đến đó, quân phủ thiếu khanh dừng động tác, ngẩng đầu nhìn nàng. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, nói, lần này con rời đi rất lâu, sau khi ta tức giận, cũng hồi tưởng rất nhiều. Qua bao năm như vậy, con bé này cũng không dễ dàng gì. Ta tuy không phải cha đẻ, nhưng lại có trách nhiệm của bậc phụ huynh. Có lẽ con khó tin, nhưng... Ta chỉ có thể nói, khi con không ở đây, ta lại có chút nhớ nhung, càng có chút áy náy. Nghe đến đó, Nguyệt Ly Luyến bật cười. Đừng, đừng dùng bài này. Ta thật không hiểu. Ta thật không có giá trị để lừa gạt. Nguyệt Ly Luyến chỉ vào mình, chỉ là một phế nhân nghèo kiết xác, đến một sợi lông tơ của con gái ngươi cũng không bằng, ngươi nói những lời trái lương tâm này làm gì chứ? Chẳng có ích lợi gì. Hôm nay ta đến, cũng là để chịu ngươi thẩm phán, dù sao ta biết, ngươi quyền thế ngập trời, ta không trốn thoát được, chi bằng tự thú. Quân phủ thiếu khanh lắc đầu, hé miệng, nhắm mắt một lát, sau cùng chậm rãi nói, con tin hay không, ta đều nói rõ ràng. Về sau con có thể tự do tự tại, ta cũng sẽ không ước thúc con nữa. Nghe thật sáo rỗng, một bộ dáng vẻ vĩ đại. Nguyệt Ly Luyến cười nhạo nói. Con là con gái ta. Quân phủ thiếu khanh nói. Im miệng đi. Nghe những lời này, Nguyệt Ly Luyến hoàn toàn không chịu nổi, nàng bị kích thích, hai mắt đỏ bừng, nhịn không được cười nhạo, ta là con gái ngươi. Đem hồng nguyệt hỗn nguyên đồng móc ra, gắn vào mắt con gái ngươi, cái này cũng gọi là con gái. Đây đúng là chuyện sai lầm lớn nhất ta làm lúc tuổi trẻ. Quân phủ thiếu khanh nói. Ngươi không phải hối hận, ngươi chỉ là sợ ta nói ra, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng quý giá của ngươi. Nguyệt Ly Luyến vô cùng kích động, nói xong lời cuối cùng, nước mắt nước mũi chảy dài, mặt mày rách nát, run giọng nói, yên tâm, ta sợ ngươi, ta biết nếu ta hủy thanh danh của ngươi, hủy tiền đồ của Nguyệt Ly ái, ngươi nhất định sẽ khiến ta sống không bằng chết, cho nên ta sẽ nghe lời, im lặng sống cuộc đời ngươi định, nhưng ta cũng xin ngươi đừng làm bộ làm tịch. Ngươi là ai? Ngươi rõ ràng, năm xưa cha ta đối với ngươi thế nào, ngươi sớm quên sạch. Cà cà ta chết như thế nào ngươi so với ai khác đều rõ ràng, ta xin hỏi ngươi, ngươi báo thù cho huynh ấy chưa? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm tuyệt vọng của nàng khiến người đau lòng, nhưng ở nơi này, ngoài quân phủ thiếu khanh ra, không ai nghe thấy hết thảy, lại không ai có thể tưởng tượng, thuở nhỏ, người đàn ông hứa sẽ đối đãi với mình như phụ thân, lại nhẫn tâm móc đi đôi mắt của mình, đó là thảm kịch như thế nào? Đến lúc này, hồng nguyệt hỗn nguyên đồng của nàng, vốn không thuộc về nàng, mà thuộc về đường muội nàng, hiện tại là vị hoàng sư bị loại khỏi Kháng Long thần cung vạn chúng chú mục. Luyến Nhi. Quân phủ thiếu khanh chậm rãi đứng lên, hít một hơi thật sâu, nói, chuyện đôi mắt, sai lầm đã thành, lòng ta cũng chịu dày vào bao năm qua, khó mà đối diện. Ta ấy nấy vì sai lầm này, về sau ta sẽ cố gắng bù đắp cho con. còn thù của ca ca con. Người ta đã chọn xong, ngoài trừ gã trấn thập phương quan của Lam Chiết Hệ đã bị xử tử vì thông đồng với địch, còn có tộc hệ hắn, cha mẹ và mười mấy người khác, sau khi họ tán thân, ta sẽ xử lý sạch bọn chúng. Vì không có lý do chính đáng, ta chỉ có thể tự mình xử lý, đến lúc đó, con hiểu rõ tình hình là tốt, không cần lộ ra. Người nói thật chứ? Nghe đến chuyện báo thù, Nguyệt Ly luyến vứt bỏ tất cả tâm tình, gắt gao nhìn chằm chằm Quân Phủ Thiếu Khanh. Nàng biết, hắn có thể dễ dàng làm được. Không thể quang minh chính đại, nhưng báo thù riêng, vô thanh vô tức, đối với hắn dễ như trở bàn tay. Ta đã nói rồi, còn có tư cách gì, để ta phí hết tâm tư gạt con chứ? Quân Phủ Thiếu Khanh hé miệng, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, chỉ là khi con người ta đi đến nửa đoạn sau của cuộc đời, mới cảm thấy cuộc đời hoang đường, càng đến lúc này, càng cảm thấy những lỗ mãng tàn bạo trước kia, càng cảm thấy người vô thiện niệm, thiên lý khó tồn. Con coi như cho thúc thúc một cơ hội chuộc tội đi. Cũng không cần con làm gì, về sau, con sống cuộc sống của con, dạy dỗ học trò của con, ta cũng tận bản phận, cống hiến tiếng nói này cho Thái Vũ. Điều kiện tiên quyết là, ta không truyền ra ngoài chuyện đôi mắt này. Nguyệt Ly luyến cười lạnh nói, dù vậy, nói ra những lời này, mọi thứ mới hợp lý. Nàng lắc đầu, nói, làm gì phức tạp như vậy, trực tiếp giết ta, hiệu quả cũng vậy, dù sao ngươi cũng có thể ám sát. Có lẽ ngươi sợ ngoại nhân biết, chỉ cần ta chết đi, nhất định là ngươi làm. Điều này chẳng phải chứng tỏ cái cớ của ngươi không tốt sao? Quân Phủ Thiếu Khanh thở dài một hơi, sau cùng bất đắc dĩ nói, tùy con nói thế nào, dù sao, ta cầu một sự thanh thản. Có lẽ, khi con đến tuổi ta, con sẽ hiểu rõ tâm niệm của ta lúc này. Xin lỗi, đến tuổi ngươi, ta cũng không cần chuộc tội cho hành động của mình. Nói xong, Nguyệt Ly luyến bước qua lương đình, đi ra ngoài. Hiếm khi về nhà một chuyến, ta bày chút tiệc rượu, chúng ta uống chút đi. Quân Phủ Thiếu Khanh nhìn theo bóng nàng nói. Nguyệt Ly luyến ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn biển hoa anh đào, trong lòng thủy triều dâng trào. Nơi này không phải nhà ta, ta không có nhà. Nói xong câu này, nàng quay người, vai rung động mấy cái, không quay đầu lại, bước nhanh rời đi còn có. Ngay khi Nguyệt Ly luyến bước ra khỏi cửa đình viện, Quân Phủ Thiếu Khanh lại cất giọng, gọi nàng lại. Vốn dĩ Nguyệt Ly luyến không định dừng bước, chỉ là nàng không ngờ, Quân Phủ Thiếu Khanh lại nói, nghe nói ngươi thu một học sinh, vẫn là một ngự thú sư tinh giới kỳ lạ, lại còn đánh bại đệ tử Phong Bất Thanh của tiểu ái. Nguyệt Ly luyến dừng bước, quay đầu nhìn nam tử Hồng Nguyệt Huyết Tinh xa xôi trong lương đình, thản nhiên nói, không đến mức đánh bại, chỉ là ba hơi khảo nghiệm, chẳng qua là thượng vũ chủng kia khinh địch thôi. Vậy cũng rất tốt. Hơn nữa còn là ngự thú sư, thời đại này, ba chữ ngự thú sư này thật quý giá. Quân Phủ Thiếu Khanh cảm khái một tiếng, sau đó ngữ khí buông lỏng không ít, mỉm cười nói, nói đến, tiểu tử này đã bằng vào danh nghĩa Hỗn Nguyên Quân Phủ ta tham gia Thái Vũ Thần Tàng Hội, vậy hắn chính là người của Hỗn Nguyên Quân Phủ ta. Đối với nhân tài, nhất là loại người ngoại lai mới này, tự nhiên phải lung lạc tốt, cho hắn một thân phận thật sự. Thiếu Khanh đại nhân có ý gì? Nguyệt Ly luyến hơi nhíu mày nói. Còn có thể cầm xuống thượng vũ chủng đệ tử mới thu của Thiên Vũ Thiếu Khanh, còn có ngươi tự mình chỉ đạo, mặt bài của kẻ này sớm đã đạt tiêu chuẩn, ngươi trực tiếp để hắn gia nhập Thần Huyền Doanh. Quân Phủ Thiếu Khanh rất thẳng thắn nói. Thế nhưng, mục tiêu của hắn là Kháng Long Thần Cung. Nguyệt Ly luyến lắc đầu nói. Tiến Thần Huyền Doanh, lại lấy Kháng Long Thần Cung làm mục tiêu, cũng không ảnh hưởng. Tốt nghiệp Kháng Long Thần Cung, với thân phận của hắn, đi quân so với sĩ quan dễ dàng hơn nhiều. Lấy Thần Huyền Doanh làm cơ sở điểm, đến lúc đó sẽ có thể dụng võ nhiều hơn tại Hỗn Nguyên Quân Phủ. Ngươi không hy vọng, sớm trải đường cho tương lai của hắn sao? Quân Phủ Thiếu Khanh gõ nhẹ mặt bàn, nghiêm túc nói. Nghe đến đó, Nguyệt Ly luyến trầm mặt. Nàng hơi cúi đầu, trầm tư rất lâu. Trên thực tế, những lời Quân Phủ Thiếu Khanh nói, nàng đều đã cân nhắc qua. Kháng Long Thần Cung là địa bàn huyết mạch hạch tâm chính thức của Thái Vũ, có lẽ có thể vào, có lẽ có khả năng trưởng thành, nhưng nếu sau khi tốt nghiệp, xác suất lớn không có liên quan tới an bài tương lai. Mà Thần Huyền Doanh thì không giống, đại diện chính là thân phận Hỗn Nguyên Quân Phủ, gốc cây màu đỏ. Mấu chốt là, Thần Huyền Doanh cùng Kháng Long Thần Cung không xung đột, cả hai có thể cùng chiếm được, hai thân phận có thể đồng thời giữ lại. Đương nhiên, Nguyệt Ly luyến suy tính, kỳ thật không chỉ là vấn đề thân phận. Nàng thấy Quân Phủ Thiếu Khanh đã nói vậy, bèn nói, ta có thể dẫn hắn tiến Thần Huyền Doanh, thậm chí dạy hắn lấy Hỗn Nguyên Quân Phủ làm vinh, nhưng ngươi cũng cần đáp ứng ta hai điều kiện. Hứa ngươi chuyện tốt, còn muốn điều kiện. Quân Phủ Thiếu Khanh mỉm cười. Chỉ là, hắn khẽ nhấp một ngụm trà, sau đó vẫn nói, được, ngươi nói trước đi. Thứ nhất, cho hắn tư cách tiến Hỗn Nguyên Quân Tháp tu luyện. Thứ hai, để hắn tiếp xúc Hỗn Nguyên Tứ Tượng Phù. Nguyệt Ly luyến lời ít ý nhiều, nói thẳng. Quân phủ Thiếu Khanh nghe vậy, biểu lộ dừng lại một chút, sau đó có chút dở khóc dở cười, nói, hắn thành một viên của Thần Huyền Doanh, đương nhiên có thể tiến Hỗn Nguyên Quân Tháp, đến mức Hỗn Nguyên Tứ Tượng Phù, việc này ta không thể đáp ứng ngươi, nó chưa từng có tiền lệ để ngoại tộc tới gần, phía trên cũng sẽ không đồng ý, hơn nữa, một ngoại tộc, Hỗn Nguyên Tứ Tượng Phù cũng chẳng cho hắn được gì. Nguyệt Ly luyến đề cập đến Hỗn Nguyên Tứ Tượng Phù, đơn giản cũng là dò xét một chút, nàng biết rõ là không dễ dàng, dù sao thứ đó, chính nàng cũng không có tư cách tiếp xúc qua. Nhưng nếu có thể cầm xuống bên Hỗn Nguyên Quân Phủ, nàng cho rằng vẫn hữu dụng đối với Lý Thiên Mệnh tại Thái Vũ Thần Tàng Hội, dù sao tổ chức Thái Vũ Thần Tàng Hội cũng cần một chút thời gian, mà Hỗn Nguyên Quân Tháp chính là chủ thể của Cửu Mệnh Tháp, là nơi cường giả, thiên tài tu hành của chủ phủ Hỗn Nguyên Quân Phủ, rất có thể, ngay trong Thái Vũ Thần Tàng Hội, xúc tiến thêm một bước tu hành của Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Ly luyến biết rõ hơn ai hết, một khi Lý Thiên Mệnh đạt được tài nguyên truyền thừa, tốc độ phát triển của hắn sẽ đáng sợ đến bậc nào. Như thế, mục đích của nàng cũng coi như đạt được. Nàng cũng biết, quân phủ Thiếu Khanh đã chú ý tới Lý Thiên Mệnh, ngay cả việc hắn đánh bại Tư Phương Bắc Thần cũng biết, với tính cách của hắn, sao có thể để tiểu tử này nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cầm danh ngạch Hỗn Nguyên Phủ, tối thiểu phải làm người chính danh ngôn thuận của mình, không thêm Thần Huyền Doanh, vinh dự tương lai của Lý Thiên Mệnh chỉ thuộc về Nguyệt Ly Luyến, chỉ thuộc về 13 quân phủ, thêm Thần Huyền Doanh, đó là toàn Hỗn Nguyên quân phủ. Vả lại hắn cũng đề cập tới Ngự Thú Sư, điều này hiển nhiên cho thấy, sau khi Vũ Hoàng Đại Đế trở thành Ngự Thú Sư, vẫn là thay đổi nhận biết của những cường giả, quan lớn thượng tầng của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều đối với cộng sinh Ngự Thú Sư. Được. Nguyệt Ly luyến không nói quá nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Nghe nói còn có một thái cổ tà ma Ngự Thú Sư, tuy dùng danh ngạch của chúng ta, lại để người Thiên Vũ nhận trước, bây giờ còn biện pháp, để tiểu cô nương này có khuynh hướng chúng ta không? Quân phủ Thiếu Khanh hỏi. Nguyệt Ly luyến lắc đầu, nói, Khung Thiên Chấn mới là người mang nàng ra khỏi quần thể thái cổ tà ma, có ân với nàng, nên khả năng không lớn. Có lẽ nàng chỉ có lòng cảm kích với Khôn Thiên Chấn, nhưng lại không có cảm giác với Thiên Vũ Tự. Bởi vậy, nếu chúng ta đối tốt với nàng, có lẽ có cơ hội. Dù sao tuổi nàng còn nhỏ, có thể tu luyện đến Yên Diệt Chi Cảnh tầng thứ 5, thiên phú quả thật rất khoa trương. Ngươi tận lực đi, dù sao, hai hạt giống tốt này, tuy đều là ngoại tộc, nhưng chỉ cần có bản sự, ta nghĩ dư luận xã hội tương lai sẽ càng ngày càng rộng rãi đối với bọn hắn, đến lúc đó, có lẽ thật sự có không gian cho bọn hắn thi triển tài hoa. Quân phủ Thiếu Khanh chân thành nói. Nguyệt Ly luyến yên lặng nhìn hắn. Nàng thật ra không biết, hắn thuộc về phái nào, dù sao hắn không dựa vào phương hướng đó. Nhưng nhìn từ thái độ hôm nay, hắn lại đang giúp mình. Mấy ngày nữa có một cơ hội, người mang bọn hắn đến chủ phủ, chính thức để Lý Thiên Mệnh nhập Thần Huyền Doanh, để những người trẻ tuổi đại diện Hỗn Nguyên quân phủ xuất chiến đều nhận thức chiến hữu mới. Về phần thái cổ tà ma Ngự Thú Sư kia, người cũng tranh thủ thêm, xem có thể để nàng cũng nhập Thần Huyền Doanh không. Quân phủ Thiếu Khanh nói. Nguyệt Ly luyến cũng biết, Lý Thiên Mệnh và những thiên tài Hỗn Nguyên quân phủ khác, sớm muộn cũng phải gặp mặt, chính nàng không hy vọng hắn và những người này nảy sinh xung đột, hòa khí là tốt nhất, dù sao ngoài Hỗn Nguyên quân phủ, vẫn còn hơn vạn đối thủ cạnh tranh. Đứng trên góc độ Hỗn Nguyên quân phủ, những người đó mới là người cần cạnh tranh. Đi đi. Quân phủ Thiếu Khanh lúc này mới không nói nhiều, hắn khoát khoát tay, để Nguyệt Ly luyến rời đi, một mình hắn dưới hoa anh đào, yên lặng châm trà, uống trà, nhìn hoa hải, ánh mắt xuất thần. Đây là một người, từng khiến mình ý lại, nhưng lại cực độ hoảng sợ, cả đời không thoát khỏi được, hắn có lúc là ma quỷ, có lúc lại giống như phụ thân. Rốt cuộc hắn là ai? Nguyệt Ly luyến nghĩ mãi mà không rõ, nàng quay người yên lặng rời đi, trong lòng chỉ còn lại một việc. Đó chính là, để Lý Thiên Mệnh nở rộ quang mang thuộc về hắn đi phanh phanh. Trong tu luyện thất của Hiếu Từ Uyển, Lý Thiên Mệnh đang mật ý khuynh tình với Lâm Tiêu Tiêu, bỗng bên ngoài có người phanh phanh gõ cửa. Việc này khiến Lý Thiên Mệnh giật mình. Vội vàng đưa mỹ nhân đỏ mặt như đám mây mộng du trên mây xanh, thân thể nàng liên tục run rẩy. Làm gì? Lý Thiên Mệnh vừa thu thập, vừa quát ra ngoài. Lão sư ngươi trở về, đang hướng chỗ ngươi đi, nhanh. Toại thần diệu ở bên ngoài hét lớn. Dựa vào. Lý Thiên Mệnh vội vàng đặt Lâm Tiêu Tiêu xuống, chợt vỗ tay một cái, đánh ra số đỏ ấn, nói, tỉnh lại, ta rút lui trước, lát nữa ngươi ra sau. Hắn vội vàng chui vào hư vô vũ trụ tinh tượng, vừa đi vừa thu thập. Dù sao hắn còn đang ở chỗ của Lâm Tiêu Tiêu. May mắn Nguyệt Ly luyến hướng chỗ hắn tốc độ không nhanh, vừa đi vừa cùng Dương Hư nói chuyện phiếm, nên Lý Thiên Mệnh vẫn còn thời gian. Ngay khi Nguyệt Ly luyến sắp đến cửa, Lý Thiên Mệnh đã đi vào trước một bước, thuận lợi sửa soạn xong xuôi, thấy mình đã một thân chính khí, hắn mới đi mở cửa. Cửa viện mở ra, Lý Thiên Mệnh mang theo nụ cười như ánh mặt trời, xuất hiện trước mặt hai vị trưởng bối. Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Ly luyến gọi hắn, nhưng câu tiếp theo chưa kịp nói, nàng đã nhìn kỹ Lý Thiên Mệnh, nhíu mày, ngữ khí cổ quái nói, bên trong có tiểu cô nương. Lý Thiên Mệnh không biết nàng làm sao có kết luận này, chẳng lẽ đây chính là trực giác. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, Nguyệt Ly Luyến đã bước vào trong, tìm người. Tình huống thế nào? Dương Hư một mặt không hiểu hỏi. Không biết à, Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Mà sau lưng Dương Hư, cách đó không xa còn có Mặc Vũ Phiêu Hú và Nguyệt Ly Dung Yên, hai người này cũng đầy dấu chấm hỏi. Nguyệt Ly Dung Yên còn cười nói, bên trong sao có thể có tiểu cô nương. Thiên Mệnh vừa tới Hỗn Nguyên Kỳ, cũng chỉ quen biết mấy người chúng ta, Phiêu Hú còn ở bên cạnh ta đây này. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đừng lôi ta vào. Mặc Vũ Phiêu Hú im lặng nói. Trước đó bọn hắn đều ra ngoài kết bạn, bây giờ mới trở về. Trong lúc bọn hắn trò chuyện, Nguyệt Ly Luyến đã từ bên trong đi ra, dù sao trụ sở của mỗi người trong thần tàn địa đều khá chật hẹp, có hay không kim ốc tàn kiều, liếc mắt là thấy ngay. Lão sư. Lý Thiên Mệnh một mặt thản nhiên, nói, đừng đoán mò, ta sao có thể quen biết người khác được. Nguyệt Ly Luyến hồn nghi nhìn hắn, định mở miệng, rồi lại nén trở về, sau đó thấp giọng nói một câu, loại hương hoa này, hình như ta đã ngửi thấy ở thần mộ tọa. Lý Thiên Mệnh nhất thời bó tay toàn tập. Không sai, đây là ma hậu mật hoa hương vị. Dù Lý Thiên Mệnh đã cố gắng tản bớt, nhưng đây chính là đặc thù lớn nhất trên người Lâm Tiêu Tiêu, nhất là vào những thời khắc đặc biệt, hương vị thực sự quá nồng, giống như có đám trùng thôi hóa tin tức khiến Lý Thiên Mệnh huyết mạch cuồng bạo. Theo nàng đi ra, dù đã thanh trừ, cũng khó mà ngăn chặn hoàn toàn, mà Nguyệt Ly Luyến từ nhỏ đã thích hoa, đối với phương diện này, tự nhiên mẫn cảm hơn. Ngược lại, ba người kia đều có chút mờ mịt, không biết bọn hắn đang nói gì. May mắn Nguyệt Ly Luyến chỉ nghi ngờ một chút, không muốn nói nhiều, trừng Lý Thiên Mệnh một cái, nói, đại nam nhân xịt cái gì nước hoa. Đây cũng là giúp Lý Thiên Mệnh che giấu. Về việc nàng có đoán ra quan hệ giữa mình và Lâm Tiêu Tiêu hay không, thì không ai biết. Phiêu Hú, ngươi đi gọi Tiêu Tiêu ra đây, chúng ta cùng nhau về chủ phủ một chuyến. Nguyệt Ly Luyến bỏ qua chuyện hương hoa, nói với Mặc Vũ Phiêu Hú. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh nghe vậy, lại khẩn trương. Một lát sau, khi Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu, đi theo sau Mặc Vũ Phiêu Hú bước ra, Lý Thiên Mệnh chỉ còn biết che mặt. Dù sao gia hỏa này sau đó lưu lại, còn hơn hắn nhiều, sắc mặt nàng ửng hồng, tốc độ vụng về, còn có dư hương ma hậu mật hoa lưu lại trên người, chưa quét sạch. Các loại tín hiệu đều quá rõ ràng. Dựa vào. Đừng nói những người khác, ngay cả Nguyệt Ly Dung Yên cũng biết chuyện gì xảy ra, hắn trừng lớn bốn mắt, dựa vào không ngừng. Còn Mặc Vũ Phiêu Hú và Dương Hư, cũng một đầu quay cuồng, bọn hắn đoán hai người kia có lẽ có khả năng tiến tới cùng nhau, nhưng không ngờ bây giờ đã đột phá bước cuối cùng, trực tiếp động thủ luôn. Hiểu lầm, tuyệt đối không phải các ngươi nghĩ như vậy. Lý Thiên Mệnh che mặt nói. Nguyệt Ly Luyến ban đầu còn nghi hoặc, giờ phút này lại cười, đoán chừng trong lòng vui vẻ nở hoa, đây ngược lại là kết quả nàng mong muốn nhất. Sau đó, nàng vội vàng nghiêm túc nói, Thiên Mệnh nói rất đúng, nếu ta phát hiện bên ngoài có tin đồn lung tung, thì nhất định là do ba người các ngươi truyền ra, đến lúc đó ta sẽ đập nát miệng các ngươi. Đừng nhìn nàng hung dữ, kỳ thật đang cố nén cười, còn lặng lẽ vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, tiểu tử ngươi giỏi lắm. Làm rất tốt. Một câu làm rất tốt này, có thể coi là một câu song quan. Việc nàng cao hứng như vậy, cũng là vì tin tưởng Lý Thiên Mệnh, không biết hai người bọn hắn đã quen nhau từ trước. Tuy nhiên nàng tán thành, cao hứng, còn ba người kia vội vàng biểu thị sẽ không nói lung tung, nhưng Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu thực sự lúng túng muốn tìm một cái kẻ đất, cùng nhau chui vào. Dù sao ai bị bắt bao mà không xấu hổ. Quá tê. Đừng nói Lâm Tiêu Tiêu chỉ biết cúi đầu, mặt mũi đỏ bừng, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ biết ngượng ngùng cười trừ gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta không làm gì cả. Thuần khiết lắm. Nhìn kỹ thì cũng là hữu nghị thuần túy. Không sai, giữ một khoảng cách bên ngoài là chuyện tốt. Nguyệt Ly Luyến gật đầu nói. Nàng cũng hiểu rõ, biết Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu, trong cuộc thế bài ngoại của Hỗn Nguyên tộc, không ôm đoàn ngược lại càng dễ bị bắt nạt, nếu không, càng có thể bị người muốn một mẻ hốt gọn. Tuy không biết tiểu tử này làm thế nào mà câu được đối phương trong thời gian ngắn ngủi, nhưng nàng cũng bội phục. Đúng rồi, lão sư, ngươi vừa nói, mang bọn ta đi chủ phủ. Lý Thiên Mệnh vội vàng đổi chủ đề. Đúng. Mang ngươi và Phiêu Hú trực tiếp nhập thần huyền doanh. Còn Dung Yên, có lẽ còn phải xem biểu hiện ở thần tàng hội. Nguyệt Ly Luyến nói. Thiên Mệnh có thể trực tiếp nhập thần huyền doanh. Nghe vậy, Dương Hư bên cạnh hơi kinh ngạc, hỏi, ai quyết định? Thiếu Khanh đại nhân. Nguyệt Ly Luyến thản nhiên nói. A nha. Dương Hư gật đầu, sau đó vò đầu nói, hơi bất ngờ. Trước đó Lý Thiên Mệnh còn lo lắng cho sự an nguy trên đường về nhà của nàng, bây giờ thấy nàng thuận lợi trở về, còn mang đến tin tốt cho mình, xem ra chuyến đi này coi như thuận lợi. Vì có ngân trần, Lý Thiên Mệnh vẫn có hiểu biết nhất định về chủ phủ, nên hắn hỏi, lão sư, có phải gia nhập thần huyền doanh, liền có thể đi hỗ nguyên quân tháp tu luyện. Mà ta nghe nói, trên không chủ phủ có một đoàn siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên đặc thù, gọi là thần huyền tuyến nguyên, trong đó có một loại tứ tượng lôi quân xạ tuyến, vô cùng nhu hòa, không gây hư hao thân thể, chuyên môn có thể cho hỗ nguyên tộc thối thể. Ừm, đều không sai, ngươi hiểu biết nhiều thật đấy. Nguyệt Ly luyến ngoại ý muốn nói dù sao ta quá muốn tiến bộ. Lý Thiên Mệnh nói xong dừng một chút, sau đó lại hỏi, Tiêu Tiêu, có thể tại không tiến thần huyền doanh, tiến vào thần huyền tuyến nguyên sao? Nàng là thái cổ tà ma, cần hấp thu vũ trụ xạ tuyến để thối luyện ma mật, tứ tượng lôi quân xạ tuyến là thích hợp nhất. Nguyệt Ly luyến không thể không nói, mạch suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh giống nàng, chính là Lâm Tiêu Tiêu không tiến thần huyền doanh, con đường của hai người nhất định phải tránh cho sự trùng lập, như vậy mới không bị người tóm gọn. Nói ngắn gọn, trứng gà đừng để trong cùng một giỏ. Về thần huyền tuyến nguyên, rất đơn giản, Nguyệt Ly luyến gật đầu, vấn đề này không lớn, ta nói một tiếng là được. Nói xong, nàng còn véo Lý Thiên Mệnh một cái, nhẹ giọng cười, tiểu tử ngươi được đấy, nhanh như vậy đã muốn chỗ tốt cho tức phụ rồi. Tính ngươi hợp cách. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhẫn nhịn đau đớn. Đương nhiên, thẳng thắn cũng tốt, ít nhất trước mặt bọn họ, không cần lén lút với Lâm Tiêu Tiêu. Dù sao, vì vấn đề kết giới thần tàng chi tâm, tăng lên trọng thiên chi nhãn là việc trọng yếu nhất của Lý Thiên Mệnh, không thể gian dở. Việc nhỏ xen giữa, Nguyệt Ly luyến không nói nhiều. Đi. Nàng và Dương Hư dẫn Lý Thiên Mệnh cùng ba người còn lại rời khỏi thần tàng địa, hướng Hỗn Nguyên Kỳ Đông Phương, chủ phủ Hỗn Nguyên Quân phủ mà đi. Thái Vũ thần tàng hội sắp bắt đầu, nhưng chỉ cần trình diện, đảm nhận Kháng Long thần cung mới sẽ không hạn chế hành động, do đó việc ra vào thần tàng địa khá thường xuyên. Trên đường, Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu vẫn giữ khoảng cách, Nguyệt Ly Dung Yên và Mặc Vũ Phiêu Hú đứng giữa hai người, biểu lộ cổ quái, vui vẻ không ngừng. Hiển nhiên ai cũng có lòng bát quái. Nguyệt Ly Dung Yên từng có mâu thuẫn nhỏ với Lý Thiên Mệnh, nhưng giờ phút này, hoàn toàn không khúc mắc, dù sao người trẻ tuổi, mâu thuẫn nhỏ quên nhanh. Chủ phủ Hỗn Nguyên Quân phủ, khoảng cách không gần. Đường đi của Nguyệt Ly luyến không phải nơi náo nhiệt của Hỗn Nguyên Kỳ, do đó dù có đi vòng, vẫn khá thanh tịnh. Thực tế, nàng đi như vậy liên quan đến đặc thù tính của Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu, cả hai đều là ngoại tộc hiếm thấy, dễ gây chú ý trước đám đông. Không lâu sau, một tòa phủ đệ rộng rãi, đại khí, liên miên xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tại quan tự tại giới, phủ đệ này quy mô to lớn, chiếm diện tích cực lớn. Bốn góc lầu các như thần thú thủ hộ. Đông phương là thanh long pho tượng ngẩng đầu nhìn trời, vẫy rồng lóng lánh thanh quan thần bí, như thể sẵn sàng bay lên, mang đến điềm lành. Tây phương là bạch hổ uy phong lẫm liệt, hai mắt sáng ngời có thần, tỏa ra uy nghiêm như vương giả, thủ hộ an bình cho phủ đệ. Nam phương là chu tước dương cánh muốn bay, vũ dực rực rỡ như hỏa diễm, tăng thêm sinh cơ nóng rực cho phủ đệ. Bắc phương là huyền vũ trầm ổn cẩn trọng, quy xà cuốn quanh, tượng trưng cho kiên cố và vĩnh hằng. Cả tòa quân phủ như một vương quốc thần bí và uy nghiêm, tỏa ra khí tức khiến người kính sợ. Đương nhiên, thứ hấp dẫn nhất không phải kiến trúc lịch sử Hỗn Nguyên quân phủ, mà là siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên phía trên. Siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên này không lớn ở Hỗn Nguyên kỳ, nhưng vẫn lớn hơn một chút so với thần mộ, có bốn khí phao lớn và không có sạn đạo tuyến nguyên. Đây là thần huyền tuyến nguyên. Lý Thiên Mệnh từ xa đã thấy nó. Thần huyền tuyến nguyên hiện bốn màu, do ẩn chứa tứ tượng lôi quân xạ tuyến. Toàn bộ vũ trụ tuyến nguyên chứa hỗn độn hoang tai lôi đình, tứ tượng lôi quân xạ tuyến mắt thường không thấy, nhưng hỗn độn hoang tai lôi đình gào thét, hung dữ, tung hoành, khiến thần huyền tuyến nguyên trông như một quả cầu lôi đình siêu lớn. Lôi đình là biểu tượng của quân nhân, quân phủ. Có lẽ vì thế mà chủ phủ Hỗn Nguyên quân phủ được xây dưới thần huyền tuyến nguyên. Nghe nói nhiều thiết bị, cung điện quan trọng của chủ phủ được xây trong thần huyền tuyến nguyên. Siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên và kết giới thủ hộ khiến người ngoài khó xâm nhập, thần huyền tuyến nguyên là phòng tuyến cuối cùng tuyệt hảo. Dưới thần huyền tuyến nguyên, Lý Thiên Mệnh từ xa đã thấy thứ khác khiến hắn hứng thú. Đó là Hỗn Nguyên quân tháp. Là chủ thể cửu mệnh tháp, Hỗn Nguyên quân tháp có độ cao tương đương, ít nhất gấp 5 lần cửu mệnh tháp về thể tích, nhưng chỉ chia 5 tầng. 4 tầng dưới một màu, tầng trên cùng gần như tiếp xúc thần huyền tuyến nguyên, hiện 4 màu, 4 mặt có điêu khắc tứ tượng của Hỗn Nguyên quân phủ. Điêu khắc tứ tượng vô cùng lớn, uy nghiêm túc mục, đáng sợ kinh người. Thần huyền tuyến nguyên, Hỗn Nguyên quân tháp. Cái trước thích hợp Lâm Tiêu Tiêu, cái sau thích hợp Lý Thiên Mệnh, do đó hắn đến đây với đôi mắt nóng rực. Đương nhiên, vì trộm thiên quan, trong thời khắc khẩn cấp, thần huyền tuyến nguyên là nơi Lý Thiên Mệnh phát huy. Ngay tại cửa chủ phủ, Lý Thiên Mệnh đã hấp thu được một phần lớn tứ tượng lôi quân xạ tuyến. Xạ tuyến này ôn hòa, nhưng nếu được trộm thiên quan thông thiên chỉ khuếch đại, lực sát thương còn hơn tinh hỏa long xạ tuyến. Lý Thiên Mệnh khẽ nheo mắt, thầm tăng thêm tự tin. Hắn biết, tình cảnh của mình tại Hỗn Nguyên tộc là nguy hiểm, lúc này, các ác chủ bài chưa tung ra cực kỳ quan trọng. Có lưỡi vàng, tự nhiên không sợ liếm máu trên lưỡi đao. Đi theo ta. Đến đây, biểu lộ của Nguyệt Ly Luyến thay đổi rõ rệt, nụ cười biến mất, trở nên lãnh đạm, lạnh lùng. Dương Hư còn hỏi nàng về thần huyền doanh, nhận được câu trả lời khẳng định. Hắn lạc quan nói cho cùng, hắn là thúc thúc của ngươi, dù có mâu thuẫn, trên tổng thể, chắc chắn là vì tốt cho ngươi. Nguyệt Ly Luyến chỉ khẽ gật đầu. Dương Hư không biết một số việc. Nếu biết, hắn còn lạc quan vậy không? Nguyệt Ly Luyến sẽ không cho hắn biết, nếu không, ai biết có liên lụy hắn không? Ở Hỗn Nguyên Kỳ, nhiều người chức tước giống nhau, được tôn kính, nhưng chưa chắc được kính trọng. Đó là sức mạnh của bối cảnh. Đến nơi cần đến, bọn họ càng không nói nhiều, dẫn Lý Thiên Mệnh cùng ba người còn lại trực tiếp hướng Hỗn Nguyên Quân Tháp. Vị trí của Hỗn Nguyên Quân Tháp ở chủ phủ như vị trí của Cửu Mệnh Tháp ở Hỗn Nguyên Phủ. Nhiều đại sự của chủ phủ và toàn bộ Hỗn Nguyên Quân Phủ diễn ra trước Hỗn Nguyên Quân Tháp. Trước Hỗn Nguyên Quân Tháp là một gò đất bát ngát tên Hỗn Nguyên Quân Trường, nơi chủ phủ tổ chức các sự kiện lớn mà giờ khắc này, Hỗn Nguyên Quân Trường ngược lại không có quá nhiều người. Dù sao, chủ phủ không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Như 13 quân phủ, mấy trăm vạn tứ tượng Hỗn Nguyên Quân, bình thường đóng quân tại biên giới Hỗn Nguyên Kỳ, chứ không phải nơi hạch tâm này. Những người dẫn đội của các phân quân phủ khác, cơ bản đã mang người của bọn hắn trở về. Vừa đến Hỗn Nguyên Quân Trường, Nguyệt Ly Luyến nhìn về phía trước, chỉ thấy trước Hỗn Nguyên Quân Tháp, giờ phút này có chừng 100 người, cơ bản là người trẻ tuổi. Trưởng bối dẫn đội liên hệ với người chủ phủ, ước chừng hơn 20 vị. Mà lúc này vẫn còn có người tới. Người của 13 quân phủ cũng đến. Không ít nhân vật gây chú ý, mấy ngày nay tin đồn lan truyền không ít. Không ít người trên sân bãi quay đầu, thấp giọng nghị luận, bầu không khí có vẻ nghiêm túc. Những người này, cơ bản đều là Hỗn Nguyên tộc tuổi trẻ giác tỉnh giả, trưởng bối cũng là đỉnh cấp cường giả, thậm chí có mấy vị phủ thần ở trong đó. Thực tế, các phân quân phủ khác, cơ bản đều do phủ thần tự mình dẫn đội. Như 13 quân phủ có sự việc cần giải quyết, nên mới không có phủ thần tới. Chớ nói chi, hai vị đại phủ thần thông đồng với địch, lúc này đã bị đưa vào quản tội ngục, khiến không ít người khẩn trương. Bỏ mặc những ánh mắt nghiêm túc, dò xét, Nguyệt Ly Luyến, Dương Hư, dẫn theo bốn người trẻ tuổi, đi đến phụ cận. Dương Hư. Bên này. Nguyệt Ly Luyến, đã lâu không gặp. Khi bọn hắn đến, ngược lại có một vài lão bằng hữu tới chào hỏi. Không quan tâm mọi người nghĩ gì, ít nhất trên mặt, đều không có trở ngại, không có ý đối chọi gay gắt. Thiếu Khanh đại nhân bỗng nhiên triệu tập tất cả người tham dự Thái Vũ Thần Tàng hội nghị, xem ra muốn động viên trước khi chiến đấu. Rõ ràng, cấp trên rất xem trọng Thái Vũ Thần Tàng hội lần này. Người nói chuyện là một phủ thần rất trẻ trung. Tuổi tác của hắn có lẽ còn nhỏ hơn Tư Phương Chính Đạo, Mặc Vũ Tế Thiên. Hỗn Nguyên đồng của hắn cũng là một loại ngũ giác tinh, lôi đình màu xanh cuốn lên, thần uy thanh minh, rất uy nghiêm. Vị phủ thần này rõ ràng có địa vị cao, nên những người lĩnh đội khác, người liên hệ chủ phủ, cơ bản lấy hắn làm trung tâm đứng thẳng, còn có chút lời nịnh nọt. Mặc Thanh phủ thần nói rất đúng. Người khác cung duy, Dương Hư là người chủ phủ, cũng phụ họa một câu, để tránh hưng phấn quá lố. Mặc Thanh phủ thần liếc hắn một cái, rồi ánh mắt rơi trên người Nguyệt Ly Luyến, khóe miệng hơi nhếch lên, nói, nghe nói ngươi ở thần mộ tòa thu một đệ tử ngự thú sư ngoại tộc, còn đánh bại Tư Phương Bắc Thần giác tỉnh Thượng Vũ Chủng. Lời đồn, không cần tin. Nguyệt Ly Luyến bình thản nói. Nguyên lai là lời đồn. Mặc Thanh phủ thần mỉm cười, rồi ngắm Nguyệt Ly Luyến nói, ta còn tưởng là thật, đang muốn chúc mừng ngươi. Lời hắn khiến người ta không thoải mái. Trước kia cũng có mâu thuẫn, chỉ là người này là phủ thần cao quý, địa vị thực lực cao hơn Nguyệt Ly Luyến quá nhiều, nên dù hắn có chút âm dương, Nguyệt Ly Luyến cũng không nói gì, tự mình nuốt xuống. Chủ phủ này vốn không phải nơi nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Các loại thế lực tranh đấu, các loại tranh cường háo thắng, các loại con đường làm quan tranh chấp, mình tranh ám đấu, không thể tránh khỏi. Còn nghe nói đệ tử này còn đánh Phong Bất Thanh. Lại có người cười nói. Dương Hư thấy thế, chỉ có thể ngượng ngùng cười nói, khoa trương, chỉ là đối phương không coi trọng, khiến hài tử kia may mắn qua được khảo nghiệm ba hô hấp. Dù sao Phong Bất Thanh kia là Thượng Vũ Chủng hàng thật giá thật, lại là học sinh của vị kia. Lời này của hắn cũng là học Nguyệt Ly Luyến. Quả nhiên, sau khi nói xong, một bộ phận trong đám người dễ chịu hơn. Bởi vì Dương Hư nói, cũng là điều bọn hắn nghĩ. Trong đám người này, không ít người nịnh nọt rõ ràng như vậy, cũng bởi vì lão sư ta và Nguyệt Ly ái kia có mâu thuẫn, bọn hắn không quá khách khí. Lý Thiên Mệnh thấy thế, cười nói. Cái này, cũng bình thường thôi. Dù sao thế đạo này, ai cũng muốn thắng, đứng về phía mạnh nhất là dễ thắng nhất. Mặc Vũ Phiêu hú bất đắc dĩ nói. Lời này của ngươi rất có đạo lý, mọi người muốn thắng nhẹ nhõm, nên thấy cường giả thì quỳ bái thần phục, làm chó săn. Đây cũng là cảm giác bất nghĩa khó khăn của kẻ yếu. Lý Thiên Mệnh cảm thán. Kẻ mạnh càng mạnh, người yếu càng yếu. Điều này liên quan nhiều đến việc đám đông thích đứng đội. Thế mà, vạn vật biến hóa có đạo, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ai có thể đảm bảo vĩnh viễn cường đại? Ai có thể bảo chứng luôn đứng đúng vị trí? Có khi đứng đội, không bằng rèn luyện xương sống của mình. Vị phủ thần kia thuộc hệ nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Mặc Vũ Phiêu Hú. Là phủ thần của Nhị Quân Phủ. Mặc Thanh hệ này cùng Mặc Vũ hệ chúng ta có cạnh tranh lớn. Tiền đồ của hắn có lẽ rộng hơn cha ta, tương lai có lẽ sẽ tiến chủ phủ làm thiếu khanh. Ta nói lung tung thôi. Mặc Vũ Phiêu Hú im lặng nói. Nàng vừa dứt lời, sau lưng vang lên một giọng nói lạnh băng. Mặc Vũ Phiêu Hú. Nghe thấy giọng nói này, Lý Thiên Mệnh và Mặc Vũ Phiêu Hú quay đầu, thấy một đám người trẻ tuổi xuất hiện sau lưng. Những người này đều trẻ tuổi giác tỉnh, khí tức cẩn trọng, cảnh giới rất cao, cơ bản đều là thiên tài hàng đầu của chủ phủ và các đại phân quân phủ. Trong đó, người nói là một nữ tử mặc váy dài màu xanh biếc. Lý Thiên Mệnh thấy ngay ngũ giác tinh lôi điện hỗn nguyên đồng màu xanh của nàng giống Mặc Thanh phủ thần, khí thế lộ vẻ sắc bén, hung hãn. Bởi vậy, những người xung quanh cũng tự hồ lấy nàng làm trung tâm. Thiên tài hỗn nguyên quân phủ ở đây có hơn 100 người, nữ tử trước mắt này rõ ràng là một trong số những người đỉnh phong nhất. Ồ, không đơn giản, người cũng giác tỉnh, còn tiến vào yên diệt chi cảnh. Nữ tử váy xanh xem kỹ Mặc Vũ Phiêu Hú, cười lạnh nói. Mặc Thanh Liên Y Mặc Vũ Phiêu Hú nhíu mày niệm tên nàng. Nàng không thích người này, cũng không muốn nói nhiều. Xem ra thần mộ tọa là một nơi dưỡng người, thích hợp ngươi. Sau này đừng trở về, có lẽ ở bên đó luyện tập, thật có cơ hội vượt qua ta. Mặc Thanh Liên Y chế nhạo. Ngươi hơn ta 500 tuổi, có gì mà khoe khoang. Mặc Vũ Phiêu Hú không khách khí với nàng, thuận miệng nói. 500 năm, ngươi còn có thể phá nhị giai à, đừng mơ mộng, 500 năm sau, ngươi còn chưa đến nhị giai. Ở lại một nơi rách nát, cơ bản não cũng bị mất. Mặc Thanh Liên Y nói. Xác thực. Thật là cuồng vọng, Mặc Thanh học tỷ đột phá yên diệt chi cảnh khi mới 2000 tuổi, không mạnh hơn nhiều sao. Bên cạnh còn có hai cô nương, vây quanh Mặc Thanh Liên Y, vuốt mông ngựa. Thái độ của bọn họ khiến người ta khó chịu. Nhưng so với những gì Lý Thiên Mệnh từng trải, kiểu khoe khoang này quá tầm thường. Thực tế, nguyên nhân chủ yếu là Lý Thiên Mệnh hơn 1000 tuổi. Với kiến thức của hắn, hắn cảm thấy mình đã rất già, còn Mặc Thanh Liên Y, trong tiềm thức vẫn còn là trẻ con, phụ mẫu trưởng bối cũng nhìn nhận như vậy, loại tiềm thức này cũng ảnh hưởng đến độ thành thục của một người. Tỷ như Lý Thiên Mệnh, tâm tính hắn hiện tại khác biệt so với nhiều người đồng lứa. Những thiên tài hỗn nguyên tộc gần vạn tuế kia cũng khó tránh khỏi có chút ấu trĩ. Lợi hại như vậy, Thái Vũ Thần Tàng Hội đại biểu hỗn nguyên quân phủ, hãy tranh đoạt vinh diệu, biểu hiện tốt một chút đi. Mặc Vũ Phiêu Hú thản nhiên nói. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn nhận ra nàng có chút khó chịu. Chỉ là hắn không ngờ, ngay sau đó, ánh mắt Mặc Thanh Liên Y lại hướng về phía hắn. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười, lặng lẽ nói với Mặc Vũ Phiêu Hú, người mang cái tạp chủng gà con từ thần mộ tọa về nuôi đó hả? Thế nào, công phu đã đến nơi rồi, làm việc có thú tính thế hả? Khiến ngươi vui vẻ vậy sao? Mặc Vũ Phiêu Hú ngơ ngác một chút, chợt im lặng cực độ, ngươi ăn nói vô sĩ gì vậy? Ta và hắn là tỷ đệ quan hệ. Dù sao Lâm Tiêu Tiêu cũng ở đây, bỗng nhiên bị người nói vậy, Mặc Vũ Phiêu Hú vừa im lặng vừa xấu hổ. Tỷ đệ quan hệ tốt ghê, tiểu đệ đệ tinh nghịch nhất, chơi không khách khí ha ha. Mặc Thanh Liên Y cười. Hống. Bọn hắn cười vang một trận. Đừng nhìn bọn hắn cười, thực tế là xem thường, khinh bỉ, dường như Mặc Vũ Phiêu Hú mang về một tên ăn mày từ thôn quê làm tình nhân. Đại khái là loại chế giỡn này đi. Mạc danh kỳ diệu. Mặc Vũ Phiêu Hú tức giận, nhưng với tính cách của nàng, còn chưa đến mức xúc động, mà tỉnh táo lại nói, Mặc Thanh Liên Y, người truyền đến móc mỉa, chăm chọc ta, chẳng lẽ trong lòng có uất ức? Có phải liên quan đến Tư Phương Bắc Thần? Nghe đến bốn chữ Tư Phương Bắc Thần, biểu lộ của Mặc Thanh Liên Y thoáng thay đổi, từ chế giảo biến thành băng lãnh. Nghe nói rồi phải không? Cha hắn bị tống vào quản tội ngục. Gọi là trừng phạt đúng tội. Người nên may mắn hắn không bị liên lụy, nếu không ngươi muốn gả cho hắn cũng khó. Mặc Vũ Phiêu Hú cười lạnh nói, đương nhiên, người ta thành thượng vũ chủng, chưa chắc để ý đến ngươi cái đồ đơn phương mong muốn. Mặc Thanh Liên Y tức giận, đôi hỗn nguyên đồng màu xanh bên trong điện xà phun trào. Nàng gắt cao nhìn chằm chằm Mặc Vũ Phiêu Hú, cuối cùng vẫn không dám động thủ, mà gằn giọng nói, không cần cao hứng quá sớm, hắn là thượng vũ chủng, sự thật vĩnh viễn không thay đổi. Lúc này hắn được một vị thiên vũ thiếu khanh coi trọng, chờ hắn trưởng thành, ngươi, cha ngươi, sớm muộn cũng xong đời. Nhắc đến điểm này, Mạc Vũ Phiêu Hú chỉ muốn cười. Nàng tận mắt thấy Tư Phương Bắc Thần bị Lý Thiên Mệnh ngược thành bộ dạng gì. Loại người này, so tương lai với Lý Thiên Mệnh. Nàng biết vì sao Mạc Thanh Liên Y còn dũng khí nói những lời này, chắc chắn nàng cũng nghe nói về mệnh thần chi chiến ở thần mộ tọa, nếu không sẽ không sinh khí đến vậy. Nhưng hiển nhiên, nàng không tin. Đây kỳ thật cũng là tâm lý thường tình, một khi xuất hiện thua thì hiếm thấy, bọn hắn thường không chấp nhận sự thật này, nếu không tận mắt chứng kiến, tự tìm lý do để lấp liếm. Mạc Vũ Phiêu Hú, cái lời đồn kia cũng là ngươi truyền ra à, tinh thần thắng lợi pháp, ngược lại để đám người buồn cười các ngươi chơi rõ ràng. Mạc Thanh Liên Y nghĩ đến chỗ tức giận, lại nói thêm một câu. Lần này nàng càng khinh bỉ, còn có Lý Thiên Mệnh. Buồn cười tiểu sửu. Nói xong, nàng bật cười, cho Lý Thiên Mệnh một cái khinh thường ghét bỏ đến cực hạn, rồi cùng các đồng bọn khác nói, đi thôi, chúng ta bớt lại gần loại người thích nằm mơ ban ngày này, tránh bị lây nhiễm. Gia trâu gì cũng dám thổi, không sợ người ta cười rụng răng. Nói rồi, bọn hắn cười đùa, chế nhạo rồi vui vẻ rời đi. Người không tức giận. Mạc Vũ Phiêu Hú quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh một chút. Nàng có chút tức giận, nhưng thấy Lý Thiên Mệnh vẫn cười. Một đám con nít, có gì đáng tức giận? Lý Thiên Mệnh cười nói. Mạc Vũ Phiêu Hú trừng mắt, rồi nói, tiểu tử ngươi mới là tiểu hài tử đó. Hiển nhiên, về điểm này, nàng không hiểu được tâm tính của Lý Thiên Mệnh. Chỗ này chỉ có Lâm Tiêu Tiêu hiểu được. Dù sao nàng và Lý Thiên Mệnh cũng sống hơn ngàn năm, so với Tư Duy Nguyên Thủy ở Chu Tước Quốc, thêm nhiều trải nghiệm, luôn cảm thấy mình cũng là lão Đông Tây, không cùng đường với đám thanh niên này. Nói tóm lại, hâm mộ loại tự tin nắm chắc trong tay của bọn hắn. Thực tế lúc này, những người được triệu tập đều đã đến. Lĩnh đội chủ phủ cùng các đại phân quân phủ, người liên hệ chủ phủ và kẻ dự thi đều xếp hàng chờ đợi người biết cách triệu tập đến. Dương Hư, Nguyệt Ly Luyến cũng trở lại trước mặt Lý Thiên Mệnh. Mạc Thanh Liên Y nói gì với ngươi vậy? Cười đến vậy? Nguyệt Ly Luyến hỏi. Bọn hắn nói, chuyện Thiên Mệnh đánh bại Tư Phương Bắc Thần là tinh thần thắng lợi pháp. Mạc Vũ Phiêu Hú che miệng nói. Cực hạn huyết mạch tự tin, chưa từng không là một loại ếch ngồi đáy giếng. Nguyệt Ly Luyến từ tốn nói. Dương Hư nghe vậy, nhìn Nguyệt Ly Luyến, ánh mắt hơi nóng lên, dường như câu nói này khiến hắn nhiệt huyết dâng trào. Lão sư, một hồi là Thiếu Khanh đại nhân tự mình đến sao? Mạc Vũ Phiêu Hú hỏi. Chắc còn có doanh chủ Thần Huyền Doanh và chủ phủ truyền thừa quan đại nhân. Nguyệt Ly Luyến nói. Thiền Thái Gia. Đây chẳng phải là lão sư của ngươi, ông ấy còn chưa lui sao? Mạc Vũ Phiêu Hú hỏi. Chắc là sắp rồi. Nguyệt Ly Luyến gật đầu mỉm cười. Biểu tình này cho Lý Thiên Mệnh biết, trong chủ phủ này vẫn có người khiến nàng mong đợi. Người kia là lão sư của nàng. Lý Thiên Mệnh chưa từng nghe nàng nhắc đến. Chủ phủ truyền thừa quan và quân phủ thiếu khanh, ai cấp bậc cao hơn? Lý Thiên Mệnh lặng lẽ hỏi Nguyệt Ly Dung Yên. Cùng cấp bậc. Bất quá thiếu khanh có mấy người, chủ phủ truyền thừa quan chỉ có một, chủ yếu phụ trách truyền thừa cho sở hữu tử tôn thiên tài của Hỗn Nguyên quân phủ. Cẩn trọng trăm vạn năm, chúng ta đều rất kính trọng ông ấy, gọi là Thiền Thái Gia. Nguyệt Ly Dung Yên nói. Thiền Thái Gia chính là ý Thái Gia Gia, địa vị hiển nhiên rất cao. Đúng lúc này, trên đường chân trời, từ Hỗn Nguyên quân tháp rơi xuống hai đạo quang mang. Một đạo đỏ như máu, bá đạo, sắc bén, uy nghiêm. Đạo còn lại màu trắng, lại có chút lạnh lẽo và tang thương, khiến người kính trọng. Sư. Hai đạo thân ảnh hóa thành hai người. Bên trái là nam nhân nắm giữ huyết tinh Hồng Nguyệt Hỗn Nguyên Đồng. Người này mang đến cho Lý Thiên Mệnh uy hiếp, trấn áp, có thể so sánh với Nguyệt Ly Ái còn mạnh hơn nhiều, chính là quân phủ thiếu khanh mà Tử Chân miêu tả, xuất hiện ở Phán Thiên Điện. Còn người kia là một lão giả. Ông thật quá già, có mái tóc dài trắng như tuyết, mặt bạch bào, dường như một cơn gió cũng thổi ngã được. Hỗn Nguyên Đồng của ông lại là hình tuyết hoa, trong đồng tử một mảnh trắng xóa, phản phất một vùng băng tuyết ngập trời. Dù vậy, cả người ông không khiến người cảm thấy lạnh lão. Khuôn mặt nhăn nheo lại treo nụ cười hiền lành, bình thản, khiến người an tâm, tự nhiên. Lão sư. Nguyệt Ly Luyến hé miệng, nhìn lão giả tóc trắng, nhẹ giọng gọi. Nàng không đến gần, mà đứng ở vị trí phía sau, cứ vậy lặng lẽ nhìn ông. Từ đầu đến cuối, trong mắt nàng, không có vị thúc thúc nào. Đương nhiên, quân phủ thiếu khanh chắc cũng đã quen. Người ông muốn nhìn giờ phút này, không phải Nguyệt Ly Luyến. Sau khi đến, quân phủ thiếu khanh bày ra thần uy, mở miệng, hôm nay triệu tập mọi người, có hai chuyện. Thứ nhất, nhấn mạnh tầm quan trọng của Thái Vũ Thần Tàn Hội. Thứ hai, vì Thần Huyền Doanh mới thu nạp hai vị thiên tài quân phủ thiếu khanh này nói ra điểm thứ nhất, cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người ở đây. Điểm thứ hai, quả thực có không ít người không ngờ tới, mà bọn hắn cũng không biết hai người kia được chọn là ai. Thông thường mà nói, bất kỳ đệ tử Hỗn Nguyên quân phủ nào muốn tiến Thần Huyền Doanh huấn luyện, đều phải trải qua một số khảo hạch, đạt tiêu chuẩn cơ bản. Việc quân phủ thiếu khanh trực tiếp tuyên bố thu nạp như vậy, tương đối hiếm thấy, thường mang ý nghĩa người được chiêu nạp có thiên phú cực kỳ xuất chúng. Hiện tại, hơn trăm người này cơ bản đều quen biết nhau, hơn nữa tuyệt đại đa số đều đã huấn luyện trong Thần Huyền Doanh, bởi vậy, bọn hắn dễ dàng suy đoán nhân tuyển là những người mới trở về. Không cần đoán, chắc chắn là Mặc Vũ Phiêu Hú và Nguyệt Ly Dung Yên. Một người đã giác tỉnh, người kia lại là người của hệ thiếu khanh đại nhân. 13 quân phủ thời gian này vẫn luôn ở bên ngoài, nếu không thì bọn hắn hẳn đã sớm tiến Thần Huyền Doanh rồi. Mặc Thanh Liên y sắc mặt lạnh nhạt, thấp giọng nói với đám thanh niên tuấn tú bên cạnh. Ý nghĩ này, cơ bản không ai phủ nhận. Quân phủ thiếu khanh kia là người quyết đoán, rất có phong thái quân nhân. Hắn nhấn mạnh tầm quan trọng của Thái Vũ Thần Tàn Hội, kỳ thật chỉ giới hạn ở câu nói vừa rồi. Sau đó, hắn trực tiếp nhìn về phía lão doanh chủ Thần Huyền Doanh, cũng chính là chủ phủ truyền thừa quan. Người đời gọi, Thiền Thái Gia. Thiền Thái Gia tóc trắng như tuyết, híp mắt cười, từ tu di chi giới lấy ra hai tấm lệnh bài. Phía trên lệnh bài chia làm bốn khu vực, bốn góc có chạm nổi Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Chất liệu và kết giới của nó rõ ràng cao hơn Thiên Nguyên lệnh màu vàng nhạt mấy bậc. Đặc biệt là kết giới của lệnh bài này, cần phải có hiệu quả kháng long văn tương tự kháng long thần cung, liên hệ với một kết giới chủ thể nào đó, thuộc về phân thể kết giới. Bởi vậy, ngoài việc phân biệt thân phận, còn có thể dùng để ghi chép thông tin cá nhân, thậm chí khi nguy cấp có thể mượn dùng lực lượng chủ kết giới để bảo mệnh. Rõ ràng, đây chính là Thần Huyền lệnh. Hai cái Thần Huyền lệnh hoàn toàn mới. Thiên Thái Gia cầm hai cái Thần Huyền lệnh bốn màu, ngẩng đầu nhìn về phía đám người, môi lão run run, nói: "13 quân phủ, Mặc Vũ Phiêu Hú, tiểu cô nương, người tiến lên đây trước." Cái tên này không nằm ngoài dự đoán của mọi người, bởi vậy mọi người phản ứng coi như bình thản. Mặc Vũ Phiêu Hú nghe vậy, ngẩng đầu tự tin bước lên, đến trước mặt Thiền Thái Gia, nàng cúi người chào thật sâu, nói: "Bái kiến Thiền Thái Gia." Thiền Thái Gia tính cách hòa ái, đây là điều ai cũng biết, hắn không thích người khác gọi hắn chủ phủ truyền thừa quan đại nhân gì đó, càng thích cách xưng hô của Mặc Vũ Phiêu Hú hơn. "Đồ tôn tốt." Thiền Thái Gia cười, còn liếc nhìn Nguyệt Ly Luyến, đây là học sinh của hắn. Cử động này cũng tương đương với một lời thông báo, nói cho người khác biết, học sinh này lão phu vẫn nhận. Thần Huyền lệnh này cho ngươi, đây là ngươi đáng được. Chờ tham gia hết Thái Vũ Thần Tàn Hội, ngươi hãy ở lại Thần Huyền Doanh huấn luyện. Thần mộ tọa cái nơi chim không thèm mỹ kia, không phải là nơi thích hợp cho thiên phú huyết mạch như ngươi. Thiền Thái Gia nói. Vâng, cảm tạ Thiền Thái Gia, cảm tạ Thần Huyền Doanh đã cho ta cơ hội. Mặc Vũ Phiêu Hú nói, nguyện vọng của nàng đến đây cũng coi như hoàn thành, dù sao đây cũng là mục tiêu phụ thân giao cho nàng. Nếu không phải thành tựu yên diệt chi cảnh, cuối cùng giác tỉnh, nàng hôm nay chưa chắc đã có thể lấy được Thần Huyền lệnh mà không cần khảo hạch. Tình cảnh này khiến Nguyệt Ly Dung Yên nhìn thấy vô cùng hâm mộ, dù sao đây cũng là mục tiêu của hắn. Hắn tự biết danh ngạch tiếp theo không phải của mình, cũng bình tĩnh, trong lòng nghĩ Thái Vũ Thần Tàn Hội biểu hiện tốt một chút, cũng có cơ hội không phải về hồn mộ tòa. Thế nhưng, hắn hiểu rõ tình hình, người khác lại không biết. Vài hảo hữu trước kia lặng lẽ chúc mừng Nguyệt Ly Dung Yên, Nguyệt Ly Dung Yên vội vàng cười khổ lắc đầu. Lúc này, tên Mặc Vũ Phiêu Hú hiện lên trên Thần Huyền lệnh trong tay nàng. Từ đó, Thần Huyền lệnh này đã cùng nàng ràng buộc với nhau, nó trực tiếp dung nhập vào cánh tay Mặc Vũ Phiêu Hú, hóa thành một đạo đường vân giống như kháng long văn, chỉ bất quá không tinh mỹ bằng, mà lại là tứ tượng văn. Trên thực tế, quân đoàn trong các phân quân phủ đều là tứ tượng Hỗn Nguyên quân, 13 quân phủ cũng chỉ là một chi trong đó. Kết giới của Thần Huyền lệnh này liên hệ với Hỗn Nguyên quân tháp. Hỗn Nguyên quân tháp có một hệ thống đại kết giới. Lý Thiên Mệnh ở phía sau nhìn, đại khái suy đoán ra một manh mối. Rõ ràng lệnh bài này là chìa khóa, không có chìa khóa này, cơ bản không thể tự mình tiến vào Hỗn Nguyên quân tháp. Hắn vừa suy đoán như vậy, trong khi vài người khác nhìn về phía Nguyệt Ly Dung Yên, bỗng nhiên, Thiền Thái Gia ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía hướng 13 quân phủ do Nguyệt Ly Luyến đại diện, mỉm cười nói, người tiếp theo, 13 quân phủ, Lý Thiên Mệnh. Lời này vừa nói ra, liền gây ra một trận xôn xao trong Hỗn Nguyên quân trường này. Dù sao người ở đây đều còn trẻ, không quen che giấu cảm xúc, trong tiếng xôn xao, tràn đầy sự không thể tin, nghi vấn. Có ý gì? Để ngoại tộc tiến Thần Huyền Doanh của chúng ta. Hơn nữa còn không cần khảo hạch. Mặc Thanh Liên y có chút không nói nên lời, nàng vừa mới còn khoe khoang cảm giác ưu việt trước mặt hai người kia, kết quả bây giờ lại cùng bọn hắn nắm tay nhau tiến Thần Huyền Doanh. không công bằng. Cha ta là phủ thần, ta lúc đầu thi gần chết. Có nhầm lẫn không? Đây là ngoại tộc mà, qua loa như vậy hấp thu một ngoại tộc, truyền ra ngoài, người khác nghĩ thần huyền doanh là cái gì? Những người trẻ tuổi này khó che giấu cảm xúc, đương nhiên không phải là không có đầu óc, cho nên những bực tức này không lớn tiếng nói ra, mà chỉ bí mật oán giận với sắc mặt khó coi. Hơn nữa, chuyện này tự như là quân phủ Thiếu Khanh và Thiền Thái Gia cùng nhau quyết định. Vậy thì thật vô cùng khó sửa đổi. Thiếu Khanh đại nhân, lão doanh chủ. Ngay trong tiếng xôn xao, Mặc Thanh phủ thần của nhị quân phủ lại đứng dậy dưới sự thúc giục của con gái. Hắn chắp tay hướng hai vị cấp trên nói, nghe nói Lý Thiên Mệnh này chính là ngự thú sư tinh giới hiếm thấy, chẳng những dùng một nửa số tuổi đánh bại Tư Phương Bắc Thần, còn tại thần tàng địa ba hơi áp chế Phong Bất Thanh, thượng vũ chủng của Kháng Long thần cung. Với chiến tích nghịch thiên như vậy, lại là người của Hỗn Nguyên quân phủ ta, xác thực có thể thẳng chiêu thần huyền doanh. Lý Thiên Mệnh có phải là người của Hỗn Nguyên quân phủ hay không, kỳ thật nhìn là ra. Chiến giáp hắn mặc bây giờ là hổ giáp do Thái Nhất Tháp biến ảo ra, dù là hổ binh chiến giáp cấp thấp nhất, nhưng cũng là chứng minh thư thuần chất của Hỗn Nguyên quân phủ. Xét đến cùng hắn là thiên tài trẻ tuổi, ăn mặc đều là ung dung hoa quý, châu quan bảo khí, không có chút phong cách quân lữ nào. Vậy thì sao, người muốn nói gì? Quân phủ Thiếu Khanh trực tiếp nhìn Mặc Thanh phủ thần hỏi. Mặc Thanh phủ thần tuy kính sợ hắn, nhưng cũng không đến mức không dám nói lời nào. Dù sao hắn đại diện cho ý nghĩ của phần lớn mọi người. Bởi vậy, với sự ủng hộ của các đồng liêu và đám người trẻ tuổi, hắn nói, nghe đồn là giả, mắt thấy mới là thật. Đã có thần giới chiến thú thần kỳ như vậy, chi bằng để đám người Hỗn Nguyên quân phủ chúng ta mở mang tầm mắt trước. Nói thật, chúng ta còn chưa từng thấy qua kỳ tích như vậy. Lời hắn nói chẳng khó nghe, thực chất là nghi vấn quyết định của hai vị thượng cấp, nhưng nghe qua lại như hiếu kỳ và tôn sùng. Nghe vậy, quân phủ Thiếu Khanh im lặng, còn Thiền Thái Gia cười nói cũng phải, tinh giới ngự thú sư này nghe danh đã lâu, lão hủ cũng chưa từng tận mắt chứng kiến. Tiểu Oa Nhi, người có bằng lòng triển lãm không? Hồi Thiền Thái Gia, Tiểu Oa Nhi vạn phần nguyện ý. Lý Thiên Mệnh bình thản đáp. Tinh thần thắng lợi pháp, cũng không sợ lộ tẩy. Mặc Thanh Liên y thầm cười, rồi nói với người bên cạnh, loại người này nên sớm lục gia. Bắc Thần đệ đệ vừa thành thượng vũ chủng trở về, hắn liền lan truyền lời đồn, bôi nhọ danh tiếng Bắc Thần đệ đệ, còn giả danh lừa bịp muốn trà trộn vào thần huyền doanh, không có cửa đâu. Nàng vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh bỗng tăng cao âm điệu, không sai, chỉ bày ra e rằng vẫn có người nghi ngờ trình độ của ta, để được các vị thiên tài Hỗn Nguyên quân phủ và các trưởng bối tán thành, kính thỉnh Thiền Thái Gia thiết trí một đạo khảo nghiệm. Lời này của hắn chẳng khác nào tự dựng lôi đài, cho đối phương cơ hội nghi vấn. Ồ, ngươi cho rằng khảo nghiệm gì phù hợp? Thiền Thái Gia hỏi. Lý Thiên Mệnh không chút do dự đáp, đang ngồi nhất định có học huynh, học tỷ thần huyền doanh, nếu có ý, có thể đến chỉ giáo đệ đệ. Lời hắn không khó nghe, nhưng dũng khí quá lớn, khiến đệ tử thần huyền doanh cảm thấy bị khiêu khích. Người khác chưa kịp lên tiếng, Mặc Thanh Liên y đã đứng dậy, nói trước mặt mọi người, các vị trưởng bối, ta đến làm đá kê chân cho hắn. Lời nàng tràn ngập châm chọc, khiến nhiều người đồng lứa bật cười, hiển nhiên họ đã quen thuộc với những màn phượng hoàng thiên tài cuộc khởi. Nhiều trưởng bối cũng mỉm cười. Mục đích của họ đã đạt được. Mặc Thanh phủ thần có chỗ dựa, tuy bị hai vị cấp trên ngăn cản, nhưng hắn tự thấy hợp tình hợp lý, chẳng hề sợ hãi, chỉ liếc nhìn con gái, nhỏ giọng nhắc nhở, truyền ngôn khó biết thực hư, tốt nhất đừng khinh địch. Yên tâm đi cha, ai lại lật thuyền trong mương. Mặc Thanh Liên y cười lạnh, dậm chân vào tràng, hai bên Hỗn Nguyên đồng ngũ giác tinh bùng nổ điện xà, khí thế ngút trời, phong lôi dâng trào. Dù không phải thượng vũ chủng, nhưng là giác tỉnh giả, nàng có Hỗn Nguyên mạch trường, lại ở Yên Diệt chi cảnh tầng thứ ba, Yên Diệt chi lực hùng hậu cường thịnh, tạo áp lực không nhỏ. Trong phân quân phủ, thiên phú chiến lực của nàng cơ bản xếp trước ba. Nên cẩn thận. Mặc Vũ Phiêu Hú nhắc nhở Lý Thiên Mệnh, rồi lui lại. Lý Thiên Mệnh quay đầu, chắp tay hành lễ với quân phủ Thiếu Khanh và Thiền Thái Gia, rồi tiến vào chiến trường. Vừa bước vào, Mặc Thanh Liên y đã lạnh lùng nói, ta không nói nhảm với ngươi, lát nữa mộng tỉnh, hãy thành thật ra ngoài làm sáng tỏ lời đồn về Tư Phương Bắc Thần, ta sẽ không so đo. Không vấn đề. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ha ha. Mặc Thanh Liên y cười lạnh, Hỗn Nguyên đồng của nàng biến chất, nàng chớp mắt tiến vào Hỗn Nguyên trạng thái, bốn con mắt dung hợp thành một, tụ thành lôi trì ngũ giác tinh trên mặt, điện xà cuồng bạo lưu chuyển trên thân, biến nàng thành người lôi điện màu xanh. Ngay sau đó, từ nhãn mạch Hỗn Nguyên đồng, lực lượng kịch biến, Hỗn Nguyên mạch trường lôi điện màu xanh xuất hiện, mang hình dáng ngũ giác tinh khổng lồ, không ngừng cường hóa. Cuối cùng, một thanh chiến đao cán dài thanh long xuất hiện trong tay nàng, vũ khí hạng nặng này thể hiện tính cách hiếu chiến, dũng mãnh của Mặc Thanh Liên y, khác với vẻ ngoài diễm mỹ. Âm âm âm. Hỗn Nguyên trạng thái thành, Hỗn Nguyên mạch trường thành, thượng phẩm tế đạo chiến đao thanh long nơi tay, Mạc Thanh Liên y bộc phát chiến lực đến cực hạn, nhận được nhiều lời khen ngợi từ trưởng bối. Ra chiến lực của ngươi. Mạc Thanh Liên y gầm nhẹ, âm thanh như lôi đình cuốn về phía Lý Thiên Mệnh. Nàng không muốn đánh bại Lý Thiên Mệnh bằng cách xuất kỳ bất ý ưm. Đối với đối thủ này, Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, cộng sinh thú sớm muộn cũng phải biểu diễn. Bạch Phong không ở, tạm thời chỉ còn 6 tinh giới có thể dùng, hay là 5. Lý Thiên Mệnh còn phải cân nhắc Miêu Miêu, vì nó bị ảnh hưởng bởi tiểu cửu. Ông ông. Huỳnh Hỏa, Lam Hoang, Tiên Tiên cùng lúc xuất hiện. Bạch Dạ và Bạch Lăng được Lý Thiên Mệnh giấu lại. Bất ngờ là Miêu Miêu cũng đi theo ra, tiến vào trạng thái chiến đấu ban đầu, lúc này nó càng giống Miêu Miêu hơn, cảm giác đặc biệt ẩn sâu nhất. Vậy là Lý Thiên Mệnh có tứ đại chiến thú, chín vị. Mọi ánh mắt tập trung vào tứ đại chiến thú, nhưng nhìn ngoại hình, họ không thể đoán ra manh mối. Nhưng ngay sau đó, Thái Cổ Hỗn Độn Giới xuất hiện trong tay Huỳnh Hỏa. Những tinh giới nhỏ bé ban đầu, khi va chạm đã mở rộng, tạo thành tinh giới 4 hợp 1, bao trùm Lý Thiên Mệnh, Mạc Thanh Liên y và Hỗn Nguyên Mạch Trường của nàng. Tinh giới 4 hợp 1 này mang Luyện Ngục Hỏa, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Điện, Sơn Hải Hồng Mông và Khởi Nguyên Sinh Mệnh Chi Khí, có chút tương đồng với tứ tượng thuộc tính của Hỗn Nguyên Quân Phủ, tạo cảm giác thân cận. Nhưng điều khiến họ chấn kinh là truyền thuyết trở thành hiện thực. Những người từng giao chiến với Nguyên Hạo Vũ Trụ Đế Quốc, liếc mắt đã nhận ra đây là bản mệnh tinh giới, lại còn là tứ thiên tinh giới tộc. Thiền Thúc thấy thế nào? Quân Phủ Thiếu Khanh hỏi. Không phải giả tạo, phẩm chất rất cao. Tuổi này, cảnh giới này, có thể tạo ra tinh giới như vậy, thật hiếm có. Thiền Thái Gia kích động, ánh mắt tán thưởng. Xem ra Luyến Nhi đã tìm được bảo bối. Quân Phủ Thiếu Khanh nói. Chưa cần kết luận, bất kỳ thiên phú nào cũng cần dùng trong thực chiến. Thiền Thái Gia đáp, thiên phú có vạn loại, chỉ có thực chiến ngay trước mắt mới khiến người ta thực sự im lặng. Là ngựa chết hay lừa chết, thử một phen liền rõ. Lý Thiên Mệnh tại tinh giới 4 hợp 1, khởi nguyên từ Luyện Ngục Hỗn Độn Hồng Mông, một tiểu vũ trụ của riêng hắn đang thành hình. Bất quá, Mạc Thanh Liên y vẫn lấy Hỗn Nguyên Mạch Trường, một mình thành Lôi Đình Đại Trận, hình thành một lĩnh vực siêu cường, tựa hồ hoàn toàn không chịu bất kỳ quấy nhiễu nào từ Lý Thiên Mệnh. Từ đó có thể thấy, nàng quả thực là một người cực độ tự tin, nhất là khi đối mặt với Lý Thiên Mệnh, kẻ đến từ đảo Hoang Thần Mộ. Trong thế giới của nàng, những lai lịch như Lý Thiên Mệnh, dù được đồn thổi Tô Song Trác phấn suốt ngày là yêu nghiệt, nàng cũng không tin một chữ. Biến ảo thuật chi đạo, cũng dám trèo lên nơi thanh nhã. Nàng tuy là nữ tử, nhưng giờ phút này âm thanh như sấm rền, mỗi tiếng đều như vũ trụ chấn động mạnh, khiến tinh giới 4 hợp 1 của Lý Thiên Mệnh không ngừng rung động, dường như sắp vỡ tan. Hiện trạng như vậy, tự nhiên kéo theo rất nhiều hoài nghi. Mạc Thanh Liên y có thần uy như thế, tự nhiên càng thêm giàu có niềm tin, nàng lập tức chấn động thần uy yên diệt chi lực của Xanh Điện Hỗn Nguyên Mạch Trường, tay cầm đại đao chu dài, người mang Lôi Đình Đại Trận, thế như bôn lôi, ầm vang đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Đối mặt đối thủ mạnh như vậy, ánh mắt Lý Thiên Mệnh chớp động ánh sáng nhạt, lòng như giếng cổ không gợn sóng. Không cần hắn mở miệng, ăn ý chiến đấu giữa hắn và các cộng sinh thú đã sớm đăng phong tạo cực, đây là mài luyện từ ngàn vạn lần chiến đấu. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Tiên Tiên và Lam Hoang, bên cạnh Lý Thiên Mệnh, chưởng khống lực lượng tứ đại tinh giới, đều các ti kỳ chức, những thái cổ hỗn độn giới kia, sớm đã bị chúng nó chơi ra nhiều kiểu. Không chỉ có thể hình thành bức tường không gian ngăn cản, trấn áp phong tỏa hỗn độn tinh vân, áp súc lực lượng của đối thủ, mà còn có thể quậy tung ở bên người, diễn sinh tinh giới thần thông để tiến công, thậm chí như Huỳnh Hỏa còn có thể đem chúng xem như tinh giới thần binh để sử dụng. Siêu sư. Đợt thứ nhất từ Vĩnh Hằng Luyện Ngục Giới phân ra phân giới kiếm linh giết ra, một kiếm một giới, hình thành ngàn vạn tiểu thế giới hỏa diễm dày đặc, phút chốc rót vào trong Xanh Điện Hỗn Nguyên Mạch Trường, hình thành tiến công bảo hòa. Ngoài ra, Vãng Sinh Giới Trì cũng ầm vang nện xuống trên không, ức vạn Lôi Đình Thành Điện oanh minh không ngừng, Bạch Hắc Điện xà bạo nhập Xanh Điện Hỗn Nguyên Mạch Trường, như một tấm miệng to như chậu máu, tại chỗ lấy đại thần uy thuần túy, đem Hỗn Nguyên Mạch Trường trực tiếp chìm ngập. Đây vẫn chỉ là 2 bộ phận. Trước áp chế hỏa lực này, Lam Hoang với thân thể Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long Tráng Kiện cẩn trọng, lấy Thái Cực Hồng Mông giới làm bá tinh giới hoàng, tụ tập vô tận thế núi biển, phủ đầu đâm vào Hỗn Nguyên Mạch Trường, thần lực cuồng bạo như thế, tại chỗ phá tan Hỗn Nguyên Mạch Trường, ngôi sao cuồng bạo không ngừng biểu dứt, phút chốc phá hủy kết cấu Hỗn Nguyên Mạch Trường. Chỉ 3 thú này dùng thần thông thêm tinh giới thêm thủ đoạn trấn áp tổ hợp, liền đã trực tiếp oanh phá kết cấu Hỗn Nguyên Mạch Trường, trực tiếp dẫn đến nhãn mạch trong Hỗn Nguyên Đồng của Mạc Thanh Liên y xuất hiện trình độ đứt đoạn nhất định. Một sát na này, nàng đột nhiên trừng lớn mắt đồng tử, ánh mắt kia biến hóa, có thể nói long trời lở đất. Bất quá, nàng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì ngay trong nháy mắt tiếp theo, vô số sợi rễ màu đen quấn quanh trên thân nàng, những hắc ma giới khẩu động một dạng vô cùng cơ sở cắn xé trên thân thể, đã hoàn toàn khiến nàng không thể động đậy, tình thế song trước sinh sinh bị đánh gãy, toàn bộ thân thể cấp tốc hắc hóa. mà tiên tiên trạng thái hoa tiên, đàn bay phía sau nàng, khẽ mỉm cười. Cái gì? Hỗn nguyên mạch trường bị phá vỡ tại chỗ, thân thể hỗn nguyên trạng thái trực tiếp bị vô số cây cối sợi rễ quấn quanh, vận chuyển không được, còn có tứ tượng khởi nguyên khí từng tuôn vào thân thể, phá hủy kết cấu thân thể hỗn nguyên trạng thái của nàng. Mạc Thanh Liên y thời khắc này, có một loại cảm giác khai chiến liền bị phế, nàng chưa từng đánh một trận bị khuất như thế, đối mặt bất luận thiên tài hỗn nguyên tộc nào, nàng đều có cơ hội ra tay, nhưng lần này, nàng cảm nhận được tuyệt vọng không thể động đậy. Ngay cả hỗn nguyên mạch trường cũng không cách nào đại quy mô bổ sung lực lượng vũ trụ vì bị tinh giới phong cấm. Loại cảm giác bị phong kín hết thảy này, quả thực khó chịu muốn chết, cả một đời đều không khó thụ như vậy. Thế mà, đây không phải là thời điểm khó chịu nhất. Ngay tại nàng bị phong cấm, phá hư, quấn quanh, tê liệt, trấn áp trong nháy mắt tiếp theo, một thiếu niên tóc trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Trong tay hắn nắm một cây trường thương màu trắng, thanh trường thương kia toàn thân trắng như tuyết, giống như một tòa bảo tháp kéo dài, ngọn tháp là mũi thương. Chỉ thấy hắn một đường đâm xuyên, xông phá sau cùng xanh quạt máy bạo của hỗn nguyên mạch trường, trường thương màu trắng thế như chẻ tre, đột nhiên xuyên qua mà đến, phút chốc đột phá vạn dặm, tại chỗ đâm vào ngực Mạc Thanh Liên y, ta không dễ dàng như vậy. Mạc Thanh Liên y trong bị khuất, cuối cùng bộc phát lần nữa, nàng không sợ trường thương của ngự thú sư Lý Thiên Mệnh, nàng biết trong hệ thống cộng sinh bình thường, một ngự thú sư căn bản không có chiến đấu lực. Vũ Hoàng Đại Đế loại cộng sinh hậu thiên đương nhiên là ngoại lệ. Chính vì nàng còn có thường thức này, cho nên nàng kiên kỵ huỳnh hỏa bọn chúng, nhưng lại không sợ Lý Thiên Mệnh, nàng hội tụ toàn thân lực lượng, chỉ muốn bắt giặc bắt vương, phản bạo sát Lý Thiên Mệnh để chuyển bại thành thắng. Cho nên một tiếng hống này, hồ lên tất cả lửa giận của nàng. Chỉ là ngay trong nháy mắt tiếp theo, nàng tại chỗ hành quân lặng lẽ. Không có cách, nàng cho rằng yếu nhất nhất hoàng Lý Thiên Mệnh lại là mạnh nhất nhất hoàng. Tuy nhiên không có ra Đông Hoàng kiếm, nhưng trường thương thái nhất tháp cùng bạo sát ba tầng thái nhất cương khí, xuyên qua trực tiếp xuyên phát nổ lồng ngực Mạc Thanh Liên y, lực sát thương của thái nhất cương khí tuyệt đối không phải đắp. Về lực đâm xuyên, trường thương sát thực hung mãnh hơn kiếm, Lý Thiên Mệnh cũng coi như cảm nhận được. Dưới bạo sát thái nhất cương khí này, lực yên diệt phản kích mà Mạc Thanh Liên y tụ tập lại, trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh đâm tán, cả người nàng đột nhiên rung động, toàn thân tinh quang rung rẩy, hỗn nguyên đồng trên mặt trực tiếp hỏng mất. Tòa bạch tháp này vẫn là Tư Phương Bắc Thần thua cho ta đấy, uy lực sát thực có thể. Đối mặt Mạc Thanh Liên y gần trong gang tấc, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nở nụ cười ngay trước mặt Mạc Thanh Liên y, sau đó động tác dứt khoát, thu thương quốc ra, vẫy tay, để bốn người huỳnh hỏa phúc chốc trở về bên cạnh hắn, trở về không gian cộng sinh. Bày ra như vậy, chạm đến là thôi, hiệu quả tốt nhất. Hắn thu tay lại trong nháy mắt, tinh giới bốn hợp một cũng biến mất, trong mắt người xem, càng thấy rõ ràng tiêu sái nhẹ nhõm của Lý Thiên Mệnh, mà Mạc Thanh Liên y như một quả cầu lôi điện bị đâm nổ, xuyên thủng ở ngực, sắc mặt trắng bệch, ngay cả hỗn nguyên trạng thái cũng bị đánh rớt, cả người đang nhanh chóng ngưng tụ về hình người bình thường. Không hề nghi ngờ, thắng bại đã phân. Một thương vừa rồi của hắn, nếu như đâm xuyên hỗn nguyên đồng của Mạc Thanh Liên y, giờ phút này Mạc Thanh Liên y e rằng sẽ trọng thương đến mức ngay cả Thái Vũ Thần Tàn Hội cũng không thể tham gia. Một câu nói như vậy xuất hiện trong rất nhiều lòng người, tuy nhiên không nói ra miệng, nhưng đây thực ra là vấn đề thường thức cơ bản nhất. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra trong một màn vừa rồi, Lý Thiên Mệnh có thể lựa chọn vị trí đánh giết, mà Mạc Thanh Liên y từ đầu đến cuối đều không có sức hoàn thủ, nàng căn bản không ngăn được. Đa tạ Mạc Thanh học tỷ chỉ giáo, đa tạ. Lý Thiên Mệnh lui ra khỏi chiến đấu trường, thu thương, chắp tay, gọn gàng mà linh hoạt, cũng coi như cho đủ Mạc Thanh Liên y thể diện. Mà Mạc Thanh Liên y giờ phút này lui ra khỏi hỗn nguyên trạng thái, chỉ thấy lồng ngực nàng tràn đầy huyết, sắc mặt trắng bệch, hai bên ngũ giác tinh giống như hỗn nguyên đồng không ngừng rung động, điện xà đại biểu nàng hiện tại phẫn nộ cùng không cam lòng. Nàng hoàn toàn mộng, nghe được lời này của Lý Thiên Mệnh, nàng gầm nhẹ một tiếng, cả giận nói, đa tạ đại gia ngươi, còn chưa kết thúc. Đừng muốn nửa tràng mở mỹ tửu. Lời vừa dứt, thân thể nàng lại bị người kéo trở về. Trước liệu thương, lập tức Thái Vũ Thần Tàn Hội, đừng làm rộn. Người nói chuyện chính là Mạc Thanh Phủ Thần, sắc mặt hắn rõ ràng không dễ nhìn. Nhưng lấy tầng thứ thực lực này của hắn, càng có thể thấy rõ ràng, trận chiến này chênh lệch như thế nào. Hắn xuất ra đại lượng khởi nguyên linh tuyền, tẩm bổ thân thể Mạc Thanh Liên y, mà Mạc Thanh Liên y cảm nhận được lực lượng bàn tay kia của phụ thân cùng khởi nguyên linh tuyền mát lạnh. Nàng cũng chậm rãi thanh tỉnh lại. Cha, ta đánh cho quá khó tiếp thu rồi, hoàn toàn không có phát huy a, Mạc Thanh Liên y không cam lòng nói. Đến cơ hội phát huy đều không có, càng nói rõ hắn bại hoàn toàn ngươi, hiện tại có chừng có mực còn có thể thiếu mất mặt. Mạc Thanh Phủ Thần túc tiếng nói. Bại hoàn toàn. Sự thật này, Mạc Thanh Liên y thật rất khó khăn tiếp nhận, bị người mình xem thường áp chế thành cặn bã, vậy rốt cuộc ai tự ý nâng tinh thần thắng lợi pháp? Tiểu tử này tương đương với tứ thiên tinh giới tộc, mà lại bản tôn chiến lực cũng có, tăng thêm chiến thú tinh giới thần diệu lại còn có thể phối hợp với nhau, dù là tại Nguyên Hạo bên kia, cũng coi là đỉnh cấp thiên phú. Cái này kỳ thật cũng là tinh giới tộc, đừng coi hắn là ngự thú sư nhìn. Mặt Thanh phủ thần ngược lại đem suy nghĩ cả làm rõ. Vậy liền để hắn lăn đi Nguyên Hạo. Mặt Thanh Liên y cực độ khó chịu nói ra. Nói lời ngu xuẩn gì? Dạng người thiên phú đặc thù này, càng không thể để hắn dấn thân vào Nguyên Hạo đi khai cuộc năng khiếu, biến thành kình địch tương lai của chúng ta. Hắn hôm nay mượn ngươi làm hòn đá kê chân bày ra tự mình, tối thiểu truyền thừa quan đại nhân sẽ không lãng phí loại người thiên phú này. Mặt Thanh phủ thần cảnh cáo nói. Mặt Thanh Liên y nghe vậy trì trệ. Nàng ngay từ đầu treo chọc cái gì đá đặt chân, cái này tốt, một lời thành sấm, chính mình thật thành đá đặt chân, cái này để mình làm sao đối mặt những bằng hữu kia, nhất là những người theo đuổi. Lúc này, nàng không dám hướng bốn phía nhìn, chỉ có thể cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, cả đời đều không có cảm giác sỉ nhục như lúc này. Không có việc gì, kẻ này tính tình kiêu căng, không có gì định số, hắn áp chế ngươi, cũng sẽ muốn áp chế người khác, chung quy là ngoại tộc, một ngày nào đó, hắn sẽ đụng tới chân chính tấm sắt, đến lúc đó liền có thể buồn. Mặt Thanh phủ thần bỗng nhiên nhẹ giọng an ủi. Đúng, rõ ràng là cái đoạn mệnh tướng, ngoại tộc vẫn là ngoại tộc, thiên phú lại cao hơn, đều phải cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, còn muốn làm người trên người. Mặt Thanh Liên y làm rõ suy nghĩ này, trong lòng khó chịu có thể tính biến mất, biến thành oán độc chờ đợi. Có lẽ bọn hắn phụ nữ loại ý nghĩ này cũng là ý nghĩ của đại đa số người khác, bởi vậy lúc này không có nhiều người đứng ra tán thưởng Lý Thiên Mệnh. Mọi người chỉ là thật có kinh ngạc cùng một chút tán thưởng, nhưng cũng giới hạn trong ánh mắt. Nếu nói ra miệng, lại đắc tội Mặt Thanh phủ thân. Không tệ. Ngược lại Thiền Thái gia, lúc này lại nhìn đến vui vẻ ra mặt, lão nhan thoải mái, hắn trên đại thể đã thấy những gì mình muốn nhìn, nhân tiện nói, phe này bày ra xuống tới, cùng ngự thú sư tứ thiên tinh giới xác thực không có gì khác biệt. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua Nguyệt Ly Luyến, nói thầm, nơi này người, đối với chuyện xảy ra ở thần mộ tọa, xác thực không quá quan tâm. Bằng không, thân phận bảy thiên tinh giới tộc của Lý Thiên Mệnh, sớm cần phải truyền về. Đã còn chưa truyền ra, cũng không ai uống nắng, Lý Thiên Mệnh cũng lười nhiều lời, tối thiểu thừa dịp tin tức kém, còn có thể giữ lại thêm chút tiền vốn. Lúc này, Thiền Thái gia tán thưởng xong, nhìn về phía quân phủ Thiếu Khanh, mà quân phủ Thiếu Khanh rõ ràng trầm tư một hồi. Giờ phút này, hắn cũng bỗng nhiên cười cười, nói, vẫn là câu nói kia, ánh mắt Luyến Nhi, tất nhiên coi như không tệ. Tiểu tử này có tiềm lực, tương lai có thể làm bản hiệu Hỗn Nguyên quân phủ ta một trong. Đánh giá này của hắn, tán thưởng Nguyệt Ly Luyến, cũng cho Lý Thiên Mệnh đánh giá khá cao, tự nhiên cũng nói, lúc này để Lý Thiên Mệnh trước nhập Thần Huyền Doanh, lấy thân phận Thần Huyền Doanh tham gia Thái Vũ Thần Tàn Hội, hoàn toàn không có vấn đề. Thực chiến xem hư thực. Lúc này, liền không có ai lại ra nói nghi ngờ. Trong đám người, Mặc Vũ Phiêu Hú đã sớm biết sẽ có tình cảnh này phát sinh, đối với thế cuộc khởi bá đạo của Lý Thiên Mệnh, nàng mười phần thói quen. Lúc này, nàng cũng nhìn Mặc Thanh Liên y liếc một chút, tuy nhiên không nói chuyện, nhưng ánh mắt phản phất hỏi nàng. Hiện tại vẫn là lời đồn ngà, trận chiến này, kỳ thật so với lần luận bàn giữa Lý Thiên Mệnh và Phong Bất Thanh, có sức thuyết phục nhiều. Đầu tiên, lần này Lý Thiên Mệnh là ra thật tinh giới chiến thú, mà lần trước, cũng chỉ là ba hơi một lần đụng nhau, sai sót so sánh lớn. Đương nhiên, đến thời khắc này còn có người không tin Lý Thiên Mệnh áp chế Phong Bất Thanh, kỳ thật chủ yếu vẫn là mọi người thói quen bận tâm Mặt Mũi Kháng Long Thần Cung cùng Nguyệt Ly Ái. Lúc này đổi Mặt Thanh Phủ Thần cùng Mặt Thanh Liên Y, cũng không có gì không dám truyền ra ngoài. Như thế, liên quan tới sự tình mệnh thần chi chiến, có phải là lời đồn hay không, tự nhiên cũng có kết luận. Chủ phủ Hỗn Nguyên quân phủ này cũng là đại trường hợp, chuyện phát sinh trong đó tự sẽ truyền ra, nhất là trước Thái Vũ Thần Tàn Hội này, dính đến tình báo chiến lực, chỉ sẽ nhanh hơn bị người biết. Ngược lại với Lý Thiên Mệnh, khác nhau không lớn lắm, hắn chỉ muốn thuận lợi đạt được tư cách tu luyện Hỗn Nguyên quân tháp thôi. Có người cản đường, vậy liền đá văng, chuyện thuận đường. Cầm xuống về sau, mọi người càng tin phục, cũng coi như đã giảm bớt chút phiền toái đi đến tiếp sau. Tiểu Hoa Nhi, tới. Thiền Thái gia trên mặt nụ cười hiền lành, đem cái thần huyền lệnh cuối cùng giao cho Lý Thiên Mệnh. Cảm ơn Thiền Thái gia. Lý Thiên Mệnh nói. Bối phận ngươi cao hơn một cấp, có thể gọi ta sư tổ. Thiền Thái gia cười nói. Lời này vừa nói ra, vẫn còn có chút xôn xao, dù sao Thiền Thái gia biểu thị công khai quan hệ đồ đệ này đồ đệ chính thống tính của hắn và Lý Thiên Mệnh trước mặt mọi người. Về sau vạn nhất xảy ra chuyện gì, đều là đồ đệ chi đồ đệ, sư tổ có thể không che chở. Nghe nói như thế, tối thiểu hốc mắt Nguyệt Ly Luyến có chút ẩm ướt, hiển nhiên cảm động. Nàng biết thanh danh mình không tốt, nhưng năm này bước lão sư, lại không cùng mình phân rõ giới hạn, mà là cho đệ tử mình chống đỡ. Nàng không nhiều lời, nhưng cảm ơn đều viết trong ánh mắt. Tạ sư tổ. Lý Thiên Mệnh cũng mừng rỡ, dù sao đây chính là địa vị quan chức tương đương với Thiếu Khanh, chủ phủ truyền thừa quan, dù là muốn lui. Cái này còn chưa lui mà. Đây chính là một thu hoạch ngoài ý muốn. đến mức Thiền Thái Gia có phải là một trong những đại lão hậu trường Mặc Vũ Phiêu Hú nói hay không? Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất có thể. Cầm lấy. Đúng khi Lý Thiên Mệnh từ tay Thiền Thái Gia nhận lấy tứ tượng nguyên tố thần huyền lệnh, chỉ thấy nó hóa thành bốn thú ảnh, dung nhập vào cánh tay phải, diễn hóa thành một bộ tứ tượng kết giới thần văn, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ sinh động như thật. Đồng thời, thông qua thần huyền lệnh, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự tồn tại của Hỗn Nguyên Quân Tháp, chứng tỏ chúng có liên hệ với nhau. Về sau, thần huyền lệnh chính là chìa khóa của Hỗn Nguyên Quân Tháp. Đã tới tay. Thần huyền doanh, Lý Thiên Mệnh. Khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh tập trung vào tứ tượng kết giới thần văn, nó biến hóa ra thông tin thân phận của hắn. Đây chính là thân phận chính thức, danh chính ngôn thuận. Thứ 77. Dưới tên mình, Lý Thiên Mệnh còn phát hiện thứ hạng. Thần huyền doanh là chế độ tinh anh tuyệt đối, doanh huấn luyện này có lẽ chỉ hơn 70 người. Lý Thiên Mệnh mới đến, chưa tham gia khảo hạch nào, việc bị xếp cuối là điều bình thường. Trong lúc hắn suy nghĩ, tứ tượng kết giới thần văn lại biến đổi, hiện ra một bản danh sách trên cánh tay. Các tên tuy nhỏ, nhưng vẫn thấy rõ ràng. Cái này chắc tương đương với bản thiên phú của thần huyền doanh. Lý Thiên Mệnh lướt qua, mấy cái tên đầu tiên hắn chưa từng nghe, chỉ nhận ra mặt Thanh Liên Y ở vị trí thứ 9. Còn những cái tên phía trên, Lý Thiên Mệnh không biết là ai. Hắn đoán rằng 7-8 người này có lẽ không có mặt ở đây hôm nay. Như vậy, hắn đã nắm chắc được vị trí của mình về mặt thiên phú trong thần huyền doanh. Chỉ so về thiên phú, hắn vừa đến đã áp chế Phong Bất Thanh của Thượng Vũ Chủng, một đệ tử của Kháng Long Thần Cung. Lý Thiên Mệnh biết, dù tạm thời chưa đột phá, hắn vẫn thuộc nhóm đầu trong Thái Vũ Thần Tàng Hội. Nhưng nhóm này có bao nhiêu người thì chưa rõ. Dù sao vẫn có những người tạm thời mạnh hơn ta. Vì vậy, hắn không kiêu ngạo tự mãn. Vẫn còn thời gian, Thần Tàng Hội cũng cần thời gian, cứ luyện tập. Hỗn Nguyên Quân Tháp, thêm Thái Nhất Sơn Linh, thêm Ma Hậu Mật Hoa. Hắn còn sợ không có cơ hội tăng tiến. Dù sao, lúc này, mục đích triệu tập mọi người của Quân Phủ Thiếu Khanh coi như đã đạt thành. Lý Thiên Mệnh không rõ Quân Phủ Thiếu Khanh là người như thế nào, nhưng hôm nay hắn đã giúp mình. Thấy Nguyệt Ly luyến kính trọng hắn, Lý Thiên Mệnh cũng tỏ lời cảm tạ. Không cần cảm ơn ta, hãy cảm ơn lão sư ngươi. Nàng tuổi không còn nhỏ, lại không có con cái, xem ngươi như con mình. Ngươi càng phải tu luyện thành công, báo đáp nàng. Quân Phủ Thiếu Khanh nói. Vạn bối nhất định. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn Nguyệt Ly Luyến. Hành trình hôm nay nên kết thúc, nhưng lúc này, Nguyệt Ly Luyến dẫn một thiếu nữ tóc đen, vẫy đèn tiến lên phía trước. Thiếu Khanh đại nhân, lão sư, đây là Lâm Tiêu Tiêu. Nguyệt Ly Luyến giới thiệu. Quân Phủ Thiếu Khanh đánh giá Lâm Tiêu Tiêu, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên Thái Gia lại cảm thán, thần mộ tọa đúng là thần diệu chi địa, có thể sinh ra thiên tài yên diệt chi cảnh tầng thứ 5 hơn 1.000 tuổi. Nếu có cơ hội, nhất định phải đến đó một chuyến. Nguyệt Ly Luyến nói, đến lúc đó, đệ tử xin dẫn đường cho lão sư. Chỉ là những thiên tài đặc thù như vậy chỉ có hai vị này, còn lại chỉ ở mức bình thường, không đủ trình độ vào thiên nguyên doanh. Tiểu cô nương, nghe nói người bái Khôn Thiên Chấn làm sư. Thiền Thái Gia hiền lành hỏi Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu vốn không giỏi ăn nói, nay lại hóa trang cho phù hợp với thân phận thú hài, càng thêm thuần khiết, có chút sợ sệt gật đầu, nói, hắn, tốt với ta. Tiêu Tiêu, bái sư. Thiền Thái Gia nghe vậy, tiếc núi vỗ đùi. Với kiến thức của hắn, đương nhiên biết, gặp loại thiên tài đặc thù này, ai đối tốt với nàng trước, người đó chiếm lợi lớn nhất, người đến sau không có cơ hội. Khôn Thiên Chấn đắc tội người, nên mới dùng danh ngạch của chúng ta. Dù sao, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Cô nương này xác thực rất tốt. Nguyệt Ly Luyến nháy mắt nói. Ý của nàng là nhắc nhở Thiền Thái Gia, Lâm Tiêu Tiêu hiện tại không muốn gia nhập thần huyền doanh, nhưng tương lai chưa biết. Nghe đến chuyện của Khôn Thiên Chấn, Thiền Thái Gia cũng biết một hai, hắn nói, phải nói, tiểu trọc đầu này khiến lão hủ phải nhìn bằng con mắt khác. Tuy từng phạm sai lầm, nhưng lần này là hành động của một trang nam tử. Nếu đệ tử này là hy vọng của hắn, người phải che chở chút. Biết đâu Kháng Long Thần Cung sẽ thương lượng chuyện này. Nguyệt Ly Luyến thấy thời cơ chín mùi, nhỏ giọng nói với hai vị trưởng bối, ta nghe nàng nói, nàng quen ở siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, cộng sinh thú của nàng cũng muốn hấp thụ vũ trụ xạ tuyến. Nàng hiện tại không có vũ trụ tuyến nguyên nào để đi, dù sao nàng cũng đại diện cho chúng ta tham chiến, hay là chúng ta mở đặc cách, để nàng lên đó. Không vấn đề, tuyệt đối không vấn đề. Thiền Thái Gia lập tức tán thành. Mục đích của hắn rất đơn giản, nói thẳng, cô nương, Khôn Thiên Chấn vĩnh viễn là lão sư mà ngươi kính yêu, hắn muốn ngươi đến Kháng Long Thần Cung, chúng ta đều hiểu, đều ủng hộ ngươi. Nhưng nếu cuối cùng vì vấn đề thân phận mà không thành công, cũng không sao, ngươi có thể cùng bạn của ngươi là Lý Thiên Mệnh, cùng nhau vào Thần Huyền Doanh, chúng ta cũng sẽ bảo vệ, bồi dưỡng ngươi, dù sao Nguyệt Ly A Di của ngươi cũng rất tốt với ngươi. Nhìn bộ dạng này của hắn, còn sốt sắng hơn cả Lý Thiên Mệnh. Dù sao, Yên Diệt Chi Cảnh tầng thứ 5 đã nói lên tất cả. Lâm Tiêu Tiêu nghe lão nhân nói thẳng thắn, trong lòng muốn cười, nhưng vẫn ra vẻ mờ mịt, thận trọng, cuối cùng khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Tốt. Thiếu Khanh đại nhân, còn ngài thì sao? Nguyệt Ly luyến nhìn Quân Phủ Thiếu Khanh. Quân Phủ Thiếu Khanh mỉm cười, nói, ta vẫn câu nói đó, cửa lớn Thần Huyền Doanh luôn rộng mở chào đón Tiêu Tiêu cô nương, Thần Huyền Tuyến Nguyên này, ngươi cứ tùy ý lên. Nếu ngươi đã quyết định, cầm Thần Huyền lệnh, Hỗn Nguyên Quân Tháp cũng có thể tùy ý vào. Có hai vị này nói vậy, sau này Lý Thiên Mệnh vào Hỗn Nguyên Quân Tháp, Lâm Tiêu Tiêu vào Thần Huyền Tuyến Nguyên, hai việc tu hành quan trọng này tuyệt đối ổn thỏa. Xem ra Quân Phủ Thiếu Khanh cũng rất coi trọng. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Khi hắn suy nghĩ, Quân Phủ Thiếu Khanh đã quay mặt về phía hơn trăm người xung quanh. Ta nói thêm một câu. Thái Vũ Thần Tàn Hội, ta muốn Hỗn Nguyên Quân Phủ uy chấn bát phương. Đây là lần đầu tiên các ngươi có cơ hội tranh đoạt vinh diệu cho quân phủ, có thể liều hết mình không? Người như hắn, nói những lời nhiệt huyết như vậy, trực tiếp bùng nổ, khiến Lý Thiên Mệnh cũng kích động. Có thể. Hơn trăm thiên tài hô to, nhiệt huyết dâng trào. Giải tán. Quân Phủ Thiếu Khanh phất tay. Sau đó, các vị lĩnh đội, người liên hệ chủ phủ, sau khi cáo biệt Quân Phủ Thiếu Khanh và Thiền Thái Gia, lần lượt cung kính tản đi. So với lúc đến, bọn họ đã có cái nhìn rõ ràng về nhân vật đặc biệt như Lý Thiên Mệnh. Quân Phủ Thiếu Khanh nói một tiếng với Thiền Thái Gia, không dừng lại, cuối cùng nhìn Nguyệt Ly Luyến, bình tĩnh rời đi. Lại đây, nói vài lời. Nguyệt Ly Luyến vốn định rời đi, không ngờ Thiền Thái Gia còn có lời, nàng để Lý Thiên Mệnh bọn họ sang một bên, dìu lão giả đi đến nơi xa Hỗn Nguyên Quân Tháp giáng xuống. Thiền Thái Gia xoay người, nhìn Nguyệt Ly Luyến trước mắt. Lão nhân khẽ thở dài, lắc đầu nói, mấy chục vạn năm thời gian, cũng chỉ là thoáng qua rồi chết. Năm xưa ngươi cũng như đám hoa nhi này, chớp mắt đã giải dầu sương gió. Lão sư. Ánh mắt Nguyệt Ly Luyến rung động, trong lòng tự hồ có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng. Chuyện của ngươi và thúc ngươi. Thiền Thái Gia vừa mở lời, Nguyệt Ly Luyến liền nói, đã không còn gì, ta ra ngoài một chuyến, đôi bên tĩnh lặng một chút rất tốt, hiện tại đã không có mâu thuẫn gì. Vậy thì tốt. Thiền Thái Gia khẽ gật đầu, nói đến, hắn dù sao cũng là người che chở ngươi lớn lên. Nguyệt Ly Luyến nghe vậy, trầm mặc một hồi, sau cùng gật đầu nói, đúng vậy. Tối thiểu nhất, ta đã trả hắn vốn lẫn lời. Con bé ngốc này, trong lòng vẫn còn không phục. Thiền Thái Gia cũng không còn cách nào, chỉ có thể lắc đầu, lão nhân dừng một chút, lại hỏi, vậy ngươi, sau Thái Vũ Thần Tàn Hội, tính sao? Nguyệt Ly Luyến nói, quân phủ giao ta nhiệm vụ, là đến thần mộ tòa phụ trách công tác truyền thừa của 13 quân phủ, thần tàn hội kết thúc, ta tự nhiên trở về. Hay là ta nghĩ biện pháp, điều ngươi đến quân phủ khác. Thiền Thái Gia nói xong, lại bổ sung, dù sau đó cũng là Tinh Hải đảo hoang, ở đó lâu ngày, sợ là cô độc, ý chí cũng bị mài mòn, nếu thật vĩnh viễn ở lại nơi đó, hy vọng ngươi siêu việt Yên Diệt Chi Cảnh, cũng không còn. Nguyệt Ly Luyến lắc đầu nói, lão sư, ngàn vạn lần đừng. Vì sao? Thiền Thái Gia không hiểu hỏi. Ta ở 13 quân phủ có rất nhiều bằng hữu, bao gồm cả Thiên Nhi. Thêm cả Tư Phương phủ thần, làm chiếc phủ thần đều tội ác tày trời, lúc này 13 quân phủ, đối với ta mà nói là nơi phi thường dễ chịu, thanh tịnh, khoái hoạt. Ở đó, ta còn nhẹ nhõm hơn ở Hỗn Nguyên Kỳ nhiều, sao có thể cô độc? Nguyệt Ly Luyến khẽ mỉm cười nói, ngược lại khi nhắc đến thần mộ tọa, trong mắt nàng có ánh sáng. Vậy chuyện tu hành? Thiền Thái Gia nói. Lão sư. Nguyệt Ly Luyến cười một tiếng, sau đó lại hờn dỗi nói, ngài thật không cảm nhận được sức mạnh thời gian a, cũng không nhìn xem lúc này ta bao nhiêu tuổi, sao còn có thể siêu việt Yên Diệt Chi Cảnh. Con đường tu hành vũ trụ, ta có thể cảm nhận được, hiện tại chính là điểm cuối của ta, tiếp đó là nhận rõ hiện thực, an hưởng nhân sinh. Thiền Thái Gia nghe xong, ngờ ngác nhìn nàng rất lâu. Cuối cùng, lão nhân cúi đầu, sắc mặt hoảng hốt nói, nhớ khi còn bé, ngươi vĩnh viễn là người ưu tú nhất, so với muội muội ngươi còn mạnh hơn nhiều, ai ngờ nhất triều thức tỉnh Hỗn Nguyên Đồng thất bại, lại có ảnh hưởng lớn như vậy. Nghe nói tiểu ấy ở Kháng Long Thần Cung, đã là thập nhị giai chôn vùi đỉnh phong, gần đây đã có dấu hiệu đột phá. Nghe vậy, sắc mặt Nguyệt Ly Luyến cứng đờ, ánh mắt ảm đạm một chút, nàng trầm mặc một hồi, sau cùng cười khổ, nói, cho nên, đây đều là mệnh, phải nhận. Trong ký ức, ngươi vẫn là người kích tình nhiệt liệt, dám yêu dám hận, không biết e ngại. Thiền Thái Gia nhìn nàng, nửa câu sau lão nhân không nói ra miệng, chỉ là cảm thán, vì sao hiện tại lại nhận mệnh. Người ai rồi cũng sẽ lớn lên mà. Nguyệt Ly Luyến ôn nhu nói, ngược lại nàng đang an ủi vị lão sư này. Ai? Thiên Thái Gia lại thở dài, nhưng ánh mắt lão nhân lại rực lên, nắm lấy bả vai Nguyệt Ly luyến, nói, bất kể thế nào, vi sư vẫn tin ngươi, tuổi của ngươi còn chưa tính hết hy vọng, vi sư biết, ngươi không phải hạng người tầm thường. Trong khoảng thời gian tới, ngươi còn có cơ hội xông phá chôn vùi, đến lúc đó, ta sẽ truyền vị trí này cho ngươi. Nguyệt Ly luyến không ngờ lão nhân sẽ nói vậy, càng không ngờ, dù thực tế là vậy, lão sư vẫn cho mình hy vọng lớn như vậy. Nàng giật mình, ngốc trệ nói, lão sư, sao có thể như thế? Chưa nói đến những trở lực khác, chỉ việc ta siêu việt chôn vùi, đã là không thể nào. Thế gian bao la, có gì không thể? Thái cổ tà ma kiêu ngạo như vậy còn cộng sinh với một tiểu cô nương, một đứa trẻ ngự thú sư chiến thú, vậy mà không thể tưởng tượng đản sinh cao năng cấp tinh giới, thậm chí ngay cả vũ hoàng đại đế hỗn nguyên tộc chúng ta, bỗng nhiên biến thành cộng sinh ngự thú sư, người nói, so với những chuyện tà môn này, chút trở lực của ngươi có gì không thể? Thiên Thái Gia vỗ mạnh vai nàng, thật sâu nói, Luyến Nhi, vi sư tin ngươi, ta tuổi không nhỏ, nhưng ta sẽ gắng gượng, ai cũng đừng hòng đẩy ta khỏi vị trí này, ta nhất định phải sống vô lại đến ngày ngươi đạt yên diệt chi cảnh, nhất định. Đó là vi sư hứa với ngươi. Nguyệt Ly luyến nghe những lời này, mắt nàng càng mở càng lớn, trong lúc bất tri bất giác, nước mắt đã lưng tròng. Có lẽ đây là cả đời nàng, nghe được những lời không tưởng tượng được nhất, cũng là xúc động nhất, qua nhiều năm như vậy, nàng đối với tiền đồ, tương lai, tu hành, kỳ thật đều đã thất vọng, tuyệt vọng, Hồng Nguyệt Hỗn Nguyên Đồng không thuộc về mình, khiến nàng căn bản không thấy tương lai. Nàng đã bỏ chính mình, và đã từ bỏ rất nhiều năm. Ai có thể biết, vị lão sư lớn hơn mình cả một đời, vẫn lặng lẽ thủ ở nơi này, muốn cố giữ vị trí truyền thừa chủ phủ này, chỉ vì chờ một ngày mình có thể ngẩng cao đầu đi trước mặt lão nhân. Mà mình, có tài đức gì? Luyến Nhi, người, quan trọng nhất là, khi người khác không từ bỏ ngươi, người không có tư cách từ bỏ chính mình trước. Từ nhỏ đến lớn, vì sự biết ngươi là người thế nào, ngươi lúc này đang làm sự nghiệp vĩ đại chân chính có thể cứu Thái Vũ, ta thấy trên người ngươi có hào quang thuộc về ngươi, hai đứa bé kia là cơ hội của ngươi. Ngươi vẫn còn thời gian, ngươi phải ở Hỗn Nguyên Kỳ hoàn thành tâm nguyện và mộng tưởng của phụ thân ngươi, chứ không phải trốn đến thần mộ tọa, từ bỏ cả đời mình. Thiên Thái Gia nắm chặt tay nàng, đôi mắt già nua lồi ra, mặt mũi vì kích động, có chút không hài hòa, nhưng trong mắt lão nhân sự chân thành, mong đợi, hy vọng, là chân thật, cũng khiến Nguyệt Ly luyến cảm thấy xúc động chưa từng có. Lão sư. Nàng nhất thời có chút mộng. Mà trước lúc này, tim nàng kịch liệt nhảy lên, nàng an tĩnh lại tỏa sáng thần thái, nàng dường như đứng lên từ đầm lầy, cứ vậy nhìn lão nhân, dù không nói gì, nhưng sự cảm động trong mắt nàng đã nói rõ tất cả. Nàng biết, lão sư mình khác với những người đồng cấp khác, lão nhân không có bối cảnh lớn hơn, bản thân đã là bối cảnh lớn nhất của một mạch mình, bởi vậy, có lẽ rất nhiều chuyện lão nhân biết, trong lòng nắm chắc, có suy đoán, nhưng, lão nhân không dám nói, không có cách nào nói. Nhưng lão nhân sẽ đứng về phía mình. Nguyệt Ly luyến biết, hôm nay có cơ hội nói chuyện này, liên quan đến một số áp lực gần đây, nhưng cũng liên quan đến biểu hiện của Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu Thiền Thái Gia nhất định đã ý thức được sâu sắc tiềm năng của hai hài tử này, thậm chí còn sâu sắc hơn người khác, cho nên hắn mới cho rằng đây là cơ hội cổ vũ Nguyệt Ly luyến. Tráng lệ, vạn chúng chú mục, vốn nên thuộc về ngươi. Cầm lại những gì thuộc về ngươi, ai nói ngươi không thể làm chủ phủ truyền thừa quan. Thiền Thái Gia nói xong câu cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm Nguyệt Ly luyến một cái, sau đó, không dừng lại nữa, quay người, lấy thân thể già yếu rời đi, biến mất trước mắt Nguyệt Ly luyến. Tuy hắn đã đi, nhưng như lời hắn nói, hắn sẽ ở đó, vĩnh viễn chờ Nguyệt Ly luyến. Hắn làm sao mà biết được? Câu nói cuối cùng này mới là chấn động lớn nhất đối với Nguyệt Ly luyến, bởi vì đây là bí mật lớn nhất đời nàng, ngoại trừ kẻ gây ra họa kia, người duy nhất biết chỉ có huynh trưởng nàng. Ngày hôm nay, huynh trưởng đã chết, cái gọi là tẩu tử, còn có chất nữ như Nguyệt Ly U Lan, các nàng đều không thể nào biết. Lão sư, sao lại biết? Chỉ có một khả năng, hắn đã đoán được, dù sao hắn từng là người gần gũi nàng nhất. Chỉ là trước đây, hắn không có cơ hội can thiệp, không có năng lực can thiệp, mà bây giờ, hắn lại nói với nàng như vậy. Ngoại địch trước mắt, Hỗn Nguyên Kỳ lại lâm vào tranh đấu quyền thế sâu sắc, lão sư lại vào thời điểm này nói với ta như vậy, có lẽ điều này cũng đại biểu cho, chúng ta một số người trong tương lai cũng có cơ hội. Về phần tại sao bỗng nhiên có cơ hội này? Nguyệt Ly luyến không khỏi nhìn về phía Thái Vũ Hoàng Đình, nơi phía chân trời xa xôi, nằm đám bóng mờ to lớn vẫn đang làm càn tu hành trên bầu trời hoàng đình, che trời khuất nhật, đè nặng đầu vô số chúng sinh. Là bởi vì Vũ Hoàng Đại Đế, thành ngự thú sư A khi ý thức được điều này, hai mắt Nguyệt Ly luyến càng thêm nóng rực. Nàng đứng tại chỗ, suy nghĩ rất lâu. Đến khi nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu vẫn còn chờ nàng ở nguyên chỗ. Nguyệt Ly Dung Yên cũng đã về nhà, vừa rồi đã trốn mất, còn Mặc Vũ Phiêu Hú vì còn muốn vào thần huyền doanh, nên vẫn còn, chỉ là lần này, nàng không dám đứng giữa Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu nữa. Chỉ thấy nàng còn muốn làm người trung gian, tận khả năng để hai thiên tài ngự thú sư này hòa hợp, ai ngờ bọn hắn một chút cũng không hòa hợp mà thành phụ khoảng cách. Sự phát triển này quá nhanh. Mặc Vũ Phiêu hú đến giờ vẫn còn lộn xộn. May mà Nguyệt Ly Luyến cuối cùng cũng trở về, nàng không cần lúng túng bên cạnh bọn hắn nữa. Lão sư có vẻ hăng hái, tràn đầy nhiệt tình. Ta nhớ trước kia nàng làm gì cũng uể oải mà. Mặc Vũ Phiêu hú hiếu kỳ hỏi. Đoán chừng sư tổ ta đã cho nàng điên cuồng. Lý Thiên Mệnh nói. Xem ra cần phải để lão sư huấn luyện nhiều hơn. Mặc Vũ Phiêu hú cười nói, nàng đương nhiên hy vọng Nguyệt Ly Luyến giữ bộ dáng như hiện tại. Hai ta cũng vậy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tư Phương Bắc Thần, từng là học sinh bế môn, giờ đã bị Nguyệt Ly Luyến đá đi, vốn là một học sinh nhờ quan hệ, hiện tại càng không cần để ý tới. Đi, ta đưa các ngươi đến Thần Huyền Doanh, làm thủ tục nhập doanh, nếu không thể vào Kháng Long Thần Cung, sau khi thần tàng kết thúc, đây sẽ là đại bản doanh của các ngươi. Nguyệt Ly Luyến nói với bọn hắn. Lần này nàng không tránh mặt Lâm Tiêu Tiêu. Đùa, Lý Thiên Mệnh đã làm cô nương này rồi, mặc kệ nàng có vào Thần Huyền Doanh hay không, đều là con dâu của mình, người của mình rồi, còn khách khí gì nữa. Vâng, lão sư. Lý Thiên Mệnh đã trải qua Địa Nguyên Doanh, Thiên Nguyên Doanh, lần này thăng cấp Thần Huyền Doanh, cũng quen đường. Thần Huyền Doanh là chế độ tinh anh tuyệt đối, tiểu hài tử dưới vạn tuế tổng cộng chỉ hơn 70 người, nghe nói đây đã là lúc tương đối đông, dù sao tiểu hài tử thiên phú thế này muốn sinh nhiều cũng không dễ. Tuy người không nhiều, nhưng địa giới Thần Huyền Doanh tương đối lớn, không nói là gấp mười mấy lần Thiên Nguyên Doanh, chỉ riêng một bộ đình viện chỗ ở của đệ tử cũng lớn như một cái thần tàng địa. Có thể thấy thần tàng địa nhỏ bé. Chỗ này xác thực thích hợp để Lý Thiên Mệnh cho Lam Hoang phi nước đại đỉnh cao. Toàn bộ Thần Huyền Doanh nằm phía sau Hỗn Nguyên Quân Tháp, thuận tiện cho đám tiểu thiên tài tu luyện tại Hỗn Nguyên Quân Tháp. Ta cũng có chỗ ở Thần Huyền Doanh, các ngươi ở cạnh ta đi. Nguyệt Ly Luyến nói xong, còn trừng mắt Lý Thiên Mệnh nói, không được làm ồn ào, ta tuổi này rồi, không nghe được mấy âm thanh kỳ quái đâu. Lý Thiên Mệnh da mặt dày, có thể đứng vững lời này, Lâm Tiêu Tiêu phía sau thì tê cả da đầu, muốn chôn mình ngay tại chỗ. Nguyệt Ly Luyến thực ra đang khảo thí, khi thấy nàng nói vậy mà Lâm Tiêu Tiêu chỉ thẹn thùng, nàng triệt để yên tâm, lặng lẽ giơ ngón tay cái với Lý Thiên Mệnh, thầm nghĩ, ngưu bức a, nàng đâu biết, hai gia hỏa này là thanh mai trúc mã thật sự, từ mười mấy tuổi đã liếc mắt đưa tình. Lão sư từ nhỏ, phần lớn thời gian đều ở Thần Huyền Doanh. Mặc Vũ Phiêu hú chuyển chủ đề, làm dịu sự xấu hổ cho Lâm Tiêu Tiêu. Đúng vậy. Nguyệt Ly Luyến nghe vậy, trong lòng lại cảm khái rất nhiều. Dù sao, đây là nơi nàng vừa yêu vừa hận trong ký ức, khi còn bé huấn luyện lớn lên ở đây, sau khi lớn lên làm trợ giảng ở đây, rồi đến phân quân phủ làm truyền thừa quan. Cả đời ở nơi này. Nếu không phải ngày đó, có lẽ người ở Kháng Long Thần Cung hôm nay là nàng. Những chuyện này, Nguyệt Ly Luyến không muốn nhắc lại. Nàng dẫn Lý Thiên Mệnh, Quang Minh Chính Đại trở về Thần Huyền Doanh, tạm thời không ai chào hỏi, cũng không sao cả. Trong Thần Huyền Doanh, ngay cạnh Nguyệt Luyến Các của nàng, Lý Thiên Mệnh và Mặc Vũ Phiêu Hú ở tại lầu các đình viện trái phải, còn đặt tên bên Lý Thiên Mệnh là cái nôi của ngự thú sư. Phải biết, bên này có hai ngự thú sư, Nguyệt Ly Luyến hoàn toàn ám chỉ Lâm Tiêu Tiêu có thể ở lại đây một thời gian dài. Sau khi nhập doanh, Nguyệt Ly Luyến nói với Lý Thiên Mệnh, trong thời gian này, Thần Huyền Doanh đã tạm dừng huấn luyện tổng thể, nhưng trong Hỗn Nguyên Quân Tháp vẫn có một số hạng mục huấn luyện cá nhân có thể tham gia. Chỗ nào có thể vào, chỗ nào không thể vào thì xem thần huyền lệnh của ngươi. Nếu có chỗ nào không rõ, hỏi ta, hỏi học tỷ của ngươi đều được. Tốt. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Còn Tiêu Tiêu? Nguyệt Ly Luyến mỉm cười, miệng kia thì không khác gì một bà, đương nhiên, là loại bà yêu thích con dâu không buông tay. Nàng thân thiết nắm tay Lâm Tiêu Tiêu, nói, ta sẽ dẫn con đi tham quan thần huyền tuyến nguyên, cho con làm quen đường, sau này con đến có thể tìm Thiên Mệnh trước, có hắn đi cùng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Vâng, đại nhân. Lâm Tiêu Tiêu ngoan ngoãn gật đầu. Gọi gì đại nhân, gọi ta Di Nương là được. Di Nương. Lâm Tiêu Tiêu gọi một tiếng, khiến Nguyệt Ly Luyến sướng rơn. Mặc Vũ Phiêu hú biểu môi, Di Nương, nghe giống Mặc Thanh Liên y. Nguyệt Ly Luyến khựng lại, trừng Mặc Vũ Phiêu hú một cái, nói, đệ đệ Thiên Mệnh của ngươi đã giúp ngươi đánh nàng, sau này cố gắng hơn, vượt qua nàng. Vâng vâng. Hôm nay Mặc Vũ Phiêu hú cũng thu hoạch đầy mình, rất vui. Cho nên nàng nói với Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu, tiếp theo, nếu các ngươi có vấn đề gì, cứ tìm ta, theo gọi theo đến. Còn Lý Thiên Mệnh nói, ta cũng muốn đi Thần Huyền Tuyến Nguyên một chuyến, ngươi đi làm gì? Cũng xác thực, tứ tượng lôi quân xạ tuyến còn có thể luyện thể, hẳn là thích hợp với cộng sinh thú của ngươi. Nguyệt Ly Luyến tự tìm được lời giải thích, liền không ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Mặc Vũ Phiêu hú ngược lại không có gì cần thiết phải lên, liền tự mình đi về trước. Còn Nguyệt Ly Luyến thì mang theo hai người bọn hắn, đám ngự thú sư, theo hướng Hỗn Nguyên Quân Tháp, một đường đi lên, bay thẳng đến cái kia siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, bốn màu thần huyền tuyến nguyên này, theo thứ tự là xanh, trắng, đỏ, đen bốn màu, hết thảy bốn bong bóng lớn. Thực tế, bốn bong bóng lớn này đều là tứ tượng lôi quân xạ tuyến, cũng không có gì khác biệt. Sở dĩ hiện ra màu sắc khác nhau, đó là do hỗn độn hoang tai bên trong quyết định. Tứ tượng lôi quân xạ tuyến bản thân vô hình vô sắc, là cao năng xạ tuyến. Nguyệt Ly Luyến còn hướng bọn hắn giới thiệu một chút. Hai người Lý Thiên Mệnh gật đầu, không nói gì. Không lâu sau, bọn hắn theo Nguyệt Ly Luyến cùng nhau xông vào thần huyền tuyến nguyên này. Trong quá trình đi vào, Lý Thiên Mệnh còn phát giác được thần huyền khiến trên người mình có chút dao động. Điều này là do thần huyền tuyến nguyên là tư nhân, vòng ngoài có một tầng phong cấm kết giới, mà thần huyền khiến đương nhiên có thể tiến vào kết giới này. Xét về đẳng cấp cấm nhập, thần huyền tuyến nguyên khẳng định thấp hơn hỗn nguyên quân tháp. Có thể đi vào hỗn nguyên quân tháp, liền không thể không vào thần huyền tuyến nguyên. Còn Lâm Tiêu Tiêu bên kia, hẳn là Nguyệt Ly Luyến trực tiếp kéo vào. Vừa vào thần huyền tuyến nguyên này, Lý Thiên Mệnh lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Trước mắt, lôi đình quanh minh, như là lôi trì hủy diệt, vô số lôi đình điện xà lăn lộn gào thét giận dữ, dày đặc chấn động tâm phách, oanh kích cả trụ thần chi thể. Nhưng thực tế, đây đều là biểu tượng hỗn độn hoang tai, căn bản không phải chủ thể của thần huyền tuyến nguyên này. Chân chính tạo thành hủy diệt cho trụ thần chi thể là tứ tượng lôi quân xạ tuyến ở khắp mọi nơi. Bất quá còn tốt, tứ tượng lôi quân xạ tuyến này thuộc loại lượng rất mạnh, nhưng so sánh nhu hòa. Chiếu rọi thời gian dài, có khả năng xúc tiến huyết mạch thuế biến, sử dụng khởi nguyên linh tuyền trùng tạo, còn có thể cường thân kiện thể. Như thế nào? Nơi này không có người ngoài, Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp hỏi Lâm Tiêu Tiêu. Có thể. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu nói. Nàng nói chuyện so sánh bình thản, nhưng theo thông tin từ ánh mắt nàng, Lý Thiên Mệnh biết, nơi này khẳng định rất thích hợp với nàng. Kỳ thật cũng thích hợp với bản thân hắn. Có thể là tốt rồi. Thử trước một chút đi. Nguyệt Ly Luyến cũng mỉm cười nói. Hướng chỗ sâu đi một chút. Lâm Tiêu Tiêu nói, chủ động hướng về chỗ sâu của khí phao màu trắng này mà đi. Lôi đình xung quanh không ngừng oanh minh về phía thân thể nàng, có điều trên thân nàng cũng có huyết sắc lôi điện nổ bắn ra, đem hỗn độn hoang tai màu trắng này hấp thu. Nàng bắt đầu mở ra thái cổ tà ma chi nhãn. Là ma hậu, nàng cũng có thể hấp thu vũ trụ xạ tuyến để thối luyện ma mật, mà hiệu quả còn tốt hơn luyện ma. Thủ hạ không có đại lượng luyện ma, hiệu suất của nàng khẳng định không bằng thái cổ tà ma ma hậu bình thường. Bất quá, nàng cũng không dùng ma mật để thúc đẩy sinh trưởng, chỉ dùng để giúp Lý Thiên Mệnh tăng lên trộm thiên chi nhãn, có lẽ miễn cưỡng đủ. Hiệu suất cụ thể ra sao, Lý Thiên Mệnh cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi. Rất nhanh, Lâm Tiêu Tiêu liền bị bao trùm bởi một tầng lôi điện hỗn hợp huyết sắc và màu trắng, tạo thành một tầng lôi điện kén. Đây chính là trạng thái bình thường của đám thái cổ tà ma luyện ma khi hấp thu vũ trụ xạ tuyến thối luyện ma mật. Nếu đến một siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, nhìn thấy trước mắt xuất hiện rất nhiều kén lôi điện máu sắc, không hề nghi ngờ, đó chính là quần thể thái cổ tà ma đang tập thể hút mật. Nhìn Lâm Tiêu Tiêu tiến vào trạng thái, Nguyệt Ly Luyến đối với bóng người mơ hồ trong kén lớn, không khỏi cảm khái, thật là cô nương tốt, đơn giản, đơn thuần, lại tiền đồ vô lượng. Nếu còn có thể dựa vào nàng kéo thái cổ tà ma đến ủng hộ, vậy thì càng hoàn mỹ. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi hột trong lòng, nghĩ nhiều rồi, thái cổ tà ma không tập thể diệt trừ nàng, ta đã phải thắp nhang cầu nguyện. Mặc dù bây giờ còn chưa xác định thái vũ thái cổ tà ma có thái độ gì với Lâm Tiêu Tiêu, dù Lý Thiên Mệnh có bịa ra một thuyết pháp thú hài, lừa được nhân tộc hỗn nguyên tộc, có lừa được thái cổ tà ma hay không, hắn không chắc. Dù sao đi đến đâu hay đến đó. Trước mắt cứ bắt lấy hết thảy tài nguyên thái vũ, tăng lên chính mình. Một khi cường độ của mình tăng lên, tình thế hỗn loạn nào cũng có thể chống đỡ được. Ngươi thì sao? Nguyệt Ly Luyến cảm khái một hồi, lại hỏi Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vội vàng để huỳnh hỏa bọn chúng đi ra, để chúng nó làm bộ thối luyện thân thể. Thực tế, tác dụng với thái cổ hỗn độn cự thú không lớn. Thần huyền tuyến nguyên này có tác dụng lớn nhất với Lý Thiên Mệnh, vẫn là ở chỗ có thể sử dụng thông thiên chỉ dây người. Thấy bọn chúng cũng bắt đầu, hình như có thu hoạch, Nguyệt Ly Luyến cũng rất hài lòng. Tu hành là chuyện lâu dài, để tạo thêm không gian riêng tư, bồi dưỡng tình cảm cho bọn hắn. Nguyệt Ly Luyến nháy mắt với Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi theo nàng, ta rút lui trước, có việc lại tìm ta. Không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh chớp mắt nói. Tiểu tử ngươi. Nguyệt Ly Luyến vừa bội phục vừa dở khóc dở cười. Nàng thật không ngờ, bọn hắn có thể phát triển nhanh như vậy. Chính nàng, mấy chục vạn năm, cũng không cùng ai đi đến bước này. Người trẻ tuổi quá điên cuồng. Nàng chỉ có thể lẩm bẩm một chút, sau đó lặng lẽ rút đi. Đi đi, các ngươi đừng diễn. Lý Thiên Mệnh chờ Nguyệt Ly Luyến đi rồi, sau đó thu huỳnh hỏa bọn chúng vào không gian cộng sinh chơi. trong thần huyền tuyến nguyên này, bình thường cơ bản không có ai. Thực ra người cũng có, nhưng vì toàn bộ tuyến nguyên quá lớn, muốn gặp người khác ở đây không dễ. Siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên thần mộ tọa có mười mấy khí phao, thể lượng trong mắt Lý Thiên Mệnh đã rất lớn, nhưng còn không lớn bằng thần huyền tuyến nguyên này. Chung quanh trở lại yên tĩnh. Chỉ còn lại Lâm Tiêu Tiêu trong kén huyết điện lớn, yên lặng hấp thu thối luyện ma mật. Ma mật là căn bản để tăng lên ánh mắt của chúng ta, không có ma mật thì không làm được gì. Bởi vậy, nỗ lực trước đây ở thần tàng địa đã chứng minh là không cố gắng, cọ sát nửa ngày, không được gì. Điều này cung cấp cho Lý Thiên Mệnh một mạch suy nghĩ mới. Nếu không dễ giết thái cổ tà ma, ta trực tiếp cướp đoạt ma mật của chúng, liệu hiệu quả có tốt hơn? Ý tưởng này khiến hai mắt Lý Thiên Mệnh tỏa sáng, thầm khen tuyệt diệu. Đáng tiếc, với thực lực hiện tại của hắn, dù phối hợp thông thiên chỉ, muốn bắt cóc ma hậu ở một cứ điểm siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên nào đó của hỗn nguyên kỳ, e là độ khó rất lớn. Hắn chỉ có thể để mặc suy nghĩ này trong lòng, hôm nào lấy ra dùng. Hiện tại vẫn nên thành thật, chờ Tiêu Tiêu hút mật trước đã. Hắn liền ngồi chờ bên cạnh kén huyết điện lớn này. Chờ đợi, hắn có chút chán, ý tưởng đột phát hỏi, Tiêu Tiêu, ta có thể vào không? Vào làm gì? Lâm Tiêu Tiêu đáp. Nghe nàng nói vậy, Lý Thiên Mệnh biết đáp án là có thể, sau đó hắn nói luôn, ngươi đừng quản, mở cửa trước đi. Lâm Tiêu Tiêu không nói gì, kén huyết điện lớn mở một lỗ thủng, Lý Thiên Mệnh rụt đầu rồi tiến vào. Sau khi tiến vào bên trong, bởi vì Lâm Tiêu Tiêu đã thối luyện ra một chút ma mật, ngưng kết tại ma hậu mật hoa, như giọt máu trong suốt, tỏa hương thơm kinh người. Đây là kén, hay là vùng đất mộng tưởng của nam nhân? Lý Thiên Mệnh vừa tiến vào, nhìn ma hậu mật hoa trên eo thon kia, liền không thể nào nhịn được. Ngươi làm gì? Lâm Tiêu Tiêu kinh hãi, ngây người. Nơi này là thần huyền tuyến nguyên a, không sao, dù sao bên ngoài không thấy được, ta còn tiến vào hư vô vũ trụ tinh tượng trạng thái. Lý Thiên Mệnh nói. Không phải. Nàng thật sự có chút mộng, hoàn toàn không có quyền chủ động. Ngươi đừng để ý, cứ tiếp tục thối luyện ma mật, ta phát hiện đồng bộ tiến hành, hiệu suất của ngươi cao hơn mấy lần. Lý Thiên Mệnh hưng phấn nói. Ê! Lâm Tiêu Tiêu quả thực tê dại, cả người hoàn toàn ở vào trạng thái bùng nổ, như sóng biển từng đợt đánh lên trời xanh. Quả thật, hiệu suất không chỉ tăng lên mấy lần, mà là mười mấy lần, thậm chí nàng cũng không biết, thập nhị trọng thiên mệnh luân về thái cổ tà ma chi ngôn của nàng có hạn mức cao nhất ở đâu. Ngươi thật là... Nàng có bao nhiêu cuộn bách, rất nhanh đều bị nuốt chửng, chỉ còn lại sự mộng huyễn cực độ, cuộc đời túy sinh mộng tử, khu động tà ma chi nhãn và ma hậu thân thể của nàng, hai tay viện chặt vách trong kén lớn, hấp thu vũ trụ xà tuyến, thối luyện ma mật. Sinh sản, tưới nước, đồng thời tiến hành. Ông mật nhỏ, cố gắng tiếp. Lý Thiên Mệnh còn đang động viên nàng, nàng thật sự mộng, thì ra đây mới là cuộc sống, đây mới là ma lực lớn nhất trên người hắn, trước kia luôn duy trì khoảng cách, làm sao có thể có sự thăng hoa khó tả như hôm nay. Hiệu suất như vậy, tự nhiên khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm kinh hỉ. Cứ tiếp tục thế này, trọng thiên chi nhãn ngũ trọng thiên mệnh luân hồi của ta, trong tầm tay. Tiểu cửu, chờ đó. Với Lý Thiên Mệnh trong khoảng thời gian này, bất kỳ sự tăng lên nào, kể cả cảnh giới, cũng không quan trọng bằng trọng thiên chi nhãn tăng lên. Thời gian thần tàng địa mở ra có hạn, bỏ lỡ sẽ hối hận mấy ngàn năm. Lý Thiên Mệnh còn chưa sống đến mấy ngàn năm đâu. Thời gian trôi qua, bên trong kén lớn huyết điện, điện xà phun trào, điện lãng bão táp, điện lưu có quy luật. Nhưng dù sao cũng là kén lớn, âm thanh, quang ảnh và hương vị cơ bản đều bị khóa bên trong. Từ bên ngoài nhìn đây là một trận tu hành sảng khoái đầm đìa, còn từ bên trong cũng rất sảng khoái đầm đìa. Tiêu Tiêu. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, dọa Lý Thiên Mệnh vội vàng đình chỉ tu luyện. Lâm Tiêu Tiêu cũng mồ hôi rơi như mưa. Nguyên lai là Nguyệt Ly luyến đi mà quay lại, nàng đứng ngoài kén lớn huyết điện, nghi hoặc hỏi, Lý Thiên Mệnh đâu? Lâm Tiêu Tiêu vội đáp, hắn nói có chút việc, về thần huyền doanh trước. Tiểu tử này, thật không đáng tin. Nguyệt Ly luyến mắng một câu, dù sao nàng chủ động tạo cơ hội bồi dưỡng tình cảm cho các ngươi, tiểu tử này lại bỏ chạy. Nàng nằm mơ cũng không ngờ, tiểu tử này đang bồi dưỡng rất tốt đây này. May mắn nàng không truy đến cùng, lấy ra một viên đá bốn màu, nói, đây là thần huyền thạch, cầm nó có thể thông qua kết giới thần huyền tuyến nguyên, sau này ngươi mang thần huyền thạch này có thể tự do ra vào, không cần chúng ta dẫn nữa. Nàng muốn cho tiện, nên xin riêng cho Lâm Tiêu Tiêu, có quân phủ thiếu khanh và thiền thái gia gật đầu, tự nhiên không ai ngăn cản. A nha! Cảm ơn luyến di. Ừm. Lâm Tiêu Tiêu nói, quay đầu trừng mắt nơi hư vô, lúc nào ngươi còn dở trò xấu. Ngươi không thoải mái sao? Nguyệt Ly luyến đưa thần huyền thạch, hỏi. Không, không có đâu. Lâm Tiêu Tiêu vội nói, mở kén lớn huyết điện ra một lỗ nhỏ, vừa đủ để thần huyền thạch lọc qua, rồi lập tức đóng lại. Vậy ta không quấy rầy ngươi, có việc cứ liên hệ bằng truyền tinh thạch. May mắn Nguyệt Ly luyến tính không đa nghi, đưa thần huyền thạch xong liền đi. Ngươi có phiền không a? Lâm Tiêu Tiêu vừa dứt lời, đã thất thanh, lâm vào thế công vô tận. Về sau một thời gian dài, khi Thái Vũ Thần Tàng Hội chưa chính thức mở ra, Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu ở lại chủ phủ Hỗn Nguyên Quân Phủ, nắm chặt thời gian tu luyện. Ngoài tiến trình này, hắn còn quan tâm tiến trình của Vi Sinh Mặc Nhiễm và Tử Chân. Trước mắt, tiến trình của Vi Sinh Mặc Nhiễm vô cùng thuận lợi, nàng ở giới thần tháp, dưới sự chiếu ứng của Huyễn Khuyết bà, nhanh chóng tiếp xúc thuật kết giới đỉnh cấp của giới thần tháp, các loại tế đạo thần văn hàng ngàn loại, thậm chí còn có thần văn trên tế đạo. Huyễn Khuyết bà và mấy lão bằng hữu của bà cũng rất coi trọng nàng, còn cho không ít cơ hội thao tác thực tế. Tổng thể mà nói, Vi Sinh Mặc Nhiễm như ở thế ngoại đào nguyên chuyên chú vào nghiên cứu học thuật, tiến bộ nhanh chóng. Còn Tử Chân, tình cảnh ngược lại. Giờ phút này, trong Thiên Vũ Tự, khu vực phía nam là Bính Bộ Tự Thừa Điện. Bính Bộ Tự Thừa Điện là tự thừa điện thứ ba của Thiên Vũ Tự, trước đây do Khôn Thiên Chấn chủ trì, giờ đổi thành Tư Phương Dần. Toàn bộ Bính Bộ Tự Thừa Điện tương đương với một Thiên Vũ Tự nhỏ, cấp bậc tương đương các phương cảnh thành địa vũ tự. Ngoài một tự thừa, hai bình sự, 10 tự chính, Bính Bộ Tự Thừa Điện còn có chủ bộ, ngục thủ trưởng, đều là mệnh quan thất phẩm hoàng đình thái vũ, cùng lục sự, ti trực bát phẩm hoàng đình mệnh quan hơn 100 người và ngục thủ, ti vụ cửu phẩm hơn 1000 người. Ngoài ra, tự tốt không có phẩm giai cũng có hơn vạn. Từ tự thừa, bình sự trở xuống, Bính Bộ Tự Thừa Điện đẳng cấp xâm nghiêm, phân công rõ ràng, vận hành hiệu quả cao hợp lý. Nhiều vụ án nghi nan, tranh chấp thế lực ở Hỗn Nguyên Kỳ đều do Bính Bộ Tự Thừa Điện phụ trách. Vì vậy, công việc hàng ngày của Khôn Thiên Chấn trước đây rất bận rộn. Lúc này Khôn Thiên Chấn chuyển sang vị trí nhàn hạ, Tư Phương Dần đến thay, trạng thái bận rộn không thay đổi, Khôn Thiên Sơn và các tự chính cũng khắp nơi bôn ba, điều này làm chậm trễ việc tu luyện của Tử Chân. Nhưng không còn cách nào khác, hiện tại bầu không khí trong Bính Bộ Tự Thừa Điện rất cổ quái, Bạch Phong lại ở bên cạnh Thiên Vũ Thiếu Khanh, hiểm tượng liên tục, không có lý do chính đáng để lo cho Tử Chân, nên có chút bị động. Tử Chân chỉ có thể nhẫn nhịn. Khôn Thiên Sơn phiền, nàng còn có thể nhịn, còn ánh mắt và biểu lộ thỉnh thoảng của Tư Phương Dần mang đến nguy cơ và nguy hiểm, kẻ này mang theo nhiệm vụ đến nhậm chức tuy người khác không cảm nhận được, nhưng Tử Chân trên thực tế đã cùng Tư Phương Dần này giằng co. Đương nhiên, có lẽ Tư Phương Dần tự thân không cảm thấy đây là giằng co, mà là một trò mèo vờn chuột. Lúc này, trong Bính Bộ Tự Thừa Điện, Tư Phương Dần đang ngồi ở vị trí chủ điện, tổ chức hội nghị quan viên thất phẩm trở lên của Bính Bộ Tự Thừa Điện. Chủ trương toàn bộ bình sự, tự chính, chủ bộ, ngục thủ trưởng của Bính Bộ Tự Thừa Điện đều phải tham gia, ước chừng gần 100 người. Những người này đều là tinh anh trung tầng trở lên của Thiên Vũ Tự, đều phụ trách hình phạt thẩm phán, lại cơ bản đều có bối cảnh, quan hệ nhân mạch phức tạp, nội tâm thâm trầm, không dễ đối phó. Tử Chân làm phụ tá thật ra là quan hàm ti vụ chính cửu phẩm của Khôn Thiên Sơn, ngay cả ngục thủ cũng không sánh bằng, bình thường khẳng định không được tham dự hội nghị này. Nhưng lần này, Tư Phương Dần điểm danh để nàng tới. Giờ phút này, khi mọi người đã vào chỗ, Tư Phương Dần ở vị trí cao nhất, nhìn xuống Khôn Thiên Sơn, cười nói, Khôn Thiên huynh đệ, hôm nay khai hội, chủ yếu là mượn thủ hạ người tài ba của ngươi dùng một lát. Lời mở đầu này khiến bầu không khí chỉnh lại, những tự chính, chủ bộ, ngục thủ trưởng còn đang trò chuyện, lập tức thu lại nụ cười, biểu lộ hoặc là căm như hến, hoặc là ý vị sâu xa. Lam Uyên Đạo, Nguyệt Hề Thiển Thiển bên cạnh Tư Phương Dần cũng liếc nhau một cái, trong mắt bọn hắn bình tĩnh, trên thực tế là không ngoài dự liệu. Tư Phương Dần mang nhiệm vụ nhậm chức, hắn không gây sự với Khôn Thiên Sơn mới là lạ. Dù sao trong mắt hai vị bình sự này, Khôn Thiên huynh đệ không có tương lai, bọn hắn chỉ lo lắng hắn chết thảm. Khôn Thiên Sơn này đầu óc không được minh mẫn, rất thích tranh đấu tàn nhẫn, dù sợ hãi hắn cũng không sợ, nhất là trước mặt Tử Chân, hắn cực thích sĩ diện. Bởi vậy nghe Tư Phương Dần nói, trong chủ điện hoàn toàn tĩnh mịch, Khôn Thiên Sơn không khách khí, ngẩng đầu nhìn thẳng Tư Phương Dần, mở miệng nói, thủ hạ ta người tài ba nhiều lắm, ngươi đường đường tự chính, không cần nói mượn, trực tiếp hạ lệnh là được rồi. Vừa nói xong, hắn lại nhìn Tử Chân bên cạnh, thản nhiên nói, đương nhiên, Tử Chân cô nương thì không được, nàng mới đến, chưa quen thuộc, còn không hiểu chuyện, dễ phạm sai lầm bị người ta tóm lấy sơ hở, bị người hãm hại. Hắn tính tình thẳng thắn, nói rõ ràng. Tư Phương Dần nghe vậy, bật cười. Cười một hồi lâu, hắn mới nói, thật trùng hợp, ta muốn mượn người, đúng là Tử Chân cô nương. Không cần bàn nữa. Nàng không phải biên chế chính thức của Thiên Vũ Tự, người có thể sai khiến ta, người không có quyền sai khiến nàng. Khôn Thiên Sơn cũng cứng rắn, trực tiếp không nể mặt Tư Phương Dần, nói thẳng. Vấn đề là ở chỗ này. Không ngờ, Tư Phương Dần không tức giận, ngược lại nghiêm túc, ánh mắt hắn vượt qua Khôn Thiên Sơn, nhìn Tử Chân, nghiêm túc nói, ta nói Khôn Thiên Sơn. Tử Chân cô nương là Tử Huyết Quỷ Hoàng, có thể so với Thượng Vũ Chủng Thiên Phú, tương lai có tài nguyên Thiên Vũ Tự bồi dưỡng, bù đắp chênh lệch tiền kỳ, tiền đồ của nàng vô cùng lớn. Người tài như vậy, sao ngươi có thể để nàng làm phụ tá vô danh không có cấp quan? Nghe thì hay, nhưng sợ là những tự tốt ở tầng dưới chót nhất cũng khi nàng là nha hoàn của ngươi. Như vậy, không thỏa đáng, vạn vạn không ổn a, đây không phải cách Thiên Vũ tự đối đãi nhân tài. Lời ám phúng này, Khôn Thiên Sinh nghe thấy khó chịu, hắn bỗng đứng lên, trừng mắt đối phương nói, Tư Phương Dần, ngươi có ý gì? Ly Gián. Ai cũng biết ngươi chán ghét quỷ thần, nói đạo lý, chẳng phải ngươi muốn nhằm vào nàng. Có gan thì nhắm vào lão tử, đừng làm khó dễ tiểu cô nương. Khôn Thiên Sinh cảm thấy mình thẳng thắn vĩ đại, hắn không tin mình dũng mãnh như vậy lại không xứng yêu đương ngọt ngào. Dù sao hắn không thèm để ý, nghe vậy, Tư Phương Dần vẫn không tức giận, hắn nói, Khôn Thiên Sinh, không thể nói lung tung, ta từng có sai lầm, nhưng đã nhận hình phạt, lúc này đã hối cải. Không chỉ vậy, phía trên giao ta nhiệm vụ, còn có đền bù quỷ thân. Ta nhắc đến Tử Chân cô nương, tuyệt không có ý hãm hại, ngược lại, ta chỉ muốn cho nàng một cấp quan xứng với thực lực và tài hoa, một thân phận được người tôn kính. Ngươi Khôn Thiên Sinh rõ hơn ai hết, ở Hỗn Nguyên Kỳ, một quỷ thần muốn được tôn trọng, tán thành, quan chức là quan trọng nhất. Khôn Thiên Sinh không tin lời ngon ngọt của hắn, cười nói, nghe hay đấy, ngươi muốn cho nàng chức gì? Tạo ra một ti vụ chính cửu phẩm. Ngục thủ. Để nàng cao hơn tự tốt chạy việc một cấp, còn không bằng làm phụ tá của ta. Vậy ngươi nghe cho kỹ. Tư Phương Dần nói, lấy ra một quyển trục màu vàng đen, nói, đây là văn thư bổ nhiệm cho Tử Chân cô nương, Thiếu Khanh đại nhân đã đóng dấu. Ngươi là người dẫn đường của Tử Chân cô nương, ngươi có thể xem qua. Văn thư bổ nhiệm. Khôn Thiên Sinh sửng sốt, muốn Thiếu Khanh Thiên Vũ tự trực tiếp ban lệnh, tối thiểu phải là chính bát phẩm, hắn tự thừa bất quá là hoàng đình mệnh quan chính lục phẩm, một quỷ thần, thật có thể làm hoàng đình mệnh quan của Thiên Vũ tự sao? Hắn nhận lấy văn thư bổ nhiệm, xem xét, kinh ngạc nói, chính thất phẩm, ngục thủ trưởng. Phụ trách trông coi bính bộ quỷ thần tự ngục. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hôm nay vốn là hội nghị thất phẩm trở lên, chủ bộ, ngục thủ trưởng đều là trung thượng tầng của Thiên Vũ tự, bên ngoài quyền uy lớn. Bọn hắn không ngờ, một tử chân không có cống hiến, không có hiệu suất, vừa đến đã vượt qua chính phó cửu phẩm, chính phó bát phẩm, lên thẳng ngục thủ trưởng chính thất phẩm. Ngục thủ trưởng của Thiên Vũ tự là quan chức phụ trách trấn thủ ngục sự cao nhất, thủ hạ có rất nhiều ngục thủ cửu phẩm, nắm giữ thực quyền, đồng thời vì trực tiếp đối diện phạm nhân, thù lao và bổng lộc rất phong phú, rất nhiều thế gia tử đệ tranh nhau tiến vào. Hoàng đình mệnh quan chính thất phẩm, rất cao. Khôn Thiên Sinh vất vả mấy chục vạn năm, làm mấy ngàn vạn vụ án, mới lên tới tự chính chính lục phẩm. Thăng quan, khó khăn nhất. Nếu Tử Chân là con gái Thiếu Khanh, đến Thiên Vũ tự trực tiếp lên thất phẩm thì còn dễ hiểu, nhưng nàng là quỷ thần tư lịch kém nhất. Là vì cái gì? Khôn Thiên Sinh mộng, không thể lý giải, nhưng văn thư bổ nhiệm trên tay là thật. Trong lúc kinh ngạc, Tư Phương Dần nghi mặt nói, chúng ta bổ nhiệm Tử Chân cô nương, có lý do đặc biệt, tội phạm của bính bộ quỷ thần tự ngục trong chùa ngục bính bộ, hiệu suất nhận tội chuyển hóa luôn kém nhất. Những tội phạm quỷ thần đó cự tuyệt giao tiếp, căm hận Hỗn Nguyên tộc, dẫn đến tuần hoàn ác tính, khiến quỷ thần sinh ra tâm lý trả thù, thời gian dài tỷ lệ phạm tội tăng lên. Ta và Thiếu Khanh đại nhân cho rằng, chúng ta cần một ngục thủ trưởng quỷ thần có năng lực, có cảm nhiễm lực, đến tọa trấn, cảm hóa tội phạm, để quỷ thần yên tâm hơn với Thiên Vũ tự. Khôn Thiên Sinh hít sâu một hơi, hắn biết việc này nghe rất tuyệt, quan chức cũng là thật, quả thật khiến Tử Chân nhất phi trùng thiên. Nhưng chắc chắn có vấn đề. Sau đó hắn nói thẳng, chức vị quan trọng, trách nhiệm trọng đại, Tử Chân chỉ là người mới, nàng tự biết không gánh vác được trách nhiệm này, xin Thiếu Khanh đại nhân mời người khác. Ai nói? Khôn Thiên Sinh vừa dứt lời, một bàn tay duỗi ra, cầm lấy văn thư bổ nhiệm trong tay hắn. Chính là Tử Chân. Mọi người sửng sốt. Sau đó thấy nàng nhìn Tư Phương Dần, nói, tự thừa đại nhân, chức vị quan trọng như vậy, Tử Chân cung kính không bằng tuân mệnh cái gì. Khôn Thiên Sinh căn bản không thể tin vào tai mình. Hắn tuy đưa lưng về phía Tử Chân, nhưng những thời gian này, hắn đối với giọng nữ trẻ tuổi, lại mang chút trầm thấp kia, thật sự quá quen thuộc. Đây tuyệt đối là lời của Tử Chân. Nhưng Khôn Thiên Sinh khó tin, hắn nghe vậy đột ngột quay đầu, trừng lớn mắt nhìn nữ quỷ thần có tướng mạo xem ra rất ấu trĩ, theo ánh mắt kiên định, thái độ chắc chắn của Tử Chân giờ phút này phán đoán. Nàng vừa mới thật sự nói câu nói kia. Không chỉ Khôn Thiên Sinh khó tin, mà cả Lam Uyên Đạo, Nguyệt Hề Thiển Thiển, cùng các tự chính, chủ bộ, ngục thủ trưởng khác cũng vô cùng kinh ngạc. Nói thẳng ra, ai ở chỗ này cũng biết, tân nhiệm tự thừa đại nhân Tư Phương Dần đối với Tử Chân tuyệt đối không có ý tốt, hắn thuộc loại biến thái nổi tiếng, đến nỗi cái gọi là hối cải làm người mới cũng chẳng ai tin. Tư Phương Dần vì sao được Thiếu Khanh đại nhân sách từ trong lao ngục ra? Những tự chính, binh sự từng tham dự vụ thần mộ thông đồng với địch này đều rõ, hắn đến đây để tra tấn huynh đệ Khôn Thiên. Bởi vậy Khôn Thiên Sơn cực lực phản đối, không để mình và Tử Chân bị mở ra. Một khi mở ra, hắn sẽ mất quyền bảo hộ Tử Chân. Chỉ cần Tử Chân tiếp nhận chức quan, dù là chính thất phẩm ngục thủ trưởng, đều thoát khỏi phạm trù khống chế của Khôn Thiên Sơn. Lúc này, hắn thấp hơn Tư Phương dần một cấp bậc quan phẩm, sẽ vô cùng thiệt thòi. Nhưng lúc đầu, tuy Khôn Thiên Sơn thấp một cấp, nhưng có huynh trưởng bộ tứ phẩm Khôn Thiên Chấn ở đó, hắn mang theo phụ tá, dựa vào gì để Tư Phương dần quản? Theo ý nghĩ của Lam Uyên Đạo, Nguyệt Hề Thiển Thiển, sau khi Khôn Thiên Sơn phản đối, Tư Phương dần hẳn sẽ tiếp tục tạo áp lực, dụ hoặc, phân liệt Khôn Thiên Sơn và Tử Chân, đạt mục đích tách họ ra, mới dùng thủ đoạn khác. Ai ngờ, hắn vừa thả mồi câu, Tử Chân đã cắn câu ngay. Nhanh đến nỗi Tư Phương dần cũng ngơ ngác một chút. Dù nói mình dùng dương mưu, nhưng đối phương trúng chiêu nhanh vậy, khiến hắn có chút bất ngờ. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Ít nhất nhanh hơn Khôn Thiên Sơn lúc này, hắn cười nói, nếu vậy, chúc mừng Tử Chân, chính thức tiếp nhận chức ngục thủ trưởng Thiên Vũ Tự. Phụ trách công tác trấn thủ quỷ thần tự ngục bính bộ. Văn thư bổ nhiệm đã sẵn, chương cũng đóng, hết thảy nước chảy thành sông. Không phải. Khôn Thiên Sơn vội trở lại bên Tử Chân, sắc mặt nhăn nhó như ma hoa, nghiến răng trầm giọng trừng Tử Chân, người có phải ngốc không? Hắn là người của Thiếu Khanh đại nhân. Ngươi làm phụ tá của ta, không cần gánh trách, một khi là một mình, xảy ra sai lầm gì ta không bảo vệ được ngươi. Mà hắn nhất định sẽ ngán chân ngươi. Tự chính đại nhân, ta đều biết, nhưng ta nghĩ thông suốt. Ánh mắt Tử Chân kiên định, nói, ta không thể mãi sống dưới cánh chim của ngươi, con đường phía trước dù có thách thức, có nguy cơ, nhưng dù sao có quan chức thất phẩm trong tay, thuộc mệnh quan Thái Vũ Hoàng Đình, được quy tắc bảo hộ. Chỉ cần ta không lộ sơ hở, ai cũng trị không được ta. Ngu. Ngây thơ. Thuần ngốc. Khôn Thiên Sơn quả thực tức chết, hắn không thể dùng ngôn ngữ hình dung sự im lặng lúc này, trong mắt hắn, Tử Chân như không mang não. Dựa vào đâu mà tự tin vậy? Còn chỉ cần không lộ sơ hở, ai cũng không trị được. Ngươi tưởng mình là con nhím, người ta coi ngươi là miếng thịt mỡ. Đại nhân, cảm tạ ngươi chiếu cố ta thời gian qua. Tử Chân không quản hắn im lặng và nóng nảy, vượt qua hắn, tiến lên nhận văn thư bổ nhiệm. Thứ này vừa là văn thư bổ nhiệm, vừa là dấu hiệu thân phận, vừa là kết giới tự thể, lại là giới hạch trưởng khống kết giới quỷ thần tự ngục bính bộ, cầm nó xuống, tương đương nắm quyền lực và tài nguyên trong tay, phàm là nơi ngục thủ trưởng có thể đi, có thể tham dự sự tình, Tử Chân nắm giữ mệnh văn thư này, liền có thể đi, có thể tham dự. Đương nhiên, Tử Chân không phải nhất thời xúc động, sau lưng nàng có Lý Thiên Mệnh, cực quan, an định những quân sư này. Hiện tại Tử Chân theo Khôn Thiên Sơn, dưới sự an bài của Tư Phương dần, chạy ngược chạy xuôi đến cơ hội tu luyện cũng không có. Hơn nữa, nói thật, Tử Chân đã hơi phiền Khôn Thiên Sơn, không muốn ở trong bầu không khí đó nữa. Chính thất phẩm ngục thủ trưởng, còn trấn thủ quỷ thần tự ngục bính bộ. Một khi đến đó, đối phương muốn hãm hại, mưu hại nàng rất dễ, nhưng nếu là mồi nhử, với Tử Chân, đó là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nguy hiểm là nguy hiểm, phải xem ai ăn được ai. Ít nhất một điều, nếu trấn thủ một ngục giam, Tử Chân không cần chạy loạn, làm chân chạy cho Khôn Thiên Sơn, mà có thể chuyên tâm tu hành và tăng lên. Lẽ nào lại như vậy? Khôn Thiên Sơn thật sự tức giận đến hồ đồ, nổ tung, hắn thuộc loại người một khi tức giận sẽ khó bình tĩnh lại, một trận yêu đương ngọt ngào tan biến, Tử Chân trong mắt hắn, hoàn toàn trở thành kẻ thiển cận, cho chút mồi câu đã xông lên như kẻ ngốc, khiến hắn mất hứng thú. Che chở loại nữ nhân này, sớm muộn chính ta cũng lộ sơ hở, thôi vậy, vứt đi, để nàng tự cảm thụ sự hiểm ác của nhân thế. Sau đó, hắn hoàn toàn không quản, cũng không nể mặt Tư Phương dần, lạnh lùng hừ một tiếng, rời đi. Mọi người thấy vậy, hai mặt nhìn nhau. Nguyệt Hề Thiển Thiển lúc này rất hài lòng với kết quả này, nàng cười với Tử Chân, chúc mừng ngươi, Tử Chân, làm Tử Huyết Quỷ Hoàng, giờ thành mệnh quan Hoàng Đình chính thức, tương lai bất khả hạn lượng. Tạ bình sự đại nhân. Tử Chân nhìn nàng, khẽ mỉm cười, ánh mắt lại rất thâm thúy. Vẻ mặt vui cười thêm ánh mắt lạnh. Phản ứng vậy, Nguyệt Hề Thiển Thiển nắm chắc trong lòng, chế giỡn Tử Chân không biết sống chết, nhưng trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn nụ cười. Sau nàng, các chủ bộ, ngục thủ trưởng khác đều là nhân vật có mặt mũi hỗn nguyên kỳ, cũng lấy lòng một hồi, coi như kết thúc chuyện này. Và việc bổ nhiệm này cũng được công bố trong toàn bộ Thiên Vũ Tự, liên quan đến sĩ quan chính thất phẩm trở lên, Thiên Vũ Tự sẽ thông báo, để người có chí có thể nhanh chóng hiểu rõ tình hình. Còn việc họ đối đãi chuyện này ra sao, thì mỗi người một ý đến. Tư Phương dần xem ra cũng vô cùng vui vẻ, hắn đứng lên khỏi tôn tọa, cười nhìn Tử Chân, chùa ngục, vì trọng phạm quá nhiều, không khí bạo lệ, xung đột kịch liệt, mà ngục thủ ngục tốt, thường tính khí dữ dằn, khó quản giáo. Ngươi là quỷ thần, mới đến, khó tránh khỏi có vấn đề phục chúng, nhất là quỷ thần tự ngục, thường có loạn cục, ngươi lại chức trách trọng đại, hôm nay ta tự mình đưa ngươi nhậm chức, để những con non kia hiểu chuyện. Đúng, Tự Thừa đại nhân. Tử Chân gật đầu. Không quan tâm đối phương dùng chiêu gì, con đường nào, nàng cứ bình tĩnh đối đãi. Dù sao tính cách nàng vậy, đã quyết định đi con đường nguy hiểm, chắc chắn không thể trốn sau lưng Khôn Thiên Sơn làm nha hoàn. Khi mãnh liệt thì mãnh liệt, khúng núng không phải tính cách của Tử Chân. Đừng quên, bản chất bên trong nàng là bạo lực nhất. Nàng giờ phút này gật đầu, Tư Phương dần xem ra thập phần hài lòng, một mực duy trì nụ cười quỷ dị. Sau đó hắn tuyên bố tan họp, liền dẫn đầu mang theo Tử Chân rời khỏi chủ điện này, lưu lại một đám quan lớn của Bính Bộ Tự Ngục hai mặt nhìn nhau, biểu lộ ý vị thâm trường. Cử chỉ có chút kỳ quái. Lam Uyên Đạo nói, chỉ có thể nói, người quá đánh giá cao nàng. Ta có thể hiểu được, xuất thân của nàng đi vào Thái Vũ Hỗn Nguyên Kỳ, tự mình trải qua dạng phồn hoa cùng huy hoàng thịnh thế này, đối với quyền thế, địa vị và sự tán thành sinh ra khát vọng là rất bình thường. Tự Thừa đại nhân cho nàng đồ vật, trúng đích lớn nhất dục vọng trong nội tâm nàng. Là nữ nhân, ta quá lý giải nàng. Nguyệt Hề Thiển Thiển thật sâu nói. Vậy cũng đúng. Lam Uyên Đạo gật đầu, sau đó tỉ mỉ phẩm vị, mỉm cười nói, xem ra, qua không bao lâu, Bính Bộ Quỷ Thần Tự Ngục muốn xuất đại án. Hắn nói chuyện, bên trong chủ điện này, một số khó có thể phân biệt trong Vô Cực Vĩnh Sinh Giới, từng con gián nhỏ màu bạc cũng theo đó ha ha vài tiếng, sau đó vụng trộm ăn một số vũ trụ mỏ, tiếp tục phân liệt. Bính Bộ Quỷ Thần Tự Ngục là một trong số những tự ngục của Bính Bộ, chuyên dùng để giam giữ quỷ thần bị Bính Bộ Tự Thừa Điện bắt giữ, thẩm phán. Tử Chân, người có thể minh bạch. Trên thực tế tại Thái Vũ, số lượng quỷ thần cũng không ít, mà mỗi tự thừa điện đều kiến thiết quỷ thần tự ngục chuyên môn, biết vì sao không? Tư Phương dần sắc mặt trắng bệch quỷ dị, đi ở phía trước, quay đầu nhìn Tử Chân, tiểu la lị quỷ thần ban đêm hỏi. Tử Chân nói rõ Hỗn Nguyên tộc đối đãi quỷ thần ngang nhau, mới cho cơ hội quản giáo, sửa đổi làm lại cuộc đời. Bằng không thì, giết toàn bộ cho xong việc, càng có thể chấn nhiếp những kẻ vi phạm pháp lệnh. Nói hay lắm. Ngươi hiểu dụng tâm lương khổ của hoàng triều chúng ta, chỉ cần hiểu điểm này, ngươi chính là điển hình của quần thể quỷ thần. Tư Phương dần mỉm cười tán dương. Bất quá người này, khí chất đã biến thái, đây là khí chất hình thành từ mấy chục vạn năm biến thái, rất khó đổi, cho nên hắn cười lên, cũng như quỷ, lộ ra rất âm u, nhất là bờ môi khinh bạc kia. Bính Bộ Quỷ Thần Tự Ngục này là tự ngục cuối cùng của Bính Bộ Tự Ngục, vị trí khắp cánh bắc Bính Bộ Tự Thừa Điện. So với sự quang minh chính đại của chủ điện, tinh khu này có nhất định hỗn độn lực lượng hắc ám, càng đi về phương bắc, càng băng hàn, âm hàn, âm u mà ở trong quan tự tại giới bày biện ra. Chính là Tử Chân đã tiến vào khu vực lòng đất mờ tối, chung quanh khắp nơi mùi hôi thối, một số lực lượng âm hỏa tối tăm khắp nơi bơi vọt, trong động cuộc thâm thúy vang vọng tiếng gầm gừ tuyệt vọng tê tâm liệt phế, còn có các loại tạp âm bạo loạn. Hết thảy những điều này đều thuyết minh, phía trước là thiên địa của đọa lạc giả, là nơi vũ trụ có vết nhơ, là nơi không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mà những người, sinh linh tụ tập ở chỗ này, phần lớn thời gian trong quỹ tích sinh mệnh của hắn, hiển nhiên đều tàn bạo, âm độc, đương nhiên cũng có thể đáng thương. Xem ra tự hồ so sánh tối tăm, nhưng kỳ thật ta cũng từng ở những địa phương này. Nói thế nào nhỉ? Tối thiểu thân ở hắc ám, nghĩ về hướng quang minh. Có thể ở trong lao ngục, phần lớn người kỳ thật vẫn còn có cơ hội. Thế nhưng quản tội ngục, có thể thì không phải như vậy, nơi đó a mới thật sự là địa ngục. Địa ngục không có hy vọng. Tư Phương dần vừa đi, vừa cảm khái nói. Hắn nhắc tới quản tội ngục. Một phương diện, hắn muốn ta an phận làm tốt chức ngục thủ trưởng này, không loạn động, chuẩn bị sẵn sàng cống nồi. Một phương diện khác, hắn cũng không nhịn được đem quản tội ngục ra nói chuyện, chuyện quản tội ngục mới là mục đích thật sự hắn đối phó ta. Những điều này đều quá rõ ràng, mà Tư Phương dần vẫn là lấy ra nói, chứng minh sự ngụy trang của Tử Chân kỳ thật vẫn đúng chỗ. Đến mức hoàn cảnh ác liệt, âm hàn, tàn bạo này đối với Tử Chân mà nói, một chút vấn đề đều không có, nàng cũng lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, cái này cũng tạo ra tính cách ẩn nhẫn, bền bỉ của nàng. Trên thực tế vi sinh mặc nhiễm, Lâm Tiêu Tiêu hoàn cảnh lớn lên, cũng không tính tốt, bởi vậy tính cách của các nàng đều khuynh hướng âm. Còn từ nhỏ vẫn ở cực quan, an nịnh, toại thần diệu, các nàng thì nhiệt liệt hơn nhiều. Phía trước đã đến. Ước chừng thông qua một đoạn khu vực thi huyết rất dài, ngay tại chỗ sâu nhất hắc ám, xuất hiện Bính Bộ Quỷ Thần Tự Ngục Đại Môn. Đây là một tòa cửa lớn thanh đồng phủ đầy kết giới, cũng là nơi âm hàn nhất, hắc ám nhất. Ở nơi như vậy, nói hoàng triều hậu đãi quỷ thần, Tử Chân có thể không tin. Đều là công trình mặt mũi. Loại công trình mặt mũi này, mục đích cuối cùng cũng là thuận tiện Hỗn Nguyên tộc vừa tiếp tục nô dịch quỷ thần, vừa cho bọn hắn một sự an ủi rằng chính mình sống ở pháp trị hoàng triều, để chúng nó đừng làm loạn quá lớn. Còn những quỷ thần bị nhốt vào thì có kết cục như thế nào, hẳn là không ai quan tâm. Tử Chân thầm nghĩ. Như vậy, hắn nói là để ngươi đến câu thông tội phạm quỷ thần, lại rất có thể để ngươi tận mắt nhìn thấy thảm trạng của đồng tộc, như thế kích phát phẫn nộ của ngươi, để ngươi đột phá cực hạn tâm tình, mất lý trí, dẫn đầu tạo phản cứu quỷ thần ra ngoài, từ đó phạm phải trọng tội. Nếu ngươi rơi vào bẫy rập của hắn, còn có thể ảnh hưởng đến thiên mệnh, cùng Khôn Thiên Chấn huynh đệ. Đây là phân tích của Cực Quang, Lý Thiên Mệnh bận biểu tu luyện, nàng liền thay Lý Thiên Mệnh chú ý chuyện Tử Chân bên này, một chút một suy đoán, đại khái liền biết bẫy rập của ngục thủ trưởng này ở đâu. Tử Chân, nếu ngươi gặp đồng tộc khó khăn, sẽ tức giận, không khống chế nổi chính mình sao? Toại thần Diệu Thông qua ngân Trần Hiếu Kỳ hỏi. Đồng tộc. Tử Chân nghĩ nghĩ, nói, ta ở đây không có khái niệm này quá lớn, nhưng có lẽ cũng sẽ vậy. Phương thức giải quyết vấn đề có rất nhiều loại, không nhất định cần dùng loại phương thức mà đối phương hy vọng. Nếu cảm thấy rất không tốt, rất khó chịu, vậy chỉ có thể chờ một đoạn thời gian. Phàm là quy tắc cùng thế tục phía trên ác liệt, đều là nơi thiên mệnh am hiểu nhất đi làm cải biến, theo căn nguyên phía trên cải biến, mới có thể giải quyết vấn đề triệt để. Mà điều này cũng cần thời gian, dù sao các ngươi đều cần từng bước trưởng thành. Cực Quang nhẹ nhàng nói. Minh bạch. Tử Chân tuy tính cách cương liệt, nhưng không ngu ngốc, chuyện bị người khác nắm mũi dẫn đi, nàng không làm. Nơi cần nhẫn, nàng vẫn có thể nhẫn. Ví như lúc này, nàng muốn xé xác Tư Phương Dần ngay lập tức, nhưng hiển nhiên, hiện tại không thể làm như thế. Dùng bổ nhiệm văn thư của ngươi, có thể mở kết giới của tự ngục này, trở thành người trưởng khống tối cao của tự ngục này. Tư Phương Dần kiên nhẫn giới thiệu bên cạnh. Đúng, tự thừa đại nhân. Tử Chân không nói nhảm, tiến lên trưởng khống bổ nhiệm văn thư. Dưới sự khống chế của bàn tay ngọc, chỉ thấy đại môn thanh đồng của bính bộ quỷ thần tự ngục, ầm vang mở ra. Mà ngay nháy mắt đại môn vừa mở, một cổ mùi hôi cực độ, khí tức màu xanh đen buồn nôn trùng kích ra, đồng thời kèm theo, còn có tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc càng vang dội, chói tai. Nơi thê thảm nhất nhân gian tự hồ cũng chỉ như thế này thôi, thanh âm tuyệt vọng như vậy, hoàn cảnh máu tanh ác liệt như vậy, dù Tử Chân có chuẩn bị tâm lý, thân thể mềm mại vẫn hơi chấn động một chút. Mà ở sau lưng nàng, Tư Phương Dần dùng bốn con mắt, nhất là hỗn nguyên đồng màu đen nhánh như thái dương kia, cắt cao nhìn chằm chằm tiểu bóng lưng nhỏ nhắn xinh xắn như báo đi săn của Tử Chân. Hắn vương đầu lưỡi thon dài, liếm liếm bên tai mình hết chương 5806. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.